Chương 2878, vượt qua phong thủy lĩnh. Chương 2878, vượt qua phong thủy lĩnh. Cái này đáng sợ mà lại nghe rợn cả người một màn ra bây giờ cách Kiếm Ngân Sơn trăm dặm phong thủy lĩnh vị trí, giờ phút này, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này, nhân trái tim đều kém chút dọa đến đình chỉ. Một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành, vậy mà một trưởng vô nát một cái không ta không cách nào chi cảnh cường giả. Tại Trần Huyền lúc đến phương hướng, kia cái đường thẳng bên trên người tu hành đồng tử kịch liệt thu dù lại, hô hấp cơ hồ là trong cùng một lúc đình chỉ, kia từng đạo nhìn về phía cùng một vị trí ánh mắt, vào lúc này dường như trong mắt đều nhanh lồi ra. Khó có thể tin, quả thực cũng giống như nằm mơ. Gia hỏa này, một trưởng vỗ chết thanh sam kiếm hoàng. Yên lặng mấy chục giây, một đạo chấn kinh mà thanh âm khàn khàn theo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người tu hành trong miệng vang lên. Hắn câu nói này, cũng là một nháy mắt làm cho đám kia ở vào trạng thái thất thần bên trong người tu hành lấy lại tinh thần. Mẹ, một trưởng vỗ chết thanh sam kiếm hoàng, hơn nữa còn là một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành, tiểu tử này là quái vật gì biến? Đây là sự thực sao? Lúc nào thời điểm thiên mệnh thập nhất giai người tu hành đáng sợ như thế đâu? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin, lúc này mới thiên mệnh thập nhất giai tiểu tử đến cùng là người thế nào? Thật là đáng sợ, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ bị thanh sam kiếm hoàng một kiếm miểu sát, nào có thể đoán được, hắn vậy mà trái lại một trường đem thanh sam kiếm hoàng cho trục chết. Điểm này, chỉ sợ thanh sam kiếm hoàng nằm mộng cũng nghĩ không ra à, từ trước đến nay bá đạo hung hăng hắn vậy mà lại chết tại một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành trong tay. Khó trách kẻ này mặt đối với chỗ này tồn tại ý cảnh lực lượng có thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái, thì ra thực lực của hắn thế mà đáng sợ như vậy. Thanh sam kiếm hoàng lần này là đá trúng thiết bản, chết cũng quá oan uổng. Như thế biến thái nhân vật, sợ là so 5 năm trước tam sinh càng kinh khủng a. Khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm tại Trần Huyền lúc đến phương hướng liên tiếp vang lên, kia từng đạo nhìn chăm chú lên Trần Huyền bóng lưng ánh mắt tập thể hãi nhiên, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Giết không ta không cách nào chi cảnh cường giả, quả thực giống như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Bất quá giờ phút này càng thêm khiếp sợ là xếp bằng ở Trần Huyền hai bên trái phải kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả, bọn hắn cùng Thanh Sam kiếm hoàng đều là nhiều năm lão hữu, cũng tại Kiếm Ngân Sơn tìm hiểu mấy năm thời gian. Lúc này, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Thanh Sam kiếm hoàng bị Trần Huyền một trường vỗ nát, loại kia huyết tinh, tàn nhẫn mà vừa kinh khủng thị giác hình tượng, cho dù mạnh như bọn hắn đều kém chút dọa đến hồn cũng bị mất. Tiểu tử này cư nhiên như thế biến thái. Khoảng cách Kiếm Ngân Sơn 200 dặm hư không bên trên, Phượng Linh cũng là bị một màn này cho khiếp sợ đến, kia dụ người môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mặc dù nàng biết Trần Huyền có chút bản sự, so với bình thường thiên tài lợi hại hơn một chút, nhưng là, nàng cũng chưa từng nghĩ tới một khi xuất thủ Trần Huyền chiến lực cư nhiên như thế kinh thế hai tụng, trực tiếp một trường vô nát một cái không ta không cách nào chi cảnh cường giả. Hắc hắc, nha đầu, ta nói qua cái này tiểu lão đệ tiềm lực viễn siêu ngươi suy nghĩ, hiện tại tin tưởng a. Mù Loa mỉm cười, đối với loại kết quả này, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Phượng Linh kia tràn ngập kinh hãi dung nhan tuyệt mỹ bên trên lúc này hiện lên một vẻ khó coi chi sắc, chỉ thấy nàng khẽ cắn môi, nói rằng: "Xem ra ta xác thực là xem thường hắn, bất quá dù vậy, hắn cũng đừng hỏng tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm của mình." Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng: "Có lẽ vậy." Nhìn thấy Mù Loa trên mặt kia trông chờ mong lại dẫn nụ cười tự tin, nguyên vốn có chút chắc chắn Phượng Linh cũng có chút chột dạ, mặc dù nàng biết Trần Huyền mong muốn tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm của mình rất khó, nhưng là vạn nhất giá hỏa này thật làm được đâu? Nếu là như vậy trận này tiền đặt cược nàng chẳng phải là liền thua, đến lúc đó không phải. Nghĩ đến loại kia kết quả, Phượng Linh gắt gao cắn mở môi của mình, nàng hít sâu một hơi, phảng phất là tại cho mình động viên như thế. Ta sẽ không thua. Mù Loa cười cười, không nói gì thêm. Hắn chết, các ngươi còn muốn cản ta sao? Đại địa bên trên, Trần Huyền thu lấy thanh sam kiếm hoàng can khôn giới sau, hắn vẻ mặt sắc bén hướng phía chính mình hai bên trái phải kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả quét mắt. Nghe thấy lời này, chỉ thấy kia hai tên đứng chết chân tại chỗ không ta không cách nào chi cảnh cường giả nuốt nước miếng một cái, sau đó bọn hắn đồng thời lắc đầu. Tiểu hữu, sự tình vừa rồi rất xin lỗi, còn xin ngươi đừng trách tội. Muốn báo thù cho hắn sao? Trần Huyền tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Cái này hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả lần nữa lắc đầu. Báo thù? Nói đùa cái gì, thanh sam kiếm hoàng thật là ba người bọn họ bên trong lợi hại nhất tồn tại, nhưng mà vẫn như cũng bị kẻ này một trường vô nát, đối mặt đáng sợ như vậy thanh niên, bọn hắn có báo thù thực lực sao? Hơn nữa ở thiên mệnh thập nhất giai chiến lực giống như này kinh thế hai tụng, một khi đợi đến hắn đột phá thiên mệnh, đặt chân không ta, kia lại sẽ là bực nào kinh thiên hoàn toàn. Báo thù, hai chữ này nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn thấy cái này hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả đã bị chính mình hoàn toàn trấn trụ, Trần Huyền cũng không muốn tại trên người của bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức chỉ thấy Trần Huyền đem thanh sam kiếm hoàng can khôn giới thu lại sau tiếp tục dạo bước hướng phía trước, mặc dù nơi này tồn tại kiếm thế vô cùng cường đại, bất quá trong cơ thể Trần Huyền lực lượng 10 thành bạo phát xuống cũng không phải không cách nào ngăn trở. Hơn nữa nơi này là Kiếm Ngân Sơn phong thủy lĩnh, qua nơi này, phía trước tồn tại kiếm thế khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Chỉ có tới nơi đó mới là Trần Huyền nên đi coi trọng. Nhìn xem Trần Huyền chậm rãi rời đi, kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn hắn liếc nhau một cái, đều có thể tại riêng phần mình đồng tử chỗ sâu nhìn thấy một vẻ kinh hãi muốn chết. May mắn vừa rồi xuất thủ người là Thanh Sam kiếm hoàng, nếu không, hiện tại biến thành một bãi thịt nát người chính là bọn họ. Kẻ này đến cùng là lai lịch thế nào? Làm sao lại đáng sợ như thế? Ở thiên mệnh thập nhất giai liền nắm giữ như thế ngập trời chiến lực, nhân vật như vậy, cho dù là 5 năm trước tam sinh sợ là cũng không sánh nổi a. Trong đó một tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả thì thào nói nhỏ. Một người khác tán đồng gật đầu, nói rằng: "5 năm trước Tam Sinh mặc dù có thể đánh bại không ta vô thiên chi cảnh cường giả, nhưng là thời điểm đó hắn đã là thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, mà kẻ này ở thiên mệnh thập nhất giai liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái không ta không cách nào chi cảnh cường giả, một khi hắn tấn cấp thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, chiến lược sợ là so Tam Sinh mạnh hơn." Xem ra Kiếm Ngân Sơn đã xuất hiện một cái quái vật cấp bậc yêu nghiệt, nơi này chuyện đã xảy ra khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, chỉ sợ không được bao lâu, Kiếm Ngân Sơn liền sẽ dẫn tới không ít người tu hành. Tại hai người này đang khi nói chuyện, tiếp tục từng bước một hướng phía trước đi đến Trần Huyền lúc này đã đến Phong Thủy Lĩnh vị trí. Đứng ở chỗ này, Trần Huyền cảm giác cả phiến thiên địa dường như đều tại cùng hắn đối nghịch, đang ngăn trở hắn vượt qua cửa ải này, loại kia đáng sợ kiếm thế đã tựa như sóng lớn ngập trời, muốn đem Trần Huyền một nháy mắt gạt bỏ. Trần Huyền ngẩng đầu lên, hắn vẻ mặt tự tin nhìn qua phía trước tòa kia thẳng vào mây trời, huyền như thần kiếm đồng dạng sơn nhạc. "Ngươi ngăn cản không được ta." Thanh âm bình tĩnh tự tin vô tận, theo lời này rơi xuống, Trần Huyền trực tiếp một bước vượt qua cái kia đạo ngăn cản vô số người tu hành Phong Thủy Lĩnh, đứng ở một thế giới hoàn toàn mới mẻ bên trong. Chương 2879, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 2879, ngoài ý muốn phát hiện. Qua, gia hỏa này xông qua Kiếm Ngân Sơn cái kia đạo Phong Thủy Lĩnh, lấy thiên mệnh thập nhất giai cảnh giới vượt qua đạo này Phong Thủy Lĩnh, đây quả thực là kỳ tích. Quá lợi hại, lấy thiên mệnh cảnh giới vượt qua đạo này Phong Thủy Lĩnh, ta vốn cho là 5 năm trước Tam Sinh sáng lập ghi chép sẽ không có người phá vỡ, không nghĩ tới 5 năm sau một cái thiên mệnh thập nhất giai gia hỏa thế mà phá vỡ Tam Sinh lập nên ghi chép. Gần 5 năm qua, trừ lúc trước Tam Sinh vượt qua đạo này Phong Thủy Lĩnh sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có ghi chép bên ngoài, tại trong 5 năm này đến đây Kiếm Ngân Sơn ngộ đạo người tu hành bên trong, còn chưa hề có người có thể vượt qua, hắn là 5 năm qua đệ nhất nhân, hơn nữa còn phá vỡ Tam Sinh lập nên ghi chép. Đúng vậy à, hơn nữa gia hỏa này vẫn là một cái thiên mệnh thập nhất giai, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền so với lúc trước Tam Sinh lợi hại hơn. Nhìn thấy Trần Huyền đã qua Kiếm Ngân Sơn đạo này Phong Thủy Lĩnh, giờ này phút này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy. Bao quát kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả, bọn hắn tất cả đều nhìn chăm chú lên Trần Huyền bóng lưng, thần tình kích động, có thể tận mắt nhìn đến lại có người tại Kiếm Ngân Sơn sáng tạo kỳ tích, bọn hắn hoàn toàn không cách nào kềm chế trong lòng kia cỗ chấn kinh. Nghe thấy sau lưng truyền đến giao lưu âm thanh, giờ phút này đã qua Kiếm Ngân Sơn đạo này Phong Thủy Lĩnh, đang chịu đựng kinh khủng kiếm thế vượt ép Trần Huyền nhướng mày. 5 năm trước Tam Sinh cũng đã tới Kiếm Ngân Sơn, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ tại cái này Kiếm Ngân Sơn có hắn muốn tìm đồ vật? Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền đỗng nhiên cảm giác được một cỗ ngập trời kiếm thế tựa như dày đặc như mưa lợi kiếm, toàn bộ đều hướng phía chính mình đánh tới. Hơn nữa cái loại này lực lượng so với hắn lúc đến trên đường cảm nhận được kiếm thế cường đại gấp bội. Trong nháy mắt này, Trần Huyền tự thân lực lượng tạo thành phòng ngự trong nháy mắt cả phá. Trần Huyền trong lòng cả kinh, nơi đây khoảng cách Kiếm Ngân Sơn còn có trăm dặm, nơi này tồn tại kiếm thế liền khủng bố như thế, mà sau này muốn đi đường còn có nhiều khó khăn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động lấy thể nội 6 loại cựu giai kiếm ý chống lại, đây cũng là hắn tiến vào Kiếm Ngân Sơn sau lần thứ nhất đúng nghĩa dừng lại. Qua cửa này, mà sau này muốn đi đường liền có hơn. 200 dặm bên ngoài hư không bên trên, Mù Lòa bình tĩnh nói. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Linh biến ảo chợt trợn, giờ này phút này, Trần Huyền mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ nhường nàng cảm giác áp lực càng mạnh một phần. Hiện tại nàng thật có lo lắng Trần Huyền có thể tại Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm. Thanh Sam kiếm hoàng chết không oan a. Nhìn xem vượt qua đường ranh giới sau dừng lại Trần Huyền, kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả liếc nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng. Đáng sợ như vậy dị loại, trêu chọc hắn không phải mình muốn chết sao? Gia hỏa này đã qua Kiếm Ngân Sơn đạo này Phong Thủy Lĩnh, không biết rõ kế tiếp hắn phải chăng còn có thể tiếp tục nữa. Nếu như có thể, lại có thể đi bao xa? Trước mắt tại đạo này Phong Thủy Lĩnh về sau, cũng chỉ có Thông Thiên Kiếm Đế còn tại ngộ đạo, bất quá hắn tiến vào Kiếm Ngân Sơn đã có trăm năm. Nghe đồn tại cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn chưa hề rời đi, cũng chưa từng thức tỉnh qua, hẳn là cảm ngộ tới cái gì, không biết rõ ra hỏa này có thể đi hay không tới Thông Thiên Kiếm Đế vị trí. Tất cả mọi người ánh mắt sáng chói, đồng thời trong lòng cũng là có một cố kính nể chi tình, xem như kiếm tu, có thể tại Kiếm Ngân Sơn sáng lập một cái thuộc về mình đi chép, người loại này mặc kệ hắn là cảnh giới gì, đều đáng giá Huyền Tiêu tinh vực bất kỳ kiếm tu kính trọng. Đương nhiên, bọn hắn lúc này đối Trần Huyền càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, Trần Huyền tại Kiếm Ngân Sơn đã phá vỡ Tam Sinh đi chép, sáng tạo ra một cái thuộc về của mình hoàn toàn mới đi chép. Kế tiếp hắn lại sẽ có cái gì kinh người biểu hiện? Ông ông ông ông. Theo một cỗ kinh khủng kiếm thế theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, ngồi xếp bằng Trần Huyền bất động như núi, tại tự thân 6 loại cửu giai kiếm ý chống lại phía dưới, hoàn toàn có thể cùng loại này kinh người kiếm thế chống lại. Không chỉ có như thế, cùng cỗ này kiếm thế chống lại quá trình bên trong, Trần Huyền cũng phát hiện hắn tự thân 6 loại cửu giai kiếm ý lại có bị rèn luyện dấu hiệu, kéo dài như thế, hắn tự thân cái này 6 loại cửu giai kiếm ý có hay không có thể lột xác thành kiếm hồn. Ý nghĩ thế này trong đầu hiện lên, sau đó Trần Huyền lập tức bắt bỏ. Cho dù hắn biết mình rất yêu nghiệt, nhưng là ở thiên mệnh cảnh giới muốn thành tựu kiếm hồn, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn muốn thành tựu kiếm hồn, thế nào cũng phải đột phá không ta chi cảnh mới có hy vọng. Dù sao, rất nhiều không ta chi cảnh cường giả mới thanh kiếm ý tăng lên tới chi cao cửu giai, Trần Huyền ở thiên mệnh cảnh giới liền có thể làm được điểm này, đã vượt mức quy định rất nhiều. Mặc dù không thể đem ta tự thân cửu giai kiếm ý lột xác thành kiếm hồn, bất quá mượn nhờ cỗ này kiếm thế, hẳn là có thể nhường ta người kiếm ý tăng lên a. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên lại nghĩ tới điểm này, đây cũng là hắn nghĩ đến Kiếm Ngân Sơn mục đích. Lập tức, Trần Huyền muốn làm liền làm, tại tự thân 6 loại cựu giai kiếm ý có thể cùng quanh mình thiên tồn tại kinh khủng kiếm thế chống lại về sau, Trần Huyền lập tức điều động tự thân nhân kiếm ý trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền triệu hoán hạ, chỉ thấy hắn khí hải trong núi tuyết kia một thanh màu lam tiểu kiếm lúc này thấu thể mà ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không. Sau đó, quanh mình thiên địa vô số kiếm thế giống như vô tình liệt hỏa hướng phía chuôi này màu lam tiểu kiếm vây quanh tới, muốn đem chuôi này màu lam tiểu kiếm hoàn toàn thôn vệ như thế. Trong nháy mắt đó, theo vô số kiếm thế đánh vào màu lam trên tiểu kiếm mặt, sắc mặt Trần Huyền tái đi, tại bậc này kinh khủng công kích phía dưới, hắn cảm giác mình người kiếm ý bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Trần Huyền không dám thất lễ, tự thân 6 loại cửu giai kiếm ý bảo vệ thân thể của mình, hiện tại hắn nhất định phải đem tất cả tâm tư đều chăm chú tại nhân kiếm ý phía trên. Rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, người của Trần Huyền kiếm ý tựa như gặp hàng ngàn hàng vạn lần bạo kích như thế, màu lam trên tiểu kiếm mặt quang mang cũng là càng lúc càng mờ nhạt, sắc mặt Trần Huyền cũng là càng ngày càng tái nhợt. Nay tồn tại kiếm thế đối với người kiếm ý tới nói quá mức cường đại, mà nhân kiếm ý bản thân chưa đạt tới đỉnh phong, kéo dài như thế, nhân kiếm ý là thật có khả năng bị đánh tan. Một khi như thế, đối Trần Huyền tới nói hắn tự thân 9 loại kiếm ý liền sẽ trực tiếp bị biến mất một cái. Chẳng lẽ loại này rèn luyện phương pháp không được sao? Trần Huyền nội tâm có chút nóng nảy, bất quá đúng lúc này, có lẽ là nhân kiếm ý đã bị nơi đây kiếm thế rèn luyện tới nhất định hòa hợp. Cũng có lẽ là nơi đây kiếm thế hoàn toàn chọc giận nhân kiếm ý đồng dạng, chỉ thấy lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu màu lam tiểu kiếm bỗng nhiên quang mang nở rộ, đối mặt quanh mình thiên địa điên cuồng vọt tới kinh khủng kiếm thế, màu lam tiểu kiếm liền tựa như một cái động không đáy đồng dạng, đúng là trực tiếp đem những này kinh khủng kiếm thế cho hấp thu. Cái này, tình huống như thế nào? Chú ý tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình. Sau một khắc, theo màu lam tiểu kiếm đem những này kinh khủng kiếm thế hấp thu về sau, Trần Huyền cũng đông nhiên cảm giác được nhân kiếm ý lại có tinh tiến dấu hiệu, nguyên vốn đã là thất giai nhân kiếm ý ngay tại dần dần tiến bộ. Chẳng lẽ của ta kiếm ý có thể hấp thu nơi đây kiếm thế đến tấn cấp? Phát giác được điểm này, Trần Huyền khiếp sợ đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 2880, cửu giai nhân kiếm ý. Chương 2880, cửu giai nhân kiếm ý. Toàn bộ kiếm ngân sơn tồn tại kinh khủng kiếm thế có bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Trước mắt còn chưa đi đến cuối, Trần Huyền căn bản là không có cách biết, nhưng đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Nếu như tự thân kiếm ý có thể hấp thu nơi đây kiếm thế tấn cấp, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói quả thực chính là một cái tăng lên tự thân kiếm ý thánh địa. Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn không có trì hoãn, lập tức thí nghiệm lên, nếu như tự thân kiếm ý thật có thể hấp thu kiếm ngân sơn kiếm thế tấn cấp, như vậy hắn đừng nói đem người kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Còn lại kiếm ý, còn có thiên kiếm ý sợ là cũng có thể có một cái biến hóa cực lớn. Thậm chí, đem cái này ba loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cửu giai chỉ sợ đều không phải là việc khó. Trần Huyền dần dần trầm tĩnh lại, sau đó tâm thần lập tức khống chế nhân kiếm ý, dần dần bắt đầu tu luyện. Sau một khắc, theo Trần Huyền tu luyện nhân kiếm ý, chỉ thấy lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu màu lam tiểu kiếm trong nháy mắt rung động run, tại chuôi này màu lam tiểu kiếm trên thân, như có một chương vô hình miệng lớn, đang lấy cực kỳ điên cuồng phương thức hấp thu quanh mình giữa thiên địa tồn tại kinh khủng kiếm thế. Thật có thể. Trong lòng Trần Huyền đại hỉ, theo hắn bắt đầu tu luyện nhân kiếm ý, loại này hấp thu đã kinh biến đến mức cực kỳ cuồng bạo, giống như long hút nước đồng dạng, dường như nơi này tồn tại nhiều ít kiếm thế, nhân kiếm ý đều có thể đem nó toàn bộ tiêu hóa, dùng đến để thăng tự thân đẳng cấp. Thật sự là trời cũng giúp ta. Của ta kiếm ý có thể hấp thu kiếm ngân sơn kiếm thế tấn cấp, hơn nữa tốc độ xa so với ta tự thân dùng các loại tăng lên kiếm ý bảo vật càng nhanh, dựa theo này xuống dưới, có tòa này thánh tồn tại, ta người kiếm ý hẳn là rất nhanh liền có thể tăng lên tới chí cao cửu giai. Trần Huyền nội tâm hưng phấn tột đỉnh, tại tòa này thánh địa tu luyện kiếm ý, hắn dường như đã có thể nhìn với bản thân kiếm ý cuối cùng sẽ nên đón nhiều biến hóa lớn. A bên ngoài 200 dặm, không biết là cảm giác được cái gì, mù lòa trên mặt hiện lên một vẻ dị sắc. Mù lòa, lại thế nào đâu? Phượng Linh nhìn xem hắn hỏi. Có gì đó quái lạ, mù lòa vẻ mặt trầm tư. Xem như vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả, nơi đây có bất kỳ biến hóa nào tự nhiên đều chạy không khỏi mù lòa kêu biến thái cảm giác, lúc này xảy ra ở trên người Trần Huyền biến hóa dù là cách xa nhau 200 dặm mù lòa đều cảm thấy. Cái gì cổ quái? Phượng Linh nhíu mày. Mù lòa trầm ngâm hạ, sau đó hắn vẻ mặt sợ hãi than nói rằng, không nghĩ tới tiểu lão đệ tự thân kiếm ý thế mà còn có thể hấp thu cái này kiếm ngân sơn kiếm thế, nay tồn tại kiếm thế mặc dù so ra kém lúc trước kiếm ma trưởng khống đã siêu việt sức mạnh của kiếm hồn, bất quá dù sao cũng là theo cỗ lực lượng này bên trong chia ra. Có thể nói là kiếm hồn phía dưới lực lượng chỗ tinh hoa, nếu như tiểu lão đệ tự thân kiếm ý có thể không gián đoạn hấp thu xuống dưới, hắn tự thân kiếm ý tuyệt đối có thể có được to lớn tăng lên. Nghe thấy mù lòa lời này, trong lòng Phượng Linh trầm xuống, nàng không phải kiếm tu, không biết rõ mù lòa lời này, nhưng là nàng rất rõ ràng, dưới mắt loại tình huống này chuyện này đối với Trần Huyền tới nói là chuyện tốt. Thật là chuyện này đối với Phượng Linh tới nói cũng không phải là cái gì lạc quan sự tình, Trần Huyền càng là ưu tú, nàng càng là có chút chuẩn dạng, vạn nhất chính mình thua thật chẳng lẽ muốn làm tiểu tử kia nữ nhân sao? Chẳng qua trước mắt loại này nhỏ bé biến hóa cũng chỉ có mù lòa cảm ứng được, những người khác tạm thời còn chưa phát hiện điều này. Đại địa phía trên, Trần Huyền một bên không chế tự thân 6 loại cửu giai kiếm ý chống lại lấy quanh mình thiên tồn tại kinh khủng kiếm thế, một bên tu luyện nhân kiếm ý rất nhanh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, tại nhân kiếm ý loại này điên cuồng hấp thu phía dưới, Trần Huyền cảm giác tự thân nhân kiếm ý khoảng cách thất giai đỉnh phong đã không xa. Hơn nữa theo nhân kiếm ý hấp thu kiếm thế càng nhiều, quanh mình giữa thiên địa tồn tại kinh khủng kiếm thế đối Trần Huyền tổn thương tính lại càng nhỏ. Đảo mắt nhoáng một cái, một giờ trôi qua. Tại quanh mình thiên địa vô cùng vô tận kiếm thế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bị nhân kiếm ý hấp thu, lúc này người của Trần Huyền kiếm ý đã đến thất giai kiếm ý đỉnh phong. Bất quá đến một bước này, Trần Huyền cũng rõ ràng phát giác được quanh mình giữa thiên địa tồn tại kinh khủng kiếm thế dường như trở nên yếu đi rất nhiều, mặc dù nhân kiếm ý tốc độ hấp thu vẫn như cũ rất điên cuồng. Nhưng là nhân kiếm ý tăng lên đã không có ngay từ đầu như vậy cấp tốc. xem ra cần phải hướng phía thêm gần địa phương đi thử một lần. Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, nhìn xem trăm dặm chỗ tòa kia ngoại tâm như kiếm đồng dạng sơn nhạc. Chỉ thấy Trần Huyền đứng dậy, lần nữa tiếp tục hướng phía trước đi đến. Các ngươi nhìn nhanh, giá hỏa này lại động. Một mực nhìn chăm chú lên Trần Huyền người tu hành ánh mắt lửa nóng. Vừa mới qua đi bao lâu, chẳng lẽ gia hỏa này liền đã thích ứng cái chỗ kia tồn tại kiếm thế? Biến thái, gia hỏa này tuyệt đối là biến thái bên trong biến thái. Chúng ta mỗi tiến lên trước một bước mong muốn thích ứng mỗi cái vị trí kiếm thế ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, mà hắn lại tại một trong vòng hai canh giờ liền thích ứng. Dựa theo loại tốc độ này, kẻ này tuyệt đối có thể đi đến thông thiên kiếm đế vị trí, hơn nữa chỉ sợ cũng không cần bao lâu. Phong thủy lĩnh vị trí hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả trong lòng rung động, nhân vật như vậy, bọn hắn tại cái này kiếm ngân sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. 100m, 200m, 1 dặm, 3 dặm. Đi ước chừng 3 dặm lộ trình, Trần Huyền mới cảm giác được này tồn tại kiếm thế đã đạt đến tự thân cực hạn, nếu như hắn cưỡng ép tiếp tục đi tới đích, tự thân kiếm ý sợ là đều gánh không được. Chỉ thấy Trần Huyền lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục tu luyện nhân kiếm ý trong khoảnh khắc. Theo Trần Huyền lần nữa tu luyện, tại nhân kiếm ý điên cuồng hấp thu phía dưới, nay đã là thất giai kiếm ý đỉnh phong nhân kiếm ý tăng trưởng nhanh hơn. Nhanh hơn, hẳn là không được bao lâu liền có thể đột phá tới bát giai kiếm ý. Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười. Quả nhiên, vẹn vẹn không quá 10 phút thời gian, ở chỗ này kia kinh khủng kiếm thế liên tục không ngừng bị nhân kiếm ý sau khi hấp thu, người của Trần Huyền kiếm ý trực tiếp theo thất giai đỉnh phong bước vào bát giai kiếm ý chi cảnh. A lúc này, tại trước Trần Huyền phương 50 dặm vị trí, một gã dáng người trung niên nam tử khôi ngô bỗng nhiên mở to mắt, hướng phía sau mình nhìn lại, hắn cảm thấy cái này kiếm ngân sơn kiếm thế có vẻ như đang yếu bớt, có người đang hấp thu này tồn tại kinh khủng kiếm thế, hơn nữa loại này tình thế càng ngày càng mạnh. Làm nam tử khôi ngô nhìn thấy cách mình 50 dặm Trần Huyền về sau, sắc mặt hắn rung động. Thiên mệnh thập nhất giai, cái này ở đâu ra yêu nghiệt? Trần Huyền đã cảm thấy tên này nam tử khôi ngô tại quan sát chính mình, bất quá hắn không có đi để ý tới, hiện tại đối với hắn tới nói tăng lên tự thân kiếm ý mới là chủ yếu nhất. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Lúc này, Trần Huyền mở mắt lần nữa, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại 3 giờ này tu luyện phía dưới, người của Trần Huyền kiếm ý đã tăng lên tới bát giai kiếm ý đỉnh phong, khoảng cách cựu giai cách chỉ một bước. Gia hỏa này lại có động tác. Phía sau, tất cả người tu hành mặt mũi tràn đầy thán phục. Thật kỳ dị tiểu tử, hắn là ai? Khôi ngô trong mắt của nam tử lóe ra không nghèo rất mừng tươi. Chính là chỗ này. Trần Huyền đi lại 5 dặm về sau lần nữa dừng lại, sau đó tiếp tục tu luyện, bất quá theo người của Trần Huyền kiếm ý tăng lên càng cao, hấp thu kiếm thế càng mạnh, hắn động tĩnh chung quanh đã càng ngày càng mãnh liệt. Hấp thu nơi đây kiếm thế đến để thăng kiếm ý của mình, tại sao có thể có quái dị như vậy sự tình? Nam tử Khôi Ngô chậm rãi đứng dậy, hắn ở chỗ này lĩnh hội trăm năm chưa hề động đậy, nhưng là hiện tại, Trần Huyền đã để hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Rất nhanh, theo Trần Huyền ở chỗ này tu luyện, bất quá 2 giờ, người của Trần Huyền kiếm ý chính thức đột phá bát giai đỉnh phong, tấn cấp tới chí cao cửu giai. Một phút này, một cỗ kinh thế kiếm ý theo Trần Huyền đỉnh đầu thấu thể mà ra, thẳng vào mây trời chi đỉnh. Chương 2881, tiếp tục tăng lên chương 2881, tiếp tục tăng lên kiếm ý, thật mạnh kiếm ý, đây là cửu giai kiếm ý. Gia hỏa này chẳng lẽ là ở chỗ này cảm ngộ tới cái gì sao? Vậy mà đem tự thân kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Cửu giai kiếm ý, không thể tưởng tượng nổi, một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành lại có thể đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Đúng vậy à, nói chung, mong muốn đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai, cũng chỉ có không ta chi cảnh cường giả có thể làm được, mà hắn ở thiên mệnh cảnh giới liền làm được. Thiên phú dị bẩm à, hắn mới đi đến kiếm ngân sơn bao lâu, vậy mà chính là ở đây có thu hoạch to lớn như vậy, không cách nào so sánh cùng nhau, cũng không so bằng. Ở thiên mệnh cảnh giới trưởng không cửu giai kiếm ý, người loại này có sao? Có, bất quá người kia cũng không tại Huyền Tiêu tinh vực, mà là đến từ Cảng Sa Hải Vương tinh vực, đoạn thời gian trước ta vừa vặn tiến vào Vạn Chi thần điện tìm đọc tư liệu, biết người này tin tức. Ngươi nói người là kia Trần Huyền à, nếu như người này thật giống Vạn Chi thần điện ghi lại như vậy kinh khủng, hoàn toàn chính xác xem như xưa nay chưa từng có, dù sao, nghe nói hắn ở thiên mệnh cảnh giới vậy mà nắm trong tay 6 loại cựu giai kiếm ý, quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa nghe đồn chiến lực của hắn cũng là siêu cấp cường đại, ở thiên mệnh cảnh giới liền đã chém giết 11 vị không ta chi cảnh cường giả, như chiến tích này, quả thực không phải người. Bây giờ thời đại này yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp a, 5 năm trước tam sinh là, người này cũng là, Vạn Chi thần điện ghi lại Trần Huyền càng là nhìn về phía trước kia ngút trời kiếm ý theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, thẳng vào mây trời phía trên, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Bao quát kia hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả, chẳng qua nếu như để bọn hắn biết cái này vừa mới đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cựu giai thanh niên chính là Vạn Chi thần điện ghi lại Trần Huyền, hơn nữa hắn bây giờ đã nắm giữ 7 loại cựu giai kiếm ý, toàn bộ Huyền Tiêu tinh vực sợ là đều sẽ nổ a. Bất quá lúc này khoảng cách Trần Huyền 50 dặm nam tử Khôi Ngô cũng không nghĩ như vậy, ở những người khác xem ra Trần Huyền là ở chỗ này có một loại nào đó cảm ngộ, cho nên mới đem tự thân kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Nhưng là nam tử Khôi Ngô biết, Trần Huyền sở dĩ có thể đem kiếm ý tăng lên tới cửu giai, hoàn toàn là bởi vì hắn đang hấp thu nơi đây kia kinh khủng kiếm thế đến để thăng tự thân kiếm ý. Tại sao có thể có người loại này, dùng cái này kiếm thế đến để thăng kiếm ý, như thế mở ra lối riêng phương pháp ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa hắn còn làm được, đồng thời đem tự thân kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Nam tử Khôi Ngô mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ha ha, chúc mừng tiểu lão đệ, tự thân kiếm ý lại tiến một bước dài. 200 dặm bên ngoài hư không bên trên, mù loà trên mặt ý cười liên tục. Nghe vậy, Phượng Linh cắn chặt môi, tiểu tử này xuất sắc quả thực vượt qua nàng suy nghĩ. Tiểu tử này liên tiếp triển lộ ra yêu nghiệt một mặt, chẳng lẽ cuối cùng hắn thật sự có thể tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình sao? Nguyên bản chắc chắn Trần Huyền sẽ không thành công, nội tâm Phượng Linh đã càng ngày càng không tự tin. Nàng thật rất sợ nhìn thấy Trần Huyền có thể làm được điểm này, kể từ đó, nàng cả đời này chẳng phải là đều muốn hủy ở tiểu tử này trong tay đâu. Nhân kiếm ý rốt cục tăng lên tới cửu giai, thật nhanh a. Đại địa phía trên, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn tự thân 9 loại kiếm ý, đã có 7 loại tăng lên tới đỉnh phong nhất, còn lại chính là kiếm ý cùng thiên kiếm ý, bất quá ở chỗ này hắn chỉ hao tốn 7 giờ liền đem nhân kiếm ý theo thất giai tăng lên tới cửu giai, tốc độ như thế là hắn hao phí rất nhiều tăng lên kiếm ý bảo vật đều không thể làm được. Ta có dự cảm, tại cái này kiếm ngân sơn tu luyện kiếm ý, có nơi đây kia vô cùng vô tận kiếm thế xem như tài nguyên, kế tiếp đất của ta kiếm ý còn có thiên kiếm ý cũng có thể tăng lên tới cửu giai. Ánh mắt Trần Huyền lửa nóng, nếu quả thật có thể đạt tới hắn suy nghĩ kết quả, như vậy lần này tới kiếm ngân sơn hắn liền kiếm lợi lớn. Trần Huyền không tại trì hoãn, lần nữa tu luyện. Nay tồn tại kiếm thế vẫn như cũ cực kỳ kinh người, hơn nữa Trần Huyền tự thân các loại cửu giai kiếm ý vẫn chỉ là ở vào chống lại trạng thái, cũng không đạt tới có thể không nhìn nó tình trạng. Bất quá điểm này theo Trần Huyền tự thân kiếm ý hấp thu kiếm thế càng nhiều, như vậy nơi đây kiếm thế đối Trần Huyền vượt ép cũng biết lần nữa yếu bớt, đến lúc đó Trần Huyền liền có thể tiếp tục hướng phía kiếm ngân sơn vị trí tiến lên. Sau một khắc, tại màu lam tiểu kiếm theo đỉnh đầu của Trần Huyền biến mất về sau, một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây trong nháy mắt lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, chuôi này lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu kiếm nhỏ màu xanh lá cây cũng tựa như mở ra một chương huyết buồn đại khẩu đồng dạng, vô cùng điên cuồng hấp thu trùng quanh giữa thiên địa tồn tại kiếm thế. Đây là kiếm ý, ẩn chứa lấy một cỗ vô cùng nặng nề lớn khí tức, áp lực vô tận. Theo trùng quanh giữa thiên địa tồn tại kiếm thế bị kiếm ý điên cuồng hấp thu, Trần Huyền cũng có thể rõ ràng cảm giác được kiếm ý biến hóa. Xem ra quả thật như ta suy nghĩ như thế. Trần Huyền khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười rực rỡ, sau đó hắn hết sức chăm chú tu luyện. Cách hắn ước chiến tam sinh còn có 5 ngày thời gian, hắn rất muốn nhìn một chút tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, chính mình kiếm ý, còn có thiên kiếm ý phải chăng có thể tấn cấp tới trí cao cửu giai. Còn có, chẳng lẽ tiểu tử này người mang 2 loại kiếm ý không thành. Nhìn lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu kiếm nhỏ màu xanh lá cây, nam tử khôi ngô toàn thân rung động. Tại Trần Huyền phía sau, những cái kia tại kiếm ngân sơn lĩnh hội người tu hành giống nhau kinh hãi không thôi. Gia hỏa này không phải mới vừa đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai sao? Thế nào còn có một cỗ kiếm ý? Không đúng, gia hỏa này sẽ không phải là người mang 2 loại kiếm ý a. T, tuyệt đối như thế, vừa rồi hắn đã đem kiếm ý tăng lên tới cửu giai, dưới mắt đây là loại thứ 2 kiếm ý, một người thần kiếm 2 loại kiếm ý, gia hỏa này có vẻ như cũng cùng bạn chi thần điện ghi lại Trần Huyền như thế, khác biệt duy nhất chính là kia Trần Huyền người mang 6 loại kiếm ý, hơn nữa toàn bộ đều tăng lên tới cửu giai. Bạn chi thần điện ghi lại Trần Huyền chúng ta vô duyên nhìn thấy, bất quá lấy gia hỏa này triển lộ ra thiên phú tiềm lực, sợ là thẳng bức bạn chi thần điện ghi lại Trần Huyền, coi như không sánh bằng cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn chăm chú lên Trần Huyền thời điểm, kiếm ngân sơn phụ cận mấy trăm dặm bên trong, lúc này đã từ từ xuất hiện không ít người tu hành. Trước lúc này Trần Huyền tại kiếm ngân sơn một trưởng bỗ chết thanh sam chuyện của kiếm hoàng đã bị người truyền ra ngoài, hiện tại tin tức này cơ hồ truyền khắp Xuân Thu Vương Thành, biết việc này người đều lần lượt chạy tới nơi này. Một trưởng bỗ chết thanh sam kiếm hoàng đạt được ra hỏa là ai? Hắn ở đâu? Lại tới đây người tu hành đưa mắt nhìn một phía. À, các ngươi mau nhìn, gần trăm năm nay ngoại trừ thông thiên kiếm đế cùng 5 năm trước tam sinh bên ngoài, lại có một người tiến vào kiếm ngân sơn phạm vi trăm dặm. Nghe thấy lời ấy, lại tới đây người tu hành lúc này hướng phía cùng một vị trí nhìn lại. Quả nhiên là hắn. Từ Tiềm Long cũng đến nơi này, nhìn xem đã qua kiếm ngân sơn đạo này phong thủy linh Trần Huyền, nội tâm của hắn giống nhau cực kỳ chấn kinh. Chương 2882, hữu giai kiếm ý. Chương 2882, hữu giai kiếm ý. Khi biết có người tiến vào kiếm ngân sơn, hơn nữa còn một trưởng bộ chết thanh sam kiếm hoàng, đồng thời làm được điểm này vẫn là một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành sau, Từ Tiềm Long liền đoán được người này khẳng định là Trần Huyền. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Từ Tiềm Long mới đi đến được kiếm ngân sơn. Giờ phút này nhìn thấy Trần Huyền đã xông qua kiếm ngân sơn đạo này phong thủy lĩnh sau, Từ Tiềm Long cả người đều nhanh chết lặng. Ta Từ Tiềm Long khoác lác huyền tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, thứ nhất yêu nghiệt, thật là cùng người này so sánh, ta thật xứng đáng sao? Từ Tiềm Long cười khổ không thôi, bị đả kích. Bất quá Từ Tiềm Long tạm thời không biết là, không chỉ có hắn không so được, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật đều đem sống ở Trần Huyền bóng ma phía dưới. Bây giờ thời đại này chỉ cần có Trần Huyền tại, dù là ngay từ đầu là nhân vật chính giống như cấp độ yêu nghiệt nhân vật, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành phối hợp diễn. Chẳng lẽ chính là cái này ra hỏa, là hắn một trưởng vỗ chết thanh sam kiếm hoàng? Khẳng định là hắn, chỉ là không nghĩ tới mới trôi qua mấy giờ mà thôi, người này thế mà liền xông qua kiếm ngân sơn đạo này phong thủy lĩnh. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng theo kiếm ngân sơn truyền đi tin tức này là giả, không nghĩ tới thật sự có nhân vật như vậy. Hắn là ai? Trước kia giống như chưa thấy qua. Ta biết ra hỏa này là ai, hôm qua ta tại Tùy Ông lâu gặp qua hắn, hành hung tử chính dương, không nhìn từ ra, thậm chí về sau liền từ Tiềm Long túi đầu người chính là hắn. Cái gì? Thì ra chính là cái này ra hỏa. Chính là hắn nhường Từ Tiềm Long vị này huyền tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên đều cúi đầu. Nói, không ít người đều hướng phía Từ Tiềm Long nhìn lại, phản phất là muốn từ Tiềm Long nơi này biết liên quan tới Trần Huyền tin tức. Hôm qua Tùy Ông lâu chuyện đã xảy ra đã truyền khắp Xuân Thu Vương Thành, bởi vì chuyện này, Xuân Thu Vương Thành còn đã xảy ra chấn động không nhỏ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Từ gia sẽ hay không có hành động. Thật là, cho tới bây giờ, Từ gia bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, dường như cái này người cầm thua thiệt bọn hắn chỉ có thể nuốt vào. các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Từ Tiềm Long bình tĩnh nói. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây đều vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó bọn hắn tiếp tục hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Thời gian dần dần trôi qua, tại Kiếm Ngân Sơn kia vô cùng vô tận kiếm thế trợ giúp phía dưới, Trần Huyền kiếm ý cũng tại vững bước tăng lên, rất nhanh, trước sau bất quá nửa giờ, Trần Huyền kiếm ý liền tăng lên tới nhị giai. Đối với loại tình huống này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, kiếm ý càng về sau tăng lên mới là càng khó. Xem ra lại phải tiếp tục đi tới. Trần Huyền mở to mắt, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng bước hướng phía trước đi đến. Gia hỏa này nhìn qua không có áp lực chút nào, chẳng lẽ hắn là muốn đi tới Kiếm Ngân Sơn cuối cùng sao? Nhìn thấy Trần Huyền lại bắt đầu chuyển động, ngay từ đầu liền nhìn chăm chú lên hắn người tu hành đều đã dần dần chết lặng. Thậm chí, bọn hắn đều có một loại trực giác, gia hỏa này có lẽ có thể đi đến Kiếm Ngân Sơn cuối cùng. Loại chuyện này mặc dù từ xưa đến nay cũng không ít người làm được, tỉ như 5 năm trước Tam Sinh liền làm được qua, bất quá có thể làm được điểm này tương lai không khỏi là dung chuyển thiên hạ kinh thế nhân vật. Mà Tam Sinh đã có tư cách như vậy, dưới mắt, cái này mảnh không xuất thế thanh niên dường như cũng có loại tiềm chất này. Quá lợi hại gia hỏa này, trước mắt tại hắn phía trước cũng chỉ có Thông Thiên Kiếm Đế một người, bất quá nhìn hắn loại này đi bộ nhàn nhã bộ dáng, đuổi kịp Thông Thiên Kiếm Đế là chuyện sớm hay muộn. Đây là tất nhiên, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra trạng thái, thời gian này chỉ sợ cũng không cần bao lâu. Ta cũng muốn nhìn một chút có thể khiến cho ta từ Tiềm Long đều cảm thấy không bằng người có phải thật vậy hay không có thể đi đến cái này Kiếm Ngân Sơn cuối cùng. Cùng lúc trước những cái kia đi đến cuối cường giả bình khởi bình tọa. Từ Tiềm Long hít sâu một hơi, nếu như nói trước đó hắn đối Trần Huyền còn có như vậy một tia không phục, một tia bán nghiệm. Nhưng là hiện tại, loại này không phục cùng bán nghiệm đã chuyển hóa làm một loại kính nghệ. Loại người này đáng giá hắn từ Tiềm Long bội phục, không bằng liền là không bằng. Rất nhanh, lần nữa đi về phía trước 5 dặm Trần Huyền lại ngừng lại, nơi này giữa thiên địa tồn tại kiếm thế với hắn mà nói càng kinh khủng. Dù là Trần Huyền lúc này đã vận dụng tự thân 7 loại cựu giai kiếm ý đi chống lại đều có chút miễn cưỡng, không thể lại hướng phía trước. Trần Huyền hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất. Ta ngược lại muốn xem kẻ này đi đến nơi này của ta đến cùng cần phải bao lâu. Hắn tự thân cái này loại thứ 2 kiếm ý lại có thể tăng lên đến mức nào? Nam tử khôi ngô mắt lộ tinh mang, khoe miệng cũng là lộ ra một vẻ chờ mong. Phương xa thiên địa vẫn như cũ còn có không ít người tu hành dần dần hướng phía Kiếm Ngân Sơn chạy đến, hội tụ tại Kiếm Ngân Sơn trùng quanh giữa thiên địa. Ánh mắt mọi người đều đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Nghị luận thanh âm cũng là không ngừng theo trong miệng của bọn hắn vang lên, vang vọng tại Kiếm Ngân Sơn trung quanh hư không. Xem ra kế tiếp tiểu lão đệ muốn trở thành cái này Kiếm Ngân Sơn nhân vật chính. Mù Loa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trung quanh giữa thiên địa biến hóa hắn tự nhiên là cảm ứng được. Phượng Linh trầm mặt không nói gì, Trần Huyền tại Kiếm Ngân Sơn sẽ có dạng gì thu hoạch nàng không quan tâm, hiện tại nhất làm cho nàng có chút bận tâm chính là Trần Huyền tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm. Tại loại tràng diện này hạ, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, như thế 3 giờ sau, dưới sự cố gắng của Trần Huyền, hắn tự thân kiếm ý đã theo nhị giai tăng lên tới tứ giai. Tốc độ như thế, cửu giai nhiều nhất ngày mai có thể thành. Trần Huyền cố nén kích động trong lòng. Trong thời gian kế tiếp mặt, theo Trần Huyền lần nữa tiến lên, hắn dùng 6 giờ đem tứ giai kiếm ý tăng lên tới lục giai. Mà lúc này, Trần Huyền khoảng cách Nam Tử Khôi Ngô vị trí bất quá 20 dặm. Nhật Nguyệt giao thế, đảo mắt nhoáng một cái đã đến ngày thứ 2, trải qua một đêm không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên, Trần Huyền kiếm ý cũng theo lục giai tăng lên tới bát giai, dưới mắt đang theo lấy bát giai đỉnh phong dạo bước tiến lên. Bất quá theo cái này cũng hoàn toàn đó có thể thấy được, kiếm ý đẳng cấp càng cao, càng về sau Trần Huyền tăng lên tốc độ đã trở nên chậm rất nhiều. Rất nhanh, thời gian đã đi tới giữa trưa, trên mặt đất kiếm ý điên cuồng hấp thu phía dưới, Trần Huyền kiếm ý rốt cục tấn cấp bát giai đỉnh phong, mà Trần Huyền khoảng cách Nam Tử Khôi Ngô cũng là càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn lại 10 dặm. Đại địa bên trên, Trần Huyền lần nữa mở ra hai con người, sau đó từng bước một hướng phía Nam Tử Khôi Ngô vị trí đi đến. Không cần một lát, tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, Trần Huyền đã đi tới Nam Tử Khôi Ngô cách đó không xa. Gia hỏa này chạy tới Thông Thiên Kiếm Đế vị trí, hơn nữa hắn nhìn qua vẫn là không có bất kỳ áp lực. Đám người kinh hô. Nam tử Khôi Ngô cũng là ánh mắt đốt nóng nhìn xem Trần Huyền, bất quá hắn không có mở miệng đi quấy rầy. Trần Huyền cũng không có đi cùng hắn giao lưu cái gì, hiện tại hắn tự thân kiếm ý khoảng cách cửu giai chỉ thiếu chút nữa, không có quá khứ bao lâu, theo góc nhiệt mặt trời theo đang không dần dần ngã về tây, khi thời gian đi vào lúc chiều, vẫn luôn đang không ngừng tu luyện Trần Huyền cũng rốt cục đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Làm kia một sợi kinh thế kiếm ý từ trên người Trần Huyền tán phát ra sau, toàn bộ Kiếm Ngân Sơn đều đang điên cuồng rung động run, cách hắn bất quá mấy chục mét Nam tử Khôi Ngô trong nháy mắt nghẹn nào. Chương 2883, tiếp tục tăng lên tiên kiếm ý. Chương 2883, tiếp tục tăng lên tiên kiếm ý. Nhanh như vậy, tiểu tử này nhanh như vậy liền đem tự thân loại thứ 2 kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Nam tử Khôi Ngô hãi nhiên nghẹn nào, tính toán đâu ra đấy, Trần Huyền loại thứ 2 kiếm ý cũng mới tu luyện 2 ngày mà thôi. Thật là tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, Trần Huyền loại thứ 2 kiếm ý liền tăng lên tới cảnh giới tối cao. Cảm nhận được kia nặng nề như muốn no bạo hư không, nhường chung quanh đại địa đều đang điên cuồng rung động run kiếm ý, Nam tử Khôi Ngô trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn. Xa phương thiên địa ở giữa, nhìn thấy một màn này, người tu hành giống nhau khiếp sợ không thôi. Thật nhanh a, gia hỏa này đã đem loại thứ 2 kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Bất quá 2 ngày thời gian, hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ tăng lên kiếm ý đối với hắn mà nói liền nhẹ nhàng như vậy? Nghe thấy tại Kiếm Ngân Sơn lĩnh hội người tu hành truyền đến tiếng nghị luận, đằng sau mới đi đến Kiếm Ngân Sơn hội tụ ở trung quanh hư không bên trên người tu hành sức sở. Loại thứ 2 cửu giai kiếm ý, chẳng lẽ gia hỏa này còn người mang 2 loại cửu giai kiếm ý sao? Xem ra hình như là như thế một cái tình huống, kỳ nhân, đây tuyệt đối là một cái không tầm thường kỳ nhân, bất quá hắn rốt cuộc là người nào? Ở thiên mệnh cảnh giới trưởng không hai loại cựu giai kiếm ý, gia hỏa này tốt biến thái a. Loại thứ hai cựu giai kiếm ý, sợ là không ngừng a. Từ Tiêm Long nhíu chặt lấy mày kiếm, ngày đó tại Tinh Hải cùng Trần Huyền trận chiến kia, Từ Tiêm Long liền biết Trần Huyền đã người mang một loại cựu giai kiếm ý, mà lúc này Trần Huyền lại bộc lộ ra hai loại cựu giai kiếm ý, điều này nói rõ hắn ít ra người mang ba loại kiếm ý, hơn nữa đều đã tăng lên tới chí cao cựu giai. Nghĩ tới đây, trên mặt Từ Tiêm Long lập tức hiện ra một vẻ kinh ngạc, ba loại cựu giai kiếm ý, gia hỏa này còn để cho người ta sống sao? Chờ một chút. Đương nhiên, Từ Tiêm Long không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia hoảng sợ đôi mắt trong nháy mắt rung động. Ba loại cựu giai kiếm ý, đây chỉ là chúng người biết, trừ cái đó ra hắn phải chăng còn có nhiều hơn cựu giai kiếm ý? Hơn nữa hắn còn họ Trần, cũng là thiên mệnh cảnh giới, nhiều như vậy tương tự điểm đều xuất hiện tại cùng trên người một người, gia hỏa này sẽ là người kia sao? Từ Tiêm Long thì thào nói nhỏ, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, một cái đã để đến rất nhiều tinh vực đều nói chuyện say xưa đại yêu hạng người, một cái ở thiên mệnh cảnh giới liền bị vạn chi thần điện biết gần lịch sử người. Kiếm ý đã viên mãn. Đại địa bên trên, Trần Huyền từ từ mở mắt, thứ nhất mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước. Tự thân kiếm ý còn thừa lại nhất loại sau thiên kiếm ý, Trần Huyền tin tưởng, kế tiếp hắn đem loại này kiếm ý tăng lên tới chi cao cựu giai cũng hoàn toàn không là vấn đề. Hấp thu nơi đây kiếm thế tăng lên tự thân kiếm ý, tiểu hữu, ngươi thủ pháp này quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này, chỉ thấy cách đó không xa nam tử khôi ngô hướng phía Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt cũng là có một vẻ kính nể chi tình. Nghe vậy, Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, thoáng có chút kinh ngạc, người này lại có thể nhìn ra hắn tăng lên kiếm ý môn đạo. Quá khen. Trần Huyền hít sâu một hơi. Nam tử khôi ngô hướng hắn cười nói, hai ngày đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai, như ngươi như vậy người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Còn tiếp tục tiến lên sao? Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, chỉ về đằng trước nói rằng, ta muốn đi tới kia gần nhất địa phương nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nam tử khôi ngô toàn thân rung động, gia hỏa này xem ra là thật muốn đi đến kiếm ngân sơn cuối cùng. Nhìn một chút đám tiền bối lưu lại vết tích, ánh mắt Trần Huyền đốt nóng, những này có thể tại trên kiếm ngân sơn lưu lại vết kiếm tồn tại, mỗi một cái đều là nhân vật kinh thiên động địa, bọn hắn đều là nhường hiện tại Trần Huyền chỉ có thể đi ngưỡng vọng cường giả. Bất quá Trần Huyền cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng cũng có thể như bọn hắn lúc trước như thế, tại cái này trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Nghe thấy Trần Huyền lời này, nam tử khôi ngô mỉm cười, nói rằng: "Những này vết kiếm có đến từ mấy cái kỷ nguyên trước đó, có đến từ bây giờ cái này kỷ nguyên, bất quá mặc kệ xuất từ cái nào một thời đại, có thể ở trên đây lưu lại vết kiếm người tương lai tất cả đều là kinh động thiên hạ nhân vật." Liên giống với đạo này vết kiếm. Nam tử khôi ngô chỉ vào trong đó một đường dài chừng 10 mét, vết tích thẳng tắp, ẩn chứa lấy một cỗ ngập trời tức giận vết kiếm nói rằng: Chủ nhân của hắn kêu trời giận người, một cái lấy giận ngự kiếm, kiếm thuật siêu tuyệt kỳ nhân, xuất từ thứ 8 kỷ nguyên, hiện nay hắn đã sớm danh chấn huyền hoàng vũ trụ, đang theo lấy đỉnh phong tiến lên. Còn có đạo này vết kiếm, kiếm thế ngút trời, có ta vô địch. Nam tử khôi ngô tiếp tục chỉ vào hạ một đạo vết kiếm nói rằng, lưu lại đạo này vết kiếm chủ nhân gọi tần 10 trận chiến, xuất từ thứ 7 kỷ nguyên, hiện hắn hôm nay đã là đứng tại huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong cường giả một trong. Còn có đạo này, nam tử khôi ngô phảng phất là càng nói hứng thú càng mạnh, tiếp tục cho Trần Huyền giới thiệu, chỉ vào đạo thứ 3 vết kiếm nói rằng, đạo này vết kiếm đại ái vô cương, ẩn chứa lấy một cỗ thiên địa đại thế, đây là xuất từ một đời kiếm đạo kỳ tài gia Cắt Thiết Hùng, hắn giống nhau đã đứng ở huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong liệt kê. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong nháy mắt sửng sở, hỏi: "Ngươi nói đạo này vết kiếm là Song Quan Vương gia Cắt Thiết Hùng lưu lại?" Nam tử khôi ngô nhẹ gật đầu, cười nói: "Chính là hắn, năm đó Song Quan Vương gia Cắt Thiết Hùng đã từng đến nơi này, đồng thời tại cái này trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình, mà hắn cũng là ta nhất kính ngưỡng kiếm đạo cường giả." Nghe vậy, Trần Huyền hướng về phương xa mắt nhìn, trong lòng của hắn hiểu, khó trách mù lòa sẽ đối với nơi này thế nào hiểu, thì ra hắn không chỉ có là tới qua huyền tiêu tinh vực, còn tới từng tới kiếm ngân sơn, đồng thời còn tại kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình. Trần Huyền lại hướng phía mù lòa lưu lại kia một đạo vết kiếm nhìn lại, theo đạo này vết kiếm phía trên thật sự là hắn có thể cảm nhận được một cỗ chắc tuyệt phong thái, không biết năm đó mù lòa ở chỗ này lưu lại vết kiếm lúc là bực nào hăng hái. Tiểu hữu, ngươi như còn muốn tiếp tục hướng phía trước, đi đến cái này kiếm ngân sơn cuối cùng sợ là có nhất định độ khó, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nam tử khôi ngô mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền mỉm cười. Mượn ngươi cắt luôn. Nam tử khôi ngô sán lạng cười một tiếng. Không tiễn. Phất phất tay, Trần Huyền dứt khoát hướng phía trước đi đến, kiếm ý đã tăng lên tới chí cao cửu giai, kế tiếp chính là tăng lên thiên kiếm ý, bất quá muốn tăng lên thiên kiếm ý Trần Huyền nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, chỉ có càng khủng bố hơn, càng cường đại hơn kiếm thế mới có thể để thiên kiếm ý dần dần tiến bộ. Nhìn bóng lưng của Trần Huyền, nam tử khôi ngô trong mắt chứa chờ mong. Sa phương thiên địa ở giữa người tu hành cũng giống như thế, Trần Huyền đã lần nữa bắt đầu chuyển động, kế tiếp hắn phải chăng có thể đi đến cái này kiếm ngân sơn cuối cùng? Lại cần phải bao lâu? Rất nhanh, đi lại 6-7 dặm lộ trình về sau, Trần Huyền lần nữa ngừng lại, sau đó ở hậu phương đám người nhìn soi mói hắn ngồi xếp bằng. Nhất cổ tắc khí, kế tiếp nhất định phải thành công. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, sau đó dưới khống chế của hắn, một đạo màu cam tiểu kiếm chậm rãi hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu. Cái này, tiểu tử này còn người mang loại thứ 3 kiếm ý. Nam tử khôi ngô trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Sa phương thiên địa ở giữa người tu hành cũng giống như thế. Loại thứ 3 kiếm ý, gia hỏa này đến cùng nắm trong tay nhiều ít loại kiếm ý. Hắn đến cùng là ai? Chương 2884, Cửu giai thiên kiếm ý, Chương 2884, cựu giai thiên kiếm ý. Còn có một loại kiếm ý, trời ạ, chẳng lẽ tiểu tử này người mang ba loại kiếm ý sao? Trước lúc này hắn đã triển lộ ra hai loại kiếm ý, hơn nữa hắn còn đem hai loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới chí cao cựu giai, mà giờ khắc này, hắn lại triển lộ một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Tuyệt đối người mang ba loại kiếm ý, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Một người thân kiêm nhiều loại kiếm ý, giống người loại này trước lúc này dường như cũng chỉ có Vạn Chi Thần Điện ghi lại Trần Huyền a, hiện tại gia hỏa này thế mà cũng là như vậy người. Vạn Chi Thần Điện ghi lại Trần Huyền người mang 6 loại cựu giai kiếm ý, mà hắn người mang 3 loại kiếm ý, bọn hắn tất cả đều là thiên hạ hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài. Chỉ có điều gia hỏa này đến cùng là ai a? Hắn là thân phận gì? Lại là lai lịch gì? Nhìn xem Trần Huyền trên đỉnh đầu lơ lửng màu cam tiểu kiếm, vô cùng sôi trào thanh âm trong nháy mắt tại Kiếm Ngân Sơn trung quanh giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, đối với lai lịch của Trần Huyền càng thêm tò mò. Bất quá trừ từ Tiềm Long ra, tạm thời vẫn chưa có người nào đem hắn cùng Vạn Chi Thần Điện ghi lại Trần Huyền liên tưởng đến nhau. Dù sao, Vạn Chi Thần Điện ghi lại Trần Huyền đã người mang 6 loại cựu giai kiếm ý, mà người trước mắt mới bộc lộ ra 3 loại kiếm ý tuyệt đối là hắn, tuyệt đối là hắn. Từ Tiềm Long mặt mũi tràn đầy thần sắc, thì thào nói nhỏ: "Chỉ có điều Vạn Chi Thần Điện ghi lại hắn đã người mang 6 loại cựu giai kiếm ý, dưới mắt hắn lại bộc lộ ra 3 loại kiếm ý, đồng thời đem bên trong 2 loại tăng lên tới cựu giai, như thế nói đến, gia hỏa này một người chẳng phải là người mang 9 loại kiếm ý." Nói đến đây, trên mặt Từ Tiềm Long vẻ kinh ngạc càng thêm mãnh liệt, thậm chí trong lòng của hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, 9 loại kiếm ý hội tụ ở một thân, yêu nghiệt như thế người, tương lai của hắn đến tột cùng sẽ là bực nào đáng sợ. Phương xa hư không bên trên, Phượng Linh cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp đã càng ngày càng mãnh liệt. Hắc hắc, đi đến bước cuối cùng này, tiểu lão đệ kiếm ý liền toàn bộ viên mãn, kế tiếp liền nhìn hắn phải chăng có thể tại cái này Kiếm Ngân Sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình. Mù Loa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, điểm này, cho dù là Mù Loa ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, Trần Huyền đi vào cái này Kiếm Ngân Sơn lại có thể đem tự thân kiếm ý toàn bộ viên mãn. Trần Huyền có thể làm được điểm này, nhưng Mù Loa đối Trần Huyền phải chăng có thể tại Kiếm Ngân Sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình chờ mong trị cao hơn. Đại địa phía trên, Trần Huyền một bên điều động lấy tự thân 8 loại cựu giai kiếm ý chống lại lấy chúng quanh kiếm thế thương tổn tới mình, đồng thời chỉ thấy lơ lửng tại trên đỉnh đầu màu cam tiểu kiếm cũng là đang không ngừng rung động, điên cuồng hấp thu quanh mình giữa thiên địa kiếm thế. Giống nhau trước đó, Trần Huyền hoàn toàn có thể cảm nhận được tự thân thiên kiếm ý đang không ngừng tăng cường lấy, ở chỗ này đem tự thân sở hữu kiếm ý toàn bộ đều tăng lên tới chí cao cựu giai, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn là không có bất cứ cái gì lo lắng chuyện. Cái này khiến Trần Huyền cũng là hơi xúc động, nếu như không có đi vào Kiếm Ngân Sơn, hắn muốn đem nhân kiếm ý, thiên kiếm ý ba loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới chí cao cựu giai còn không biết cần phải hao phí nhiều ít tăng lên kiếm ý bảo vật. Hơn nữa cần thời gian bao lâu cũng là một tần số. Dù sao, thiên địa nhân ba loại kiếm ý tăng lên độ khó cao bao nhiêu, điểm này theo nhân kiếm ý hoàn toàn cũng có thể thấy được đến, sau đó kiếm ý cùng thiên kiếm ý độ khó chỉ có thể càng lớn. Đương nhiên, người của Trần Huyền kiếm ý, thiên kiếm ý tại Kiếm Ngân Sơn sở dĩ tăng lên như thế nhanh chóng, tự nhiên cũng là bởi vì trong Kiếm Ngân Sơn này tồn tại ý cảnh lực lượng. Dù sao, đây chính là theo kiếm ma trưởng khống loại kia siêu việt sức mạnh của kiếm hồn bên trong đi ra ngoài, có thể nói là Trần Huyền tăng lên lực lượng tinh hoa, này loại sức mạnh căn bản không phải hình kiếm thảo, kiếm hồn quả chờ một chút những này tăng lên kiếm ý bảo vật có thể đi so sánh. Cũng có thể nói nó chính là siêu việt kiếm hồn lực lượng một bộ phận, dùng loại lực lượng này đến để thăng kiếm ý, thấy hiệu quả quá mạnh, chẳng qua trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Trần Huyền mới có thể hấp thu nơi đây lực lượng đến để thăng kiếm ý tu luyện không tuyến nguyện. Tại thời gian từ từ trôi qua bên trong, Trần Huyền tự thân thiên kiếm ý cũng tại từng bước tăng lên, sau 4 tiếng, ở chỗ này kiếm thế trợ giúp hạ, Trần Huyền thiên kiếm ý đã tăng lên tới nhị giai. Bất quá loại tốc độ này cùng trước đó tăng lên nhân kiếm ý cùng kiếm ý so sánh, cũng hơi chậm một chút, đương nhiên, đây cũng là bình thường, thiên kiếm ý tăng lên độ khó vốn là viễn siêu nhân kiếm ý cùng kiếm ý, ở chỗ này kiếm thế không cách nào làm cho tự thân thiên kiếm ý nhanh chóng tiến bộ về sau, Trần Huyền tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn hiện tại khoảng cách Kiếm Ngân Sơn cuối cùng đã càng ngày càng gần, lúc này chỗ hắn ở đã siêu việt đi vào Kiếm Ngân Sơn ngộ đạo tất. Cả mọi người, bất quá thừa nhận kia cố kinh khủng kiếm thế bức ép, lần này Trần Huyền mới đi 5 dặm chính là bị ép dừng lại, càng là tiếp cận Kiếm Ngân Sơn, quanh mình giữa thiên địa kiếm thế liền càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này khoảng cách Kiếm Ngân Sơn đã càng ngày càng gần, nhiều nhất lại có 30 dặm liền có thể đi tới Kiếm Ngân Sơn cuối cùng. Phía sau, tất cả người tu hành vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Huyền nhất cử nhất động. Gần 100 năm nay thật là chưa hề có người có thể đi đến hắn vị trí hiện tại, dù là ta ở chỗ này cố gắng 100 năm cũng không cách nào làm được. Nam tử khôi ngô mặt mũi tràn đầy thán phục chi sắc, là một không ta vô thiên chi cảnh cường giả, bây giờ lại bị một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành cho siêu việt. Điểm này, nam tử khôi ngô không thể không phục. Xem ra muốn đi đến cái này Kiếm Ngân Sơn cuối cùng quả nhiên là một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Sắc mặt Trần Huyền có chút tái nhợt, sau đó hắn ngay tại chỗ đình chỉ, tiếp tục tu luyện. Lần ngồi xuống này, lại là 5 giờ trôi qua, tại quanh mình giữa thiên địa kiếm thế trợ giúp hạ, tại cái này 5 tiếng bên trong, Trần Huyền thiên kiếm ý cũng tăng lên tới tứ giai. Sau đó Trần Huyền tiếp tục đi tới, lần này hắn lại đi 5 dặm, tu luyện dòng dã 10 giờ, đem thiên kiếm ý theo tứ giai tăng lên tới lục giai. Rất nhanh, theo Trần Huyền tu luyện thiên kiếm ý đến bây giờ, đã qua 3 ngày 3 đêm. Lúc này Trần Huyền khoảng cách Kiếm Ngân Sơn cuối cùng chỉ có ngắn ngủi 5 dặm đường trình, mà tại cái này 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Trần Huyền cũng đem thiên kiếm ý tăng lên tới bát giai đỉnh phong, giờ phút này đang điên cuồng đánh thẳng vào chí cao cửu giai. Kiếm Ngân Sơn phụ cận, tại 3 ngày nay bên trong, hội tụ người tu hành cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ở trong đó còn tới không ít không ta chi cảnh cường giả, cái này trong đó có thiên huyền tử. Đương nhiên, những này không ta chi cảnh cường giả đến, để bọn hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên là có người hôm nay sẽ tại Kiếm Ngân Sơn khiêu chiến Ba Sinh sự tình. Tam Sinh đối bọn hắn mà nói, đã là tựa như một cái cấm kỵ giống như thần thoại, có người dám đi khiêu chiến hắn, cái này khiến đến không ít người hiếu kỳ đồng thời, cũng muốn nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến đến cùng là người phương nào. Xem ra mấy ngày nay nghe đồn quả nhiên không sai, cái này Kiếm Ngân Sơn thật xuất hiện một cái yêu nghiệt nhân vật. Không ít không ta chi cảnh cường giả nhìn xem khoảng cách Kiếm Ngân Sơn cuối cùng chỉ có 5 dặm Trần Huyền, nội tâm của bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, nhân vật như vậy đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đích thật là một cái hiếm thấy trên đời yêu nghiệt kỳ tài. Một gã không ta chi cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy đồng ý, lập tức hắn nhìn chung quanh phiến thiên địa này. 10 ngày trước có người đối Ba Sinh ra khiêu chiến thư, người kia là ai? Tới rồi sao? Không rõ ràng, bất quá khiêu chiến Tam Sinh, ta Huyền Tiêu tinh vực căn bản không người có tư cách này, hắn đây là tại tự rước lấy nhục. Ha ha, bây giờ Tam Sinh danh khí lớn như thế, khả năng người này cũng là muốn mượn Tam Sinh danh khí đến hiển lộ rõ ràng chính mình à. Nghe thấy cách đó không xa mấy tên không ta chi cảnh cường giả ở giữa trò chuyện, đã đi tới nơi này trong lòng Thiên Huyền Tử cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn cùng Từ Tiềm Long đều đã đoán được muốn khiêu chiến Tam Sinh người là Trần Huyền. Bất quá Trần Huyền phải chăng có tư cách khiêu chiến Tam Sinh? Có thể hay không chiến thắng Tam Sinh? Thiên Huyền Tử cũng cảm giác hy vọng không lớn. Lúc này, ngay tại không ít người nghị luận bên trong, khoảng cách Kiếm Ngân Sơn cuối cách đó không xa, một cỗ kinh thế kiếm ý bỗng nhiên từ trên người Trần Huyền tán phát ra, lần nữa hấp dẫn Kiếm Ngân Sơn mọi ánh mắt. Chương 2885, Tam Sinh xuất hiện. Chương 2885, Tam Sinh xuất hiện. A, gia hỏa này lại đem loại thứ ba kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Cái này biến thái, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn trời sinh chính là vì kiếm mà thành người sao? Cách hắn đi vào Kiếm Ngân Sơn ngộ đạo cũng bất quá ngắn ngủi 6 ngày mà thôi, tại cái này trong 6 ngày, hắn vậy mà đem ba loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cửu giai, đây quả thực là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ba loại cửu giai kiếm ý, người này tương lai tại kiếm đạo đạt thành tựu cao tuyệt đối là chúng ta không cách nào tưởng tượng, thậm chí hắn sợ là có thể đạt tới kiếm ma độ cao. Quá nguy tiên, kiếm đạo thiên phú kinh người như thế, đạt tới kiếm ma độ cao, sợ là thật là có khả năng. Nhìn xem kia một cỗ hoàn toàn mới kinh thế kiếm ý chọc tan bầu trời, Kiếm Ngân Sơn phụ cận, ngay từ đầu đi vào Kiếm Ngân Sơn người tu hành đã hoàn toàn chết lặng. Cho dù là đằng sau đổi tới Kiếm Ngân Sơn người tu hành đều vô cùng động dung, thậm chí là mấy vị kia không ta chi cảnh cường giả cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Nhân vật như vậy, có lẽ cũng chỉ có lúc trước những cái kia hành hành một cái nào đó kỳ nguyên kiếm đạo cường giả có thể so sánh cùng nhau a. Nam tử Khôi Ngô lúc này đã hoàn toàn phục, như thế bội phục một cái tuổi trẻ hậu bối, hắn cái này còn là lần đầu tiên, cho dù là danh xưng Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, đã tiến vào không ta chi cảnh từ Tiềm Long hắn đều không thể sinh ra ý nghĩ thế này. Xác định chính là hắn sao? Thiên Huyền Tử hít sâu một hơi, nhìn Từ Tiềm Long hỏi. Từ Tiềm Long vẻ mặt khẳng định nói: "Lão sư, ta hiện tại dám xác định, người này tuyệt đối chính là hắn, trên đời không có khả năng có cái thứ hai yêu nghiệt như thế người." Hơn nữa Từ Tiềm Long dừng một chút, tiếp tục nói: Ta hoài nghi hắn cũng không phải là giống bạn chi thần điện ghi lại như vậy người mang 6 loại cửu giai kiếm ý, mà là người mang 9 loại kiếm ý, hiện tại hắn đã đem 9 loại kiếm ý toàn bộ đều tăng lên tới chí cao cửu giai. Nghe thấy lời ấy, thần sắc của Thiên Huyền Tử chấn động mãnh liệt, thất thanh nói: "9 loại cửu giai kiếm ý?" Từ Tiềm Long khẳng định nhẹ gật đầu. "Hắc hắc, tiểu lão đệ tự thân 9 loại kiếm ý đã toàn bộ viên mãn." Phương xa hư không bên trên, mù lòa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn mắt nhìn Phượng Linh, cười nói: "Tiểu lão đệ có thể hay không tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình, kế tiếp thì có thể biết đáp án." Nghe vậy, Phượng Linh đôi mắt đẹp trầm xuống, gia hỏa này có thể làm được sao? Không, hắn tuyệt đối không thể làm được. Không phải. Nghĩ đến loại kia kết quả, sắc mặt Phượng Linh lập tức biến khó coi mấy phần. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trần Huyền lúc, một bóng người đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Kiếm Ngân Sơn chung quanh giữa thiên địa. Hắn vẫn là y hệt năm đó như vậy, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ vô địch thất khí phách hơi thở, mặc dù hắn bề ngoài xấu xí, nhưng chỉ bằng cỗ khí thế này, dù là đứng tại trong bọn người, cũng làm cho người khó mà coi nhẹ hắn tồn tại. Thứ nhất tập tuyết trắng áo dài, đứng ngạo nghễ hư không, đạm mạc mà bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Ngân Sơn cuối phương hướng. Người này không là người khác, chính là Trần Huyền sư thúc, Tam Sinh đại đế. Quả nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn cũng có thể đi đến một bước kia. Nhìn xem đang tiếp tụ vạn người chú mục Trần Huyền, Tam Sinh khẽ miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười, phảng phất là thưởng thức, cũng giống như là vui mừng. Cùng lúc đó, trong con ngươi của hắn cũng là có một cỗ chiến ý kinh người bạo phát đi ra, khi biết có người khiêu chiến chính mình, hơn nữa còn là đã từng cố nhân sau, Tam Sinh liền đoán được, người khiêu chiến hắn khẳng định là Trần Huyền. Tại trong vũ trụ thế giới này, đủ tư cách khiêu chiến hắn cố nhân ngoại trừ Trần Huyền cũng không có người nào khác. Về phần ma chủ cùng người vương sơ giao, tại cái này mênh mông bên trong vũ trụ thế giới, bọn hắn còn sẽ không tới làm loại chuyện nhảm chán này. Lúc này, có lẽ là cảm nhận được cỗ này chiến ý kinh người, một chút cảm giác nhạy cảm không ta chi cảnh cường giả lập tức hướng phía Tam Sinh vị trí nhìn sang. Nhìn xem kia một đạo tại 5 năm trước hành hành Huyền Tiêu tinh vực, vô địch chúng sinh phía trên áo trắng thân ảnh, những này không ta chi cảnh cường giả thân thể rung động. Tam Sinh, là Tam Sinh, hắn tới. Ở đây không ta chi cảnh cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt, sau đó bọn hắn tựa như là gặp được ngẫu như bình thường, trong nháy mắt kích động. 5 năm trước từ khi Tam Sinh đánh bại Huyền Tiêu tinh vực tất cả cường giả sau liền mai danh nhận tích, cái này thời gian 5 năm theo không hề lộ diện qua, dù là không ít người muốn tìm hắn cũng không thể nào hạ thủ. Mà lúc này, cái này mai danh nhận tích 5 năm lâu thần thoại lại xuất hiện lần nữa. Nghe thấy lời ấy, Kiếm Ngân Sơn phụ cận không ít người tu hành cũng là hướng phía Tam Sinh nhìn sang, đối với cái này tại Huyền Tiêu tinh vực đã trở thành một cái để cho người ta khó có thể vượt qua thần thoại nhân vật, toàn bộ Huyền Tiêu tinh vực người tu hành trên cơ bản đều không xa lạ gì. T, thật là Tam Sinh, biến mất 5 năm hắn rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Ta nguyên lai tưởng rằng vị này thần lời đã rời đi Huyền Tiêu tinh vực, xem ra hắn vẫn như cũ còn tại, mặc dù đã qua 5 năm, nhưng là hắn vẫn như cũ là ta Huyền Tiêu tinh vực người tu hành khó mà vượt qua một toàn núi cao. Biến mất 5 năm Tam Sinh xuất hiện lần nữa, xem ra chính là vì có người khiêu chiến chuyện của hắn mới đi đến Kiếm Ngân Sơn, bất quá cái này người khiêu chiến hắn đến cùng là ai? Thế mà lại làm cho biến mất 5 năm Tam Sinh ra mặt ứng chiến. Không rõ ràng người khiêu chiến này là ai, tin tức này là 10 ngày trước theo Vẫn Thiên Các chuyển tới, bất quá dám can đảm khiêu chiến Tam Sinh cái này thần thoại, chẳng cần biết người nọ là ai hắn cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng vậy à, 5 năm trước Tam Sinh liền đã có thể đánh bại không ta Vô Thiên Chi cảnh cường giả, 5 năm sau hắn khẳng định càng khủng bố hơn, phóng nhãn ta Huyền Tiêu tinh vực ai đủ tư cách đi khiêu chiến hắn. Theo Tam Sinh xuất hiện tại Kiếm Ngân Sơn, nguyên bản nhìn chăm chú lên Trần Huyền người tu hành đã toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn sang, xôn xao thanh âm vang vọng đất trời. Bất quá theo cái này hỏa bạo bầu không khí bên trong, liền đủ đó có thể thấy được Tam Sinh tại cái này Huyền Tiêu tinh vực uy vọng cao bao nhiêu, danh khí lớn bao nhiêu. Người tiểu lão đệ muốn tìm chính là hắn sao? Mù Loa lúc này cũng mặt hướng Tam Sinh vị trí, cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng dường như đã đem Tam Sinh cho nhìn thấu như thế. Hắn là ai? Phượng Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía Mù Loa hỏi. Mù Loa không có trả lời, không biết là dò xét tra được cái gì, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Thật quái dị người, mặc dù đó có thể thấy được cảnh giới của hắn, nhưng lại nhìn không thấu bản chất của hắn. Người loại này, Mù Loa trước mắt chỉ thấy được hai cái thứ nhất là Trần Huyền, cái thứ hai chính là trước mắt Tam Sinh. Phải biết, lấy Mù Loa thực lực đều nhìn không thấu, đủ để thấy ở trong đó phi phàm chỗ. Lúc này, có lẽ là cảm thấy Mù Loa nhìn trộm, Tam Sinh cũng hướng phía Mù Loa bên này nhìn lại, sau đó mày kiếm hơi nhíu lại, phóng nhãn phiến thiên địa này, không có người đáng giá hắn Tam Sinh để ở trong mắt, cho dù là Trần Huyền cũng không được. Nhưng là giờ phút này, làm Tam Sinh chú ý tới Mù Loa sau, trên thân kia cổ vô hình bên trong chiến ý đã trở nên càng thêm cường đại. Không nghĩ tới nơi đây lại còn có một vị phi phàm hạng người. Tam Sinh chậm rãi ưỡn ngực, kia một đôi nhìn về phía Mù Loa trong ánh mắt đã toàn bộ đều bị chiến ý kinh người lấp đầy. Chương 2886, vết kiếm sơn giữ lại ngấn, bên trên, chương 2886, vết kiếm sơn giữ lại ngấn, bên trên, cảm nhận được Tam Sinh trên thân kia cố kinh người sát ý lực lượng, Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng. Thật là nhạy cảm sức quan sát, có vẻ như Mù Loa ta đã bị người này theo dõi, không tầm thường, khó trách liền tiểu lão đệ đều sẽ như thế tôn sùng hắn. Giờ này phút này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành đồng dạng là cảm nhận được đến từ Tam Sinh trên thân kia cường đại chiến ý, sau đó bọn hắn lập tức theo Tam Sinh nhìn lại phương hướng nhìn qua. Có thể làm cho Tam Sinh cái này thần thoại sinh ra như thế chiến ý kinh người, là ai? Trong khoảnh khắc, quanh mình thiên địa kia từng đạo nhìn lại toàn bộ ánh mắt đều đem Mù Loa cho nhìn chằm chằm. Cái này Mù Loa là ai? Thế mà lại làm cho Tam Sinh đối với hắn sinh ra như thế chiến ý kinh người. Không rõ ràng, chẳng lẽ cái này Mù Loa rất lợi hại phải không? Tại sao ta cảm giác không ra? Ở đây không ta chi cảnh cường giả cũng đang nhìn Mù Loa. Lông mày của bọn họ nhíu một cái, bởi vì bọn hắn giống nhau tại Mù Loa trên thân không cảm giác được bất kỳ khác thường gì địa phương. Là hắn Thiên Huyền Tử cùng Từ Tiềm Long lúc này cũng chú ý tới Mù Loa. Chẳng lẽ hắn cũng rất lợi hại phải không? Thiên Huyền Tử cau mày, điểm này hắn ban đầu ở bên trong tinh hải không có cảm giác đi ra, hiện tại cũng tương tự không có cảm giác đi ra. Lúc này, ngay tại quanh mình giữa thiên địa người nghị luận ở mỹ lúc, chỉ thấy Tam Sinh nhìn xem Mù Loa mở miệng, nói rằng: "Ngươi rất mạnh, so tất cả mọi người ở đây đều cường đại." Nghe thấy lời ấy, quanh mình giữa thiên địa người tu hành trong nháy mắt kinh hãi. Cái này Mù Loa so tất cả mọi người ở đây đều cường đại. Cái này sao có thể? Bọn hắn căn bản không có tại Mù Loa trên thân cảm nhận được bất kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Ha ha, hẳn là ngươi muốn khiêu chiến ta. Mù Loa mỉm cười, hướng phía Tam Sinh hỏi. Tam Sinh bình tĩnh nói. Xác thực loại suy nghĩ này, ta người này từ trước đến nay ưa thích cường giả, đối kẻ yếu ta không có hứng thú. Mù Loa khép cười một tiếng, sau đó rót miệng liệt ỉu, khoát khoát tay nói rằng. Tính toán, hôm nay khiêu chiến ngươi một người khác hoàn toàn, Mù Loa ta còn là không cần quét các ngươi nha hứng. Nghe vậy, Tam Sinh trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Nói như vậy ngươi biết hắn? Nhận biết, hơn nữa rất quen. Mù Loa không có dấu giếm. Tam Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tốt, xem ở các ngươi quen biết phân thượng, ta có thể cứ chờ một chút, đánh bại hắn, ta lại tới tìm ngươi, bất quá trước lúc này, ta muốn biết ngươi đến cùng là vị nào nhân vật. Nghe thấy Tam Sinh lời này, Kiếm Ngân Sơn chung quanh người tu hành đều chăm chú nhìn chằm chằm Mù Loa, bọn hắn đều muốn biết cái này, nhường Tam Sinh đều sinh ra chiến ý Mù Loa đến cùng là người thế nào. Hắn thật nắm giữ so ở đây tất cả mọi người thực lực cương đại. Mù Loa đem rượu trong hồ lô liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, một tay chắp sau lưng, phóng khoáng cười một tiếng, nói rằng: "Mù Loa ta, Gia Cát Thiết Cung." Bốn chữ này, tại trên Kiếm Ngân Sơn không thật lâu quanh quẩn, rất rõ ràng truyền vào tất cả trong hai. Nghe tới Gia Cát Thiết Cung bốn chữ này sau, Kiếm Ngân Sơn chúng quanh lửa này, nóng bầu không khí giống như bị triệt để đốt lên như thế. Cái gì? Hắn là Song Quan Vương Gia Cát Thiết Cung? Ta che trời, thật là Song Quan Vương sao? Cái loại này vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả vậy mà tới ta Huyền Tiêu tinh vực. Hóa ra là Song Quan Vương Gia Cát Thiết Cung. Khó trách liền Tam Sinh đều sẽ đối với hắn sinh ra chiến ý, phóng nhãn thiên hạ kiếm đạo cường giả, hắn tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Khó trách ta chờ không cách nào xem thấu, Song Quan Vương Gia Cát Thiết Cung như thế nào chúng ta loại này phàm phu tục tử có thể nhìn thấu. Vẫn là Tam Sinh ánh mắt độc ác, song quan vương gia Cắt Thiết Khung, đây chính là từng tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình kiếm đạo cường giả. Đúng vậy à, hơn nữa bây giờ song quan vương mạnh bao nhiêu, sợ là có rất ít người biết, tam sinh nếu như muốn khiêu chiến hắn có phần thắng sao? Tam sinh muốn khiêu chiến song quan vương có hay không phần thắng ta không biết rõ, nhưng là hôm nay tại kiếm ngân sơn khiêu chiến tam sinh người khẳng định không có phần thắng. Xôn xao thanh âm vang vọng chung quanh bầu trời, giờ phút này biết mụ lòa thân phận tiên huyền tử cùng từ tiềm long sư đồ hai người đều kém chút sợ choáng váng. Cái này mắt mù nam tử cư lại chính là vang danh thiên hạ song quan vương, buồn cười là bọn hắn ban đầu ở bên trong tinh hải còn muốn đánh cướp loại nhân vật này. Nghĩ tới đây, thiên huyền tử cùng từ tiềm long sờ lên cổ của mình, bọn hắn cảm giác mình bây giờ còn có mệnh tại đều xem như một cái kỳ tích. Ta từ tiềm long vận khí cũng quá tốt rồi à, trêu chọc cái kia biến thái, lại thêm song quan vương thế mà còn có thể sống được. Từ tiềm long cười khổ không thôi. Thiên huyền tử đồng dạng là cười khổ một tiếng. May mắn bực này nhân vật không cùng thầy trò chúng ta hai người so đo, không phải chúng ta chỉ sợ không cách nào còn sống trở lại huyền tiêu tinh vực. Thư không bên trên, nghe được mù lòa báo ra tục danh của mình, tam sinh trên người chiến ý càng thêm cường đại. Thì ra ngươi chính là vang danh thiên hạ song quan vương, tốt, tất cả kết thúc, ta sẽ đến mở mang kiến thức một chút ngươi cái kia hai tay kiếm phong thái. Mù lòa mỉm cười, không nói gì thêm. A, các ngươi mau nhìn, tên kia lại có hành động mới. Lúc này, một người tu hành bỗng nhiên chỉ vào Trần Huyền vị trí nói rằng, đám người trong nháy mắt nhìn lại. Tam sinh cũng giống như thế. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đã đem thiên kiếm ý tăng lên tới cựu giai Trần Huyền lúc này vẫn tại hướng phía trước đi đến. Hắn cách kiếm ngân sơn cuối cùng đã càng ngày càng gần. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Rất nhanh, bất quá 10 phút thời gian, Trần Huyền lúc này liền chạy tới kiếm ngân sơn cuối cùng. Ở trước mặt của hắn, tòa này ngoại hình như kiếm bản sơn nhạc thẳng vào mây trời, đứng tại tòa núi cao này phía dưới, Trần Huyền càng thêm có thể cảm nhận được tòa núi cao này là bực nào hào hùng khí thế, là bực nào kiếm ý ngút trời. Tới, gia hỏa này chạy tới kiếm ngân sơn cuối cùng, cũng là không có khiến người ta thất vọng, gia hỏa này thật làm được. Đúng vậy à, 5 năm trước tam sinh đã từng đi tới kiếm ngân sơn cuối cùng, hiện tại gia hỏa này cũng là, hơn nữa hai người bọn họ đều là ở thiên mệnh cảnh giới liền làm được điểm này. Khác biệt duy nhất chính là hắn mới thiên mệnh thập nhất giai, mà 5 năm trước làm được điểm này tam sinh đã là thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong. Xem ra cái này thời gian 10 năm ngươi thật sự có rất lớn tiến bộ, chỉ là không biết rõ thực lực này như thế nào. Vẫn là y hệt năm đó như vậy nghịch thiên sao? Tam sinh ánh mắt sáng chói, nhìn xem chạy tới kiếm ngân sơn cuối Trần Huyền, Phượng Linh đôi mắt đẹp run lên, nàng có dự cảm, kế tiếp gia hỏa này liền sẽ đi làm món kia rất nhiều kiếm đạo cường giả đều làm không được chuyện. Đối với việc này, trong lòng Phượng Linh đã lo lắng bất an, nàng rất sợ Trần Huyền thật sự có thể thành công. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, chỉ thấy đứng tại kiếm ngân sơn dưới núi Trần Huyền bỗng nhiên vung tay lên, sau đó chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, vô tận lực lượng theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, khiến cho quanh mình thiên khung đều đang không ngừng rung động run. Thế này, hội tụ tại kiếm ngân sơn chung quanh người tu hành hô hấp trì trệ. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là muốn tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình a? Không có khả năng, việc này hắn tuyệt đối làm không được, quá khó khăn. Chương 2887, vết kiếm sơn giữ lại ngấn, hạ, chương 2887, vết kiếm sơn giữ lại ngấn, hạ, mong muốn tại kiếm ngân sơn giữ lại ngấn, nói đùa cái gì? Từ nay kiếm ngân sơn tồn tại đến nay, tại mấy người này kỷ nguyên bên trong, cũng bất quá hơn 10 người tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình, độ khó quá lớn. Đúng vậy a, tự kiếm ngân sơn tồn tại sau, đến chỗ này ngộ đạo người tu hành có bao nhiêu? Đây tuyệt đối là một cái không cách nào tính toán bằng con số lớn, thật là tại ở trong đó chỉ có hơn 10 người có thể ở kiếm ngân sơn giữ lại ngấn, tỷ lệ quá nhỏ. Gia hỏa này mong muốn làm được căn bản không có khả năng. Mặc dù thật sự là hắn để cho người ta rất kinh diễm, có thể nói tự cái trước tại kiếm ngân sơn lưu lại dấu vết cường giả về sau, hắn cùng tam sinh là nhất làm cho người kinh diễm tồn tại, nhưng là cái này kiếm ngân sơn cũng không phải bình thường sơn nhạc. Ha ha, thật mạnh dã tâm à, thế mà muốn làm loại chuyện này, bất quá tên giữ lại sử sách há lại dễ dàng như vậy. Mong muốn tại kiếm ngân sơn giữ lại ngấn, thực lực thấp nhất đều phải là không ta vô thiên chi cảnh, mà hắn mới thiên mệnh thập nhất giai mà thôi, mặc dù hắn người mang ba loại cựu giai kiếm ý, chiến lược ngập trời, liền thành sam kiếm hoàng đều có thể chém giết, nhưng là hắn muốn làm đến việc này, tuyệt đối không thể. Nói đúng, trừ phi là gia hỏa này có thể đem cảnh giới tăng lên tới không ta chi cảnh, như thế, có lẽ còn có nhất định hy vọng. Nhìn thấy động tác của Trần Huyền, kiếm ngân sơn phụ cận, tất cả người tu hành đều lắc đầu, không có người cho rằng Trần Huyền có thể tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình. Mặc dù Trần Huyền thật rất xuất sắc, nhưng là cảnh giới quá thấp, căn bản không có người xem trọng hắn. Ha ha, mong muốn tại kiếm ngân sơn giữ lại ngấn, này sẽ không quá tốt cao vũ viễn. Nam tử khôi ngô cười khổ một tiếng, loại chuyện này cho dù hắn đều không dám suy nghĩ. Quả nhiên y hệt năm đó, có dứt khoát. Tam sinh ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hân thường, Trần Huyền sẽ không thành công hắn không quan tâm, nhưng là có cường đại như thế tín nhiệm, đây chính là đã siêu việt rất nhiều người. Muốn bắt đầu a? Xa phương thiên địa, mù lòa mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe vậy, Phượng Linh nhẹ hừ một tiếng, nàng quét mắt chúng quanh thiên địa, nói rằng: ở chỗ này nhưng không có người xem trọng hắn, ngươi thật cảm thấy hắn có thể thành công sao? Mù lòa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: không rõ ràng. Bất quá đáp án của vấn đề này ta muốn rất nhanh liền có thể biết. Nói xong, mù lòa tiếp tục nói: nha đầu, giữa chúng ta tiền đặt cược ngươi sẽ không đổi ý à? Phượng Linh cắn môi, lạnh lùng nói: yên tâm, ta đã đáp ứng cùng ngươi cược đương nhiên sẽ không đổi ý. Trong tay ngươi kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược ta chắc chắn phải có được. "Hắc hắc, nếu như ngươi thật có thể được, Mù Loa tự nhiên sẽ đưa cho ngươi." Mù Loa mặt mũi tràn đầy chờ mong, mong muốn tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại Ngấn Độ khó hắn biết rõ, nhưng là hắn vẫn như cũ đối Trần Huyền Ôm có rất lớn lòng tin. Kiếm Ngân Sơn cuối cùng, Trần Huyền đơn tay nắm chặt lấy chạy ngang kiếm, khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường, quanh thân lực lượng cũng là biến càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một cỗ kinh người kiếm ý theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, giống như một vệt sáng bay thẳng thiên khung chi đỉnh. Sau một khắc, Trần Huyền trong nháy mắt phóng ra một bước, đột nhiên một kiếm hướng phía Kiếm Ngân Sơn vung đi. Chạm! Băng lãnh thanh âm vang vọng ở chung quanh thiên địa, Trần Huyền một kiếm này đã đem trước người hắn hư không đều bổ ra, nhưng mà theo hắn cái này cường đại một kiếm chạm tại trên Kiếm Ngân Sơn mặt, chớ nói dung chuyển trước mắt tòa núi cao này, ở phía trên lưu lại một tia vết tích đều không có làm được. Dường như tòa núi cao này chính là trên đời này phòng ngự mạnh nhất thành lũy, trong thiên địa này căn bản không có lực lượng có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Nhìn thấy một màn này, hội tụ tại Kiếm Ngân Sơn phụ cận người tu hành không có ngoài ý muốn, ở trong lòng, bọn hắn đã nhận định Trần Huyền sẽ không thành công. Lại đến, ánh mắt Trần Huyền sắc bén như kiếm, ngay sau đó, lại là một cỗ kiếm ý lực lượng theo trên người hắn tán phát ra. Vừa rồi một kiếm kia Trần Huyền chỉ vận dụng một loại cựu giai kiếm ý lực lượng, mà cái này sắp chém ra một kiếm, Trần Huyền vận dụng tự thân hai loại cựu giai kiếm ý lực lượng. Cựu kiếp vạn kiếm trảm. Trần Huyền một tay giơ cao chạy năng kiếm, hai loại cựu giai kiếm ý lại phối hợp thêm Trần Huyền tự thân kia cường đại kiếm pháp, một kiếm kia chém tới trong nháy mắt, khoảng cách Trần Huyền gần nhất nam tử Khôi Ngô đều theo Trần Huyền một kiếm này phía trên cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác. Sa phương thiên địa ở giữa người tu hành cũng giống nhau cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này cường đại. Thật là, làm Trần Huyền cái này kinh người một kiếm chạm tại Kiếm Ngân Sơn, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vẫn chưa được sao? Thấy ở đây Trần Huyền nhướng mày, lập tức, hắn không còn bảo lưu, cỗ thứ ba cựu giai kiếm ý theo trên người Trần Huyền bắn ra, bay thẳng thiên cung. Làm gì? Đây là đã định trước không cách nào thành công chuyện. Hội tụ tại Kiếm Ngân Sơn phụ cận người tu hành âm thầm lắc đầu. Hừ, xem ra hắn muốn tại cái này Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn cơ hội là không có hy vọng gì. Phượng Linh cười lạnh một tiếng. Mù Loa trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn biết đó cũng không phải Trần Huyền lực lượng cường đại nhất, đối phương trước mắt còn tại thí nghiệm Kiếm Ngân Sơn sức thừa nhận mạnh bao nhiêu. Ông. Lúc này, theo cỗ thứ ba cựu giai kiếm ý từ trên người Trần Huyền tán phát ra sau, lại là một cỗ hoàn toàn mới cựu giai kiếm ý lại lần nữa bắn ra. Bốn cỗ kiếm ý, bốn chùm ánh sáng kết nối lấy trời cùng đất, nhìn qua liền tựa như kinh thế kỳ quan. T, thứ tư cỗ cựu giai kiếm ý. Thấy ở đây người tu hành trong lòng kinh hãi. Gia hỏa này không phải chỉ có ba loại kiếm ý lực lượng, thế nào lại tăng thêm một loại kiếm ý lực lượng? Không đúng, hắn không ngừng người mang ba loại kiếm ý lực lượng. Gia hỏa này còn có ẩn dấu, vừa rồi chúng ta chỉ có thấy được ba loại kiếm ý, cũng không có nghĩa là hắn chỉ có ba loại kiếm ý. Đương nhiên, mọi người ở đây còn tại mặt mày kinh sợ nghị luận lúc, lại là một cỗ hoàn toàn mới kiếm ý theo trên người Trần Huyền tán phát ra, thẳng vào mây trời phía trên. Giờ phút này, sau lưng Trần Huyền, năm đạo thần quang kem chút sáng mù người ánh mắt. Ngoa tạo, năm loại kiếm ý. Tại sao lại nhiều hơn một loại kiếm ý? Gia hỏa này đến cùng người mang nhiều ít loại kiếm ý mang theo? Trời ạ, năm loại kiếm ý, đây là hắn toàn bộ sao? Gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít? Hắn đến cùng là ai? Đám người nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy thân sắc. Cho dù là Tam Sinh lúc này đều vẻ mặt động dung nhìn xem Trần Huyền, bất quá Trần Huyền càng là xuất sắc, trong ánh mắt chiến ý liền càng cường đại. Ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, tại mọi người còn đến không kịp phát ra càng nhiều cảm khái lúc, chỉ thấy Trần Huyền giơ kiếm chợt quát một tiếng, sau đó một cỗ kinh thế kiếm ý liên tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một phút này, chín đạo thần quang lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, như thế kinh thế kỳ quan tựa như không có khả năng xuất hiện kỳ tích, làm cho thấy cảnh này người tu hành tại chỗ choáng váng. Đây cũng là chín loại cựu giai kiếm ý lực lượng sao? Trần Huyền cảm xúc bành phái, chín loại cựu giai kiếm ý toàn diện bộc phát, nhường hắn cảm giác chính mình giờ phút này liền có thể một kiếm đem Kiếm Ngân Sơn cho bổ ra. Trần Huyền động, chỉ thấy huy kiếm như bút, tại trên Kiếm Ngân Sơn rong ruổi tung hành, kiếm trong tay nhìn qua đi như nước chảy, tựa như bút tẩu long xà. Bất quá theo kia một kiếm tiếp một kiếm sẽ qua, từng đạo cứng cắp hữu lực bút họa cũng từ từ hiện lên ở Kiếm Ngân Sơn. Cuối cùng, làm Trần Huyền cuối cùng một kiếm rơi xuống, bốn cái thiết họa ngân cầu, rồng bay phượng múa giống như chữ lớn đã hiện lên ở Kiếm Ngân Sơn ngọn núi phía trên. Ta chính là Trần Huyền. Chương 2888, tái chiến Tam Sinh, bên trên, chương 2888, tái chiến Tam Sinh, bên trên, ta chính là Trần Huyền. Trong Kiếm Ngân Sơn bộ bị đưa, nơi đó là toàn bộ Kiếm Ngân Sơn bắt mắt nhất, chói mắt nhất địa phương. Thật là giờ phút này, theo Trần Huyền huy kiếm như bút, đã ở vị trí này lưu lại ta chính là Trần Huyền bốn cái rồng bay phượng múa giống như hoàn mỹ tiểu chữ. Kiếm Ngân Sơn chung quanh thiên địa, tất cả người tu hành đã tựa như ngu dại đồng dạng, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị Trần Huyền bạo phát đi ra chín loại cựu giai kiếm ý cho khiếp sợ đến. Mà lúc này, làm dần dần lấy lại tinh thần người tu hành nhìn thấy trên Kiếm Ngân Sơn kia bốn cái cứng cắp hữu lực hoàn mỹ tiểu chữ sau, một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm trong nháy mắt tại Kiếm Ngân Sơn phụ cận nối thành một mảnh. Tất cả người tu hành đôi mắt chỗ sâu đã vào lúc này nổi lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Sau đó, bán nổ khí tức làm cho thiên khung phía trên đám mây đều bị đánh tan. Ta che trời, gia hỏa này đã làm gì? Hắn vậy mà tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại bốn chữ. Biến thái, khó có thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng, tiền nhân giữ lại ngấn, hắn vậy mà giữ lại chữ. Tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại bốn chữ, gia hỏa này đến cùng là người hay là thần? Làm được, gia hỏa này thật làm được, hơn nữa còn một lần hành động siêu việt tiền nhân. Tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn độ khó nhìn trung thiên hạ đều không có mấy người có thể làm được, mong muốn tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ, đây là nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện, thật là như thế kinh thế hai tục sự tình, gia hỏa này thế mà làm được, cử động lần này đích thật là siêu việt tiền nhân, là chúng ta tầm mắt quá nhỏ, cái loại này kinh thế nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể đi dự đoán. Người mang 9 loại cựu giai kiếm ý, tại Kiếm Ngân Sơn lưu lại 4 chữ lớn, gia hỏa này là muốn một khi phong thần sao? Không, hắn cử động lần này quả thực là tại Đoạn Tuyệt hậu nhân siêu việt hắn khả năng, ta chính là Trần Huyền, ta chính là Trần Huyền. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn chính là trên Vạn Chi Thần Điện ghi lại người kia? Đúng đúng đúng, tên kia cũng gọi Trần Huyền, hơn nữa cũng là thiên mệnh cảnh giới, chỉ có điều người kia một mình nghi ngờ 6 loại cựu giai kiếm ý, mà người trước mắt lại có 9 loại cựu giai kiếm ý. Khẳng định là hắn, có lẽ liền Vạn Chi Thần Điện ngay từ đầu cũng không có làm rõ ràng hắn đến cùng người mang nhiều ít loại kiếm ý lực lượng. Ván nổ thiên địa, tất cả mọi người vô cùng sôi trào, các loại nhiệt nghị thanh âm liên tục không ngừng. Trần Huyền nắm giữ 9 loại cựu giai kiếm ý, Trần Huyền tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ, cùng thân phận của Trần Huyền lộ ra ánh sáng, đã để đến quanh mình thiên mà xa vào tới một loại cuồng nhiệt khí tức bên trong. Quả nhiên là hắn, gia hỏa này quả lại chính là cái kia Trần Huyền. Nhìn xem trên Kiếm Ngân Sơn hiện hiện 4 chữ lớn, Tư Tiềm Long tâm thần rung động run. Hảo tiểu tử, quả nhiên là một lần hành động siêu việt tiền nhân, một kiếm kia rất tốt. Tam Sinh đôi mắt sáng chói, quanh thân chiến y đã đạt đến đỉnh phong. Ha ha, tiểu lão đệ quả nhiên không có khiến ta thất vọng, như thế xưa nay chưa từng có sự tình, cho dù là mù lòa năm đó ta đều làm không được, quá lợi hại. Mù lòa trên mặt đã trong bụng nở hoa, Trần Huyền tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ chấn kinh. Phải biết giữ lại chữ cùng giữ lại ngấn hoàn toàn là hai khái niệm, giữ lại ngấn chỉ cần một kiếm liền có thể, mà giữ lại chữ, mong muốn tại trên Kiếm Ngân Sơn nhất bút nhất họa viết ra 4 chữ lớn, phổ thiên phía dưới ngoại trừ Trần Huyền còn có những người khác có thể làm được sao? Giờ phút này, tại quanh mình thiên địa cùng nhiệt khí tức bao phủ bên trong, Phượng Linh cảm giác thân thể của mình đều mềm nhũn, nhìn xem trên Kiếm Ngân Sơn kia 4 cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, nội tâm của nàng khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác giống hết ý như là trời sợ. Tiểu tử này làm được, như vậy nàng bằng lòng mù lòa tiền đặt cược liền phải thực hiện. Đây cũng chính là nói nàng về sau đời người sẽ bị triệt để cột vào người thanh niên này trên thân. Kiếm Ngân Sơn hạ, Trần Huyền cầm kiếm mà đứng, thân thể của hắn vào lúc này dường như chính là một thanh kiếm, một thanh siêu việt thế gian chỗ có thần kiếm tuyệt thế binh khí, nhìn xem chính mình tại trên Kiếm Ngân Sơn viết xuống 4 chữ lớn, hắn cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên nhân giữ lại ngấn, hắn giữ lại chữ. Loại hiệu quả này chính là Trần Huyền mong muốn, từ nay về sau, chỉ cần đi vào cái này Kiếm Ngân Sơn ngộ đạo người tu hành, đều có thể nhìn thấy hắn lưu lại cái này 4 chữ lớn. Tương lai, chờ mong có người có thể phá ta hôm nay lưu lại ghi chép. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía xa phương thiên địa ở giữa hội tụ người tu hành, đồng thời, Trần Huyền cũng nhìn về phía Tam Sinh. Gia hỏa này đã tới, Trần Huyền tự nhiên biết, hiện tại việc hắn muốn làm đã toàn bộ làm xong, kế tiếp liền nên cùng vị này yêu nghiệt sư thúc thật tốt so tay một chút. Nhìn thấy Trần Huyền nhìn mình, Tam Sinh cũng nhìn chằm chằm Trần Huyền, hai người bốn mắt đối lập, không cần nhiều lời, bọn hắn song phương đều có thể minh bạch riêng phần mình ý tứ. Theo thái cổ thế giới bắt đầu giữa bọn hắn chính là riêng phần mình nhận định mạnh nhất đối thủ, mà bây giờ, tại cái này trên Kiếm Ngân Sơn, vẫn như cũ cũng là. Quả nhiên là kinh động trụ thổ yêu nghiệt kỳ tài, tương lai sợ là cũng có thể vô địch tại trụ thổ chi bên trên nhân vật vô địch một trong. Phóng nhãn ta huyền hoàng vũ trụ, như hắn như vậy người, sợ là cũng tìm không ra mấy cái a. Xem ra Vạn Chi Thần Điện ghi chép nên sửa, nghe đồn tại Hải Vương tinh vực hắn giết 11 vị không ta chi cảnh cường giả, bây giờ, ở chỗ này, hắn không chỉ có bại lộ 9 loại cựu giai kiếm ý, hơn nữa còn tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ, tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên, hắn lại đem lưu lại nồng đậm một khoản. Quanh mình thiên địa, kia từng đạo sáng chói toàn bộ ánh mắt đều lấy Trần Huyền làm trung tâm. Liên quan tới hắn chủ đề, vẫn như cũ còn ở chung quanh giữa thiên địa lưu truyền. Để cho ngươi chờ lâu. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền động, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng đi đến, như kiếm bàn ánh mắt nhìn thẳng Tam Sinh. Có thể đánh với ngươi một trận, chờ lại lâu cũng không sao. Tam Sinh bình tĩnh nói. Nghe thấy giữa hai người loại này đối thoại, quanh mình giữa thiên địa kia từng đạo sáng chói ánh mắt trong nháy mắt sững sờ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ 10 ngày trước đối Tam Sinh hạ chiến thư người chính là cái này Trần Huyền sao? Nhìn tình huống, giống như thật sự chính là gia hỏa này. Không thể tưởng tượng nổi, thì ra chính là hắn muốn khiêu chiến Tam Sinh, bất quá gia hỏa này có thể chiến thắng Tam Sinh sao? 5 năm trước Tam Sinh liền có thể vượt ép không ta vô thiên chi cảnh cường giả, 5 năm sau hắn lại biến mạnh bao nhiêu trước mắt không người có thể biết. Không rõ ràng, bất quá lấy cái này Trần Huyền triển lộ ra lực lượng, hẳn là có thể cùng Tam Sinh một trận chiến a. Hắc, mù lòa ta cũng nghĩ xem bọn hắn hai người đến cùng ai càng hơn một bậc. Mù lòa mỉm cười, trên mặt một màn kia vẻ chờ mong càng thêm nồng đậm. Tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn Trần Huyền không để cho hắn thất vọng, như vậy kế tiếp một trận chiến này đâu? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trần Huyền lúc này đã đi tới trước mọi người phương hư không bên trên, chỉ thấy tiếp như là thần ánh mắt nhìn thẳng Tam Sinh. Cho tới nay ta đều không có thắng qua ngươi, nhưng là lần này ngươi cảm thấy ta có mấy thành phần thắng? Có thể có 4 thành cũng không tệ rồi. Tam Sinh vẻ mặt ngạo nghễ. Chương 2889, tái chiến Tam Sinh, bên trong, chương 2889, tái chiến Tam Sinh, bên trong, 4 thành. Trong mắt của Trần Huyền có vô cùng đáng sợ phong mang lấp lóe, đối mặt bây giờ chính mình, Tam Sinh vậy mà cuồng ngôn chính mình chỉ có 4 thành phần thắng, xem thường ai? 4 thành. Xem ra Tam Sinh lực lượng rất đủ a, bất quá cái này Trần Huyền cũng là vô cùng cường đại, hắn thật chỉ có 4 thành phần thắng sao? Hẳn là a, dù sao Tam Sinh khủng bố đến mức nào 5 năm trước hắn liền triển lộ qua. Cũng không nhất định, cái này Trần Huyền có thể chém giết 11 vị không ta chi cảnh cường giả, thậm chí mấy ngày trước còn một trưởng bỗ chết thanh sam kiếm hoàng, cái này không ta không cách nào chi cảnh cực giả, thực lực của hắn cho dù không bằng tam sinh, cũng không nên chỉ có 4 thành phần thắng a. Đúng vậy à, hơn nữa gia hỏa này còn người mang 9 loại cựu giai kiếm ý, đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên, huống chi thực lực của hắn vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy. Sao không khả năng, tam sinh chưa từng cùng luôn, hắn nói Trần Huyền chỉ có 4 thành khẳng định cũng chỉ có 4 thành phần thắng. Không sai, có lẽ cái này 4 thành phần thắng còn nói cao. Nghe thấy tam sinh như thế của luôn, quanh mình tiên địa một nháy mắt liền xa vào đến hai loại khác biệt tranh luận ở trong, có người cho rằng Trần Huyền cùng tam sinh một trận chiến không chỉ có 4 thành phần thắng, mà có người cho rằng tam sinh nói chính là sự thật. Hắc hắc, 4 thành phần thắng, cái này sợ là có chút quá thấp a. Mù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt Trần Huyền như bốc, nhìn xem tam sinh nói rằng: "Người ta ở giữa không sai biệt lắm sắp có 10 năm không thấy a, không nghĩ tới ngươi vẫn là y hệt năm đó như vậy phách lối, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt." Tam sinh bình tĩnh nói: "Ta chính là ta, xưa nay sẽ không cải biến, cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào cải biến. Bất quá ngươi không cảm thấy cái này 4 thành phần thắng thật ngông cuồng một chút sao?" Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhi, nói rằng: "10 năm gần đây đến ngươi có lẽ có không ít cơ duyên gặp gỡ, thật là ta cũng làm theo có, so ngươi sợ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như vừa rồi một kiếm kia chính là ngươi lực lượng mạnh nhất, như vậy ngươi thật chỉ có 4 thành phần thắng." Tam sinh vẫn như cũ kiên trì phán đoán của mình. "Tốt, vậy thì không cần nói nhảm nhiều lời, người ta so tài xem hư thực a, đến chiến." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tam sinh chiến ý vô tận, nó đồng dạng một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. "Người đâu? Đi chỗ nào?" "Bọn hắn ở bên kia, đi, mau đi xem một chút." Ở đây người tu hành trong nháy mắt nhìn về phía ở ngoài mấy ngàn dặm, đội vàng chạy tới. "Ha ha, nha đầu, chúng ta cũng đi xem một cái a, dù sao đây chính là ngươi tương lai đạo lữ." Mù Lòa cười đắc ý ngay vậy, sắc mặt Phượng Linh lập tức đen lại. Khoảng cách Kiếm Ngân Sơn bên ngoài 3000 dặm, Trần Huyền cùng Tam Sinh hai người cách xa nhau mấy ngàn mét đứng lơ lửng trên không, trên người của hai người đều có khí tức kinh người không ngừng một phát, quanh mình thiên địa tại hai người bọn họ khí tức ảnh hưởng dưới, đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Không ít người tu hành lúc này cũng đi tới phụ cận bên ngoài mấy chục dặm, vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. "Tiểu tử, tại đã từng thế giới kia ngươi không thắng được ta, tại bây giờ thế giới này, liền trước mắt tới nói, vẫn như cũng như thế." Tam Sinh ánh mắt sắc bén, kia bàn tay đáng sợ đã nắm chặt thành quyền. Sau một khắc, theo Tam Sinh tự thân khí tức không giữ lại chút nào thả phóng xuất, đã đi tới phụ cận người tu hành trong nháy mắt kinh hô. "Đây là không ta chi cảnh khí tức, chẳng lẽ cái này thời gian 5 năm Tam Sinh đã tấn cấp không ta chi cảnh sao? Ta cảm thấy, đây là không ta vô tướng chi đỉnh." Ở đây không ta chi cảnh cường giả trong nháy mắt cảm ứng được Tam Sinh cảnh giới trước mắt, bọn hắn vẻ mặt thần sắc, 5 năm trước ba sinh hay là thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, 5 năm sau Tam Sinh thế mà tấn cấp tới không ta vô tướng chi đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào không ta không cách nào chi cảnh. Thật là đáng sợ. 5 năm trước vẫn là thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong Tam Sinh liền có thể chiến thắng không ta vô thiên chi cảnh, hiện tại đã là không ta vô tướng chi đỉnh Tam Sinh cường đại cỡ nào? Sẽ không phải có thể cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế đánh một trận a? Chúa tể ba khó cảnh, cái này, điều này có thể sao? Sao không khả năng? Thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong Tam Sinh liền có thể chiến thắng không ta vô thiên chi cảnh, đã tiến một bước dài hắn chiến lực luôn không khả năng còn dậm chân tại chỗ a. Đúng vậy à, không ta vô thiên phía trên chính là chúa tể ba khó cảnh. Có vẻ như Tam Sinh lúc này chiến lược thật có khả năng đạt đến loại trình độ đó. Nguyên bản ta coi là Trần Huyền không ngừng 4 thành phần thắng, hiện tại xem ra sợ là liền 4 thành cũng không có. Yêu nghiệt, quả nhiên lại là một cái yêu nghiệt. Mù Lòa vẻ mặt tán thưởng. Ngươi cảm thấy hắn có phần thắng sao? Phượng Linh hỏi. Mù Lòa không có trả lời, bởi vì cái này vấn đề hắn tạm thời trả lời không được, đã đem 9 loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới trí cao cựu giai Trần Huyền mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Cảm giác được Tam Sinh trên thân kia cố cảm giác áp bách cực mạnh khí tức, con mắt của Trần Huyền dần dần híp thành một đường, bất quá hắn chiến ý cũng hoàn toàn bị Tam Sinh cho kích phát. Cường đại như thế Tam Sinh, ngược lại có thể nhường hắn không giữ lại chút nào thống thống khoái khoái đại chiến một trận. "Tốt, xem ra sư thúc vẫn là y hệt năm đó đồng dạng yêu nghiệt vô song, bất quá ta có ba kiếm, hôm nay còn mời sư thúc vui lòng chỉ giáo." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền thân thể rung động, một cỗ kinh người kiếm ý theo trong cơ thể của hắn trong nháy mắt tán phát ra. Đối mặt Tam Sinh, Trần Huyền không có che giấu, hơn nữa tự thân 9 loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cửu giai. Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút toàn bộ thi triển phía dưới, kiếm thuật của hắn sẽ đạt tới như thế nào mức độ kinh người. Sư thúc, trong lòng mọi người run lên, hai người này thế mà còn là loại quan hệ này, một trong môn phái, vậy mà đi ra hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi một kiếm này ta vừa mới thấy qua, rất mạnh, bất quá còn không đạt được để cho ta nhìn thẳng vào tình trạng. Nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất chi kiếm, ngươi nhiều lắm là chỉ có 2 thành phần thắng. Tam Sinh mặt không biểu tình, hắn muốn nhìn đến là không giữ lại chút nào Trần Huyền, thì chiêu loại chuyện này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Vậy sao? Cái kia sư thúc liền hảo hảo thử một lần ta một kiếm này a. Cựu kiếp vạn kiếm trạng. Trần Huyền huy kiếm, vừa rồi cuối cùng tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ lúc hắn chỉ vận dụng 9 loại kiếm ý lực lượng, cũng không thi triển kiếm pháp. Mà bây giờ, tự thân tuyệt chiêu kiếm pháp lại thêm 9 loại cựu giai kiếm ý gia trì. Làm hội tụ 9 loại cựu giai kiếm ý một kiếm này chém ra trong nháy mắt, đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, một kiếm kia xẹt qua thương cùng, cả bầu trời trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Một kiếm này, phản phất là muốn đem toàn bộ Huyền Tiêu tinh vực đều chà phá. Cái loại này uy lực cũng là một nháy mắt liền để đến mặt không thay đổi là Tam Sinh trong mắt buộc phát ra sáng chói thần quang. Cùng vừa rồi so sánh, Trần Huyền một kiếm này cường đại gấp bội. Giờ phút này, cho dù là mạnh như Tam Sinh đều theo Trần Huyền một kiếm này phía trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ha ha ha ha, tốt, như thế trạng thái dưới ngươi mới đủ tư cách, sư thúc xưng hô thế này ta đáp ứng. Tam Sinh đột nhiên cười to vài tiếng, sau đó trong nháy mắt triệu hoán ra đời thứ nhất lực lượng, đối mặt cường đại như thế Trần Huyền, hắn cũng không dám kinh thị. Tam Sinh quyền, cả đời quỷ thần khóc. Chương 2890, tái chiến Tam Sinh, hạ, chương 2890, tái chiến Tam Sinh, hạ. Tam Sinh quyền ban đầu ở thái cổ thế giới cũng coi là bá đạo nhất quyền pháp một trong, phổ thiên phía dưới có thể cùng hắn loại quyền pháp này chống lại chỉ sợ cũng chỉ có Trần Huyền Thiên Địa Sát Quyền. Bất quá theo thiên đạo lực lượng bị người Vương Sơ giao cấp đi, Thiên Địa Sát Quyền đã bị Trần Huyền hoàn toàn cho từ bỏ. Mà bây giờ Tam Sinh quyền cùng ngày xưa so sánh, cũng biến thành kinh khủng hơn, loại kia bá tuyệt thiên hạ quyền pháp, bất luận là theo uy lực, vẫn là loại kia hào hùng khí thế, không chút nào kém cỏi hơn Trần Huyền Cửu Tiếp Kiếm pháp thức thứ nhất. Ông dung chuyển trời đất, như muốn đánh nát viên tinh cầu này vô địch quyền kình bạo phát đi ra, này một quyền thẳng tiến không lùi. Không có cho mình giữ lại chút nào đường lui, cho người ta một loại hy sinh vì nghĩa lớn, bất tử bất diệt vô địch chi thế. Trần Huyền một kiếm kia chém tới trong nháy mắt, một kiếm hóa bạc kiếm, giống như một trận dày đặc mưa to trải rộng chung quanh thiên địa. Ở trong đó mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như chân thực lợi kiếm, kẹp lấy 9 loại chí cao kiếm ý, oanh sát thiên địa khắp nơi, loại kia uy lực, nhìn mấy chục dặm bên ngoài người tu hành không khỏi là tê cả da đầu. Một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành vậy mà có thể thả ra kinh thiên động địa như vậy một kiếm, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Trần Huyền một kiếm này so với hắn vừa rồi tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại chữ một kiếm kia càng là cường đại gấp bội. Dù sao, đây là tuyệt chiêu kiếm thuật cùng 9 loại chí cao kiếm ý kết hợp. Trong chốc lát, ở đằng kia dày đặc như mưa to kiếm mang quanh sát phía dưới, Tam Sinh cả người đều bị vô tận kiếm mang bao phủ, nếu như hắn không cách nào phá mở Trần Huyền một kiếm này, tuyệt đối sẽ bị chém giết tại vùng hư không này phía trên. Đông đông đông đông. Trong khoảnh khắc, kia thẳng tiến không lùi đáng sợ nắm đấm uyển như sơn nhạc, đúng là trực tiếp ở đằng kia khắp thiên kiếm trong mưa quanh sát ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Cực hạn tiếng va chạm trong nháy mắt làm cho quanh mình thiên địa điên cuồng lung lay, bốn phía hư không đều phảng phất là muốn đổ sụp như thế. Hai người tuyệt chiêu va chạm, vô cùng vô tận dư ba lực lượng lan tràn phía dưới, bốn phía sân phòng, lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ bị phá hủy lấy, biến thành từng tòa nhìn thấy mà giật mình phế tích. Tương đạo vực sâu khe hở cũng là không ngừng nổi lên, ở trên mặt đất hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Đối mặt cái loại này lực lượng, ở trung quanh quan chiến người tu hành chỉ có thể không ngừng lùi lại, một mực thối lui tới bên ngoài 800 dặm mới dừng lại. Ầm ầm. Sau một khắc, làm cái loại này lực lượng giao phong về sau, mặt đối với song phương lực lượng kinh khủng, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Tam Sinh, hai người bọn họ đều trên hư không rút lui hơn 100 mét. Đều lui. Đã thối lui đến bên ngoài 800 dặm nhìn thấy một màn này, người tu hành mặt mũi tràn đầy thân sắc. Dưới mắt mới lần đầu giao phong mà thôi, dư ba lực lượng chính là quét ngang gần 800 dặm, hai cái này biến thái lực lượng cũng quá đáng sợ đi. Mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Tam Sinh, hiện tại bọn hắn giữa hai người khẳng định còn không có xuất ra riêng phần mình cường đại nhất át chủ bài. Bất quá lần đầu giao phong có thể cùng Tam Sinh cân sức ngang tài, lấy Trần Huyền cái này thiên mệnh thập nhất giai cảnh giới làm thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Bên ngoài 800 dặm người tu hành nhìn chòng chọc vào phía trước, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia chi tiết. Giờ phút này, cho dù là mù lòa cũng tại hết sức chăm chú cảm ứng đến một trận chiến này. Cho dù là Phượng Linh cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên, giờ này phút này, ở trong lòng nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này bức bách chính mình nhận hắn làm chủ thanh niên thật rất mạnh, mặc dù còn so ra kém đã hóa thành hình người nàng, nhưng là cũng không xa. Ha ha ha ha, tốt, sư thúc đón thêm ta kiếm thứ hai. Trần Huyền ngửa mặt lên trời cười to. Ngay sau đó, chỉ thấy đột nhiên một bước vượt ngang 100 mét, tại bước ra trong nháy mắt, kiếm thứ hai cũng theo sát mà tới. Cựu Kiếp Lục Thiên Hạ. Kiếm này vừa ra, như muốn tàn sát thương sinh, hủy diệt vạn vật sát phạt ý cảnh đã để đến phiến thiên địa này. Viên tinh cầu này dường như đều biến thành một cái tu la tràng đồng dạng. Cảm nhận được ý cảnh như thế này, người tu hành trong đầu đều nổi lên một bộ núi thây biển máu giống như kinh khủng hình tượng. Đối mặt một kiếm này, đừng nói dùng thực lực đi đối kháng, chỉ là loại này kinh khủng ý cảnh liền không là bình thường người tu hành có thể thừa nhận được. Ở một kiếm này muốn chém hết thương sinh, chém hết thiên địa, chạm hết tất cả. Đây là cái gì kiếm pháp đáng sợ? Đáng người hãi nhiên. Làm Trần Huyền một kiếm này chém ra về sau, chỉ thấy kia phiến đã vỡ vụn hư không, một kiếm này tựa như theo tận thế đất chết bên trong đánh tới, loại kia diệt tuyệt tất cả sinh cơ kiếm thuật lực lượng, cho dù là Tam Sinh trong mắt đều nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Lập tức, Tam Sinh không dám thất lễ, trong nháy mắt điều động đời thứ hai lực lượng, đồng thời thi triển ra Tam Sinh quyền bên trong quyền thứ hai. Hai sinh vạn vật kinh. Tam Sinh nắm chặt nắm đấm, tự thân lực lượng sâu xuyên toàn thân trong mỗi một cái tế bào, làm kia một đạo quyền ấn oanh sát sau khi ra ngoài, vốn là vỡ vụn hư không, càng là bị hủy diệt tính nguyên ép. Từ phương xa nhìn lại, kia một đạo quyền ấn hoành không, giống như vạn cổ thần quyền hàng thế, nặng nề quyền ý, đã để đến hư không phát ra kết tiếng ma sát, sau đó từng tấc phá vỡ đi ra. Đạo này quyền ấn đã trong hư không đánh ra một đầu hư không đường hầm, thẳng bức Trần Huyền một kiếm kia mà đi. Giờ này phút này, hai người đều là tại vô cùng gây nên lực lượng đối bính, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe. Sau đó, làm kia vượt thông trời đất quyền ấn cùng kia như muốn tàn sát thương sinh kiếm mang đụng vào trong nháy mắt, một vệt quang mang chói mắt như là hai quả tinh cầu va chạm phía dưới bộc phát diệt thế chi quang. Ngay sau đó, một cỗ khiến chúng sinh cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy hít thở không thông lực lượng, nương theo lấy như muốn chấn vỡ toàn bộ huyền tiêu tinh vực tiếng va chạm, điên cuồng quét sạch ra. Không tốt, mau lui lại. Tất cả mọi người vẻ mặt thân sắc, vội vàng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi. Một phút này, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, quanh mình 2000 dặm bên trong, đại địa bên trên đầy trời bụi bặm bay múa, tuôn ra lên thiên không, che lại tất cả ánh mắt. Một màn đáng sợ này tại 2000 dặm bên trong giữa thiên địa gần như đồng thời xuất hiện, tốc độ quá nhanh, hủy diệt tính quá mạnh. Một chút không kịp rút đi người tu hành, bọn hắn tại chỗ bị gạt bỏ ở trong đó. Còn lại người tu hành lúc này đã thối lui đến kiếm ngân sơn phụ cận, sau đó bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ xoay người lại, hướng phía trước nhìn lại. Giờ phút này, ở đằng kia bị đầy trời bụi bặm bao phủ 2000 dặm bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào, ngoại trừ mù lòa cùng Phượng Linh, không người có thể biết. Thật đáng sợ, loại lực lượng này sợ là đã siêu việt không ta chi cảnh. Hai người này còn là người sao? Chỉ là giao thủ dư ba liền có cái loại này diệt thế bi lực, thân ở trong đó bọn hắn tiếp nhận lực lượng nên khủng bố đến mức nào? Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hai người bọn họ phân ra thắng bại sao? Đám người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước kia tựa như mê vụ đồng dạng bụi bặm, bọn hắn thần niệm lực lượng căn bản là không có cách xuyên thấu trong đó. Có vẻ như cũng không dễ chịu a. Mù lòa vẻ mặt trang nghiêm. Phượng Linh hít sâu một hơi, nói rằng, xem ra bọn hắn mong muốn phân ra thắng bại còn phải tiếp tục mới được. Mấy chục giây sau, khi thiên địa ở giữa bụi bặm hoàn toàn tan đi, chỉ thấy lấy Trần Huyền cùng Tam Sinh làm trung tâm, ở đằng kia chúng quanh 2000 dặm bên trong đã biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình phê tích. Thưa không bên trên, Trần Huyền cùng Tam Sinh sắc mặt hai người đều cực kỳ tái nhợt, thậm chí khóe miệng của bọn hắn còn lưu lại một vết máu. Đó có thể thấy được, tại vừa rồi loại kia giao phong phía dưới, hai người bọn họ cũng không dễ chịu. Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế kinh thế hai tộc kiếm pháp, rất tốt. Tam Sinh lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt càng thêm sáng chói. Còn có mạnh hơn sao? Nếu như không có, hôm nay ngươi vẫn như cũ không cách nào thắng ta. Chương 2891, bại sao? Chương 2891, bại sao? Sư thúc, ta có ba kiếm, lúc này mới kiếm thứ hai mà thôi, kế tiếp chính là ta mạnh nhất một kiếm, liền nhìn sư thúc phải chăng có ngăn lại thực lực của nó. Trần Huyền hít sâu một hơi, ngay sau đó, chín bố trí cao kiếm ý lần nữa từ trên người hắn bạo phát đi ra, tại vừa rồi Trần Huyền chỉ vận dụng hai loại kiếm thuật phối hợp chín loại trí cao kiếm ý, kế tiếp cái này kiếm thứ ba, mới là Trần Huyền trước mắt cường đại nhất át chủ bài. Một khi cựu kiếp kiếm pháp thức thứ ba phối hợp chín loại trí cao kiếm ý, một kiếm kia uy lực Trần Huyền rất chờ mong. Nghe thấy lời ấy, Tam Sinh hổ khu rung động, ba đời lực lượng đã sâu xuyên toàn thân của hắn, hiện tại, hắn không thể không thừa nhận chính mình có chút xem thường Trần Huyền, như thế kinh thế hai tục kiếm pháp lại thêm chín loại trí cao kiếm ý, Trần Huyền cường đại, là hắn tiến vào cái này vũ trụ thế giới sau đụng phải địch thủ đáng sợ nhất. Phóng ngựa tới, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này kiếm thứ ba là có hay không có tư cách đánh bại ta. Tam Sinh thanh âm trầm thấp, ngập trời chiến ý tại quanh thân điên cuồng phun trào. Đều thụ thương, thật là khủng khiếp hai tên gia hỏa, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem Trần Huyền không chỉ có 4 thành phần thắng a. Có thể làm cho Tam Sinh thụ thương, sát thực không ngừng 4 thành phần thắng, bất quá hắn đến tuột cùng có thể hay không chiến thắng Tam Sinh như trước vẫn là một ẩn số. Có đạo lý, theo tình huống trước mắt đến xem hai người bọn họ chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau trạng thái, liền nhìn mỗi người bọn họ ở giữa phải chăng còn ẩn giấu đi so đối thủ cường đại hơn át chủ bài. Trần Huyền lập tức sẽ ra kiếm thứ ba, một kiếm này khẳng định so trước đó hai kiếm càng mạnh, có thể đánh bại Tam Sinh trở thành ta Huyền Tiêu tinh vực mới thần thoại sao? Nhìn xem gánh vác lấy chín cỗ chí cao kiếm ý Trần Huyền, đã thối lui đến kiếm ngân sơn phụ cận người tu hành ngừng thở, bởi vì bọn hắn bây giờ thấy được tuyệt đối là Huyền Tiêu tinh vực mấy ngàn năm, không, là mấy vạn năm tới nay cường đại nhất một trận chiến. Nếu như cái này kiếm thứ ba tiểu lão đệ còn bắt không được hắn, quản chi là liền thật không có gì phần thắng rồi. Mù Loa cũng có phán đoán, đối với Trần Huyền hắn tự nhiên hiểu rất rõ, cái này kiếm thứ ba chính là Trần Huyền trước mắt lực lượng cường đại nhất. Đối thủ của hắn rất mạnh, giống như hắn, cũng đều là không phải người dị loại. Phượng Linh hít sâu một hơi nói rằng, điểm này, Mù Loa tự nhiên đồng ý, đây cũng là lần thứ nhất hắn thấy có người có thể cùng Trần Huyền đánh đồng. Cửu kiếp khóc chúng sinh. Trong chốc lát, tại đông đảo người tu hành khẩn trương nhìn soi mói, Trần Huyền ra kiếm thứ ba, khi hắn một kiếm này chém ra về sau, một cỗ trách trời thương dân, một cỗ nhường chúng sinh đều lâm vào một loại trong đau thương, khí tức lúc này khuyết tán ra đến. Đây là sát lục chi kiếm, cũng là vì chúng sinh thoát tiết chi kiếm, tại giết chóc bên trong chứng đạo, là chúng sinh nhập ma. Thật mạnh. Tam Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chợt hắn cười to vài tiếng, nói rằng: "Không hổ là ta Tam Sinh trong lòng tiềm lực nhất đối thủ đáng sợ, ngươi so những này trong vũ trụ thế giới nhân vật tuyệt đỉnh càng làm cho ta chờ mong, rất tốt, vậy thì nhìn xem là ngươi cái này kiếm thứ ba lợi hại, vẫn là của ta Tam Sinh tam thế càng mạnh." Vừa dứt tiếng, Tam Sinh lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào thả phóng ra, toàn bộ đều hội tụ tại nắm đấm của hắn bên trong, Tam Sinh tam thế lực lượng, cái này giống nhau tại chiến lược được ra. Giờ phút này, làm Tam Sinh cái loại này lực lượng bạo phát đi ra sau, khí tức trên thân so Trần Huyền chém ra một kiếm này chỉ mạnh không yếu. Điểm này, khoảng cách gần nhất Trần Huyền trong nháy mắt cảm thấy, ánh mắt của hắn lúc này trầm xuống, chính mình một kiếm này đã có thể nói là người tiên, nhưng là Tam Sinh lại so với mình mạnh hơn. Không tốt, Tam Sinh khí tức trên thân quá mạnh, Trần Huyền phải thua. Xem ra đối mặt Tam Sinh cái này thần thoại, Trần Huyền trung quy là không cách nào chiến thắng hắn. Hội tụ tại Kiếm Ngân Sơn phụ cận người tu hành trong lòng rung động, dù là cách xa nhau 3000 dặm, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tam Sinh trên thân kia kinh thiên hoàn toàn khí tức khủng bố. Mạnh như vậy, Mù Loa đồng dạng là trong lòng kinh hãi. Xem ra hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào. Phượng Linh ngưng đôi mắt đẹp nói rằng, ba sinh thiên địa diệt. Trong khoảnh khắc, làm tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại trên nắm tay một phút này, chỉ thấy Tam Sinh giống như một quả diệt thế như đạn tháo, thân theo quyền động. Một quyền kia đánh ra về sau, giữa thiên địa tia sáng trong nháy mắt tối sầm lại, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng, rung động hư không liền như là vỡ vụn sân hạ, vô cùng điên cuồng rào sát lực lượng, theo một quyền kia đánh ra, đã ở đằng kia vỡ vụn trong hư không oanh sát ra một cái kinh khủng vũ trụ lỗ đen. Ngay sau đó, làm cái này tựa như diệt thế giống như quyền ấn gặp gỡ kia phảng phất là muốn chém chết phiến thiên địa này thần kiếm, chấn thiên động địa tiếng va chạm tựa như vô số viên tinh cầu đồng thời đụng vào nhau. Loại kia kinh khủng đến cực điểm tiếng va chạm hóa thành dọa người sóng âm, cho dù là cách xa nhau 3000 dặm, hội tụ tại Kiếm Ngân Sơn phụ cận người tu hành đều không chịu nổi, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ Mù Lòa cùng Phượng Linh hai người. Sau đó, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt từ phương xa của tới, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra ngoài. Mau trốn! Nhìn xem kia tựa như hồng thủy manh thu giống như đánh tới lực lượng hủy diệt, đám người hãi nhiên, sau đó bọn hắn tiếp tục hướng phía càng xa giữa thiên địa điên cuồng tối lui. Theo trên đường chân trời nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại những người này phía sau, kia một cô giống như hồng thủy lực lượng hủy diệt theo sát phía sau, ngay tại vô tình phá hủy lấy tất cả, làm loại kia lực lượng quét sạch qua Kiếm Ngân Sơn, ngoại trừ Kiếm Ngân Sơn vẫn như cũ vẫn tồn tại bên ngoài, còn lại xung quanh tất cả đều bị hủy diệt. Thân ở cái loại này hủy diệt hình tượng trung tâm, Trần Huyền một kiếm kia chỉ giữ vững được một lát chính là sụp đổ, vô tận lực lượng toàn bộ quét ngang tại trên người Trần Huyền, khiến cho Trần Huyền trong miệng liên tiếp thổ huyết, thân thể cũng là không cầm được ở trên bầu trời bay rất ra ngoài. Đối mặt tam sinh cái này tam sinh tam thế lực lượng, lại thêm hắn tam sinh quyền, cho dù là Trần Huyền kiếm thứ 3 phối hợp với 9 loại chí cao kiếm ý cũng vẫn như cũ ngăn không được hắn. Hai người trưởng khống loại lực lượng này phương diện mặc dù đều mạnh hơn chân trời, nhưng cuối cùng vẫn là tam sinh lực lượng càng bá đạo một chút. Mà đây cũng là tam sinh ngay từ đầu tự tin như vậy căn nguyên chỗ, hắn bây giờ lực lượng giống như đám người phỏng đoán như vậy, đã có thể cùng chúa tể ba khó cảnh cường giả đi tách ra vào tay, tự nhiên không phải hiện tại Trần Huyền có thể so sánh. Lúc này, làm kia quét sạch đi ra lực lượng hủy diệt dừng lại sau, phương viên trong 5000 dặm đã không người khói, ngay từ đầu quan chiến người tu hành đều đã lùi đến bên ngoài 5000 dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái phạm vi này bên trong, ngoại trừ Kiếm Ngân Sơn vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên mặt đất, địa phương khác khắp nơi đều là đổ nát thê lương, từng đạo vực sâu khe hở làm cho nơi này nhìn qua liền như là thần ma giao phong lưu lại chiến trường. Giờ phút này, dừng lại thấy cảnh này, người tu hành đã tim đập nhanh tới không thể thở nổi, bọn hắn căn bản không thể tin được như thế hủy diệt hình tượng sẽ là một cái không ta vô tướng chi đỉnh, một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành giao phong tạo thành. Hai cái này biến thái tất cả người tu hành rung động run lấy thân thể, ánh mắt sợ hãi. Sau đó bọn hắn lập tức hướng phía đại chiến trung tâm xem đi, đập vào mắt thấy thân thể của Trần Huyền giống như diều đứt dây đồng dạng, trên hư không căn bản không dừng được. Bại, đối mặt khủng bố như thế tam sinh, Trần Huyền cuối cùng vẫn là bại. Tam sinh quá kinh khủng, căn bản không phải Trần Huyền có thể chiến thắng. Chương 2892, vận dụng ma tướng quan tử pháp. Chương 2892, vận dụng ma tướng quan tử pháp. Đúng vậy à, mặc dù thực lực của Trần Huyền cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ tới cực điểm, có thể nói là trên đời này mạnh nhất thiên mệnh cảnh giới, nhưng là cùng lúc này tam sinh so sánh với, hắn cuối cùng vẫn là phải kém một bậc. Giữa hai người này một trận chiến thật là đáng sợ, như thế kinh khủng hình tượng khả năng cũng chỉ có những cái kia chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế có thể làm được à. Là rất khủng bố, nhưng cùng lúc cũng quá đặc sắc, ta dám đánh cược, như hai người bọn họ loại cảnh giới này giao phong, tương lai sợ là đều khó có khả năng tại xuất hiện. Hai người bọn họ ai cũng không thể xem thường, tam sinh là, Trần Huyền càng là, dù sao, Trần Huyền trước mắt mới thiên mệnh thập nhất giai, mà tam sinh đã là không ta vô tướng chi đỉnh. Nói đúng, luận chiến lực, hiện tại Trần Huyền hoàn toàn chính xác không phải tam sinh đối thủ, nhưng là bàn luận tương lai tiềm lực lời nói, Trần Huyền chưa chắc sẽ bại bởi tam sinh. Khoảng cách lớn trong chiến đấu chi địa 5000 dặm bên ngoài giữa thiên địa, tất cả người tu hành hoảng sợ đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng là có khó mà ngăn chặn vẻ hưng phấn, bởi vì một trận chiến này đối bọn hắn mà nói quả thực quá đặc sắc. Một cái không ta vô tướng chi đỉnh, một cái thiên mệnh thập nhất giai giao phong vậy mà có thể đạt tới loại này hủy thiên diệt địa tình trạng, như thế đặc sắc quyết đấu có thể nói là 10 vạn năm khó gặp. Tiểu lão đệ cuối cùng vẫn là bại. Mù Lòa thở dài một tiếng, mặc dù Trần Huyền lần này không có cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là ngẫm lại Mù Lòa cũng có thể hiểu được, ai bảo đối thủ của hắn đồng dạng cũng là một cái yêu nghiệt đến cực điểm nhân vật. Hơn nữa bọn hắn giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu như là giống nhau cảnh giới, như vậy Trần Huyền chịu nhất định có thể đánh bại tam sinh. Tại dạng này cảnh giới, hắn có thể cường đại đến loại tình trạng này đã là siêu cấp đi tiên, một trận chiến này thua cũng không mất mặt. Phượng Linh rất khó được đúng trọng tâm bình luận. Nghe vậy, Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này đối Trần Huyền biến hóa vi diệu hắn cảm thấy, đây là một cái rất không tệ bắt đầu, ít ra tương lai muốn tiến thêm một bước liền dễ dàng nhiều. Hoa. Phương xa hư không bên trên, Trần Huyền rốt cục dừng lại, lúc này hắn cách tam sinh khoảng chừng 100 dặm xa, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Đối mặt vận dụng tam sinh tam thế lực lượng tam sinh, lại thêm hắn tam sinh quyền, tại vừa rồi kia một vòng giao phong bên trong, Trần Huyền đã bị thương không nhẹ. Ngươi bại. Thanh âm bình tĩnh theo ngoài 100 dặm tam sinh trong miệng truyền ra, thanh âm của hắn chút nào không gợn sóng, dường như đối với loại kết quả này hắn đã sớm đoán được. Mặc dù ngươi vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây xuất sắc, đã viễn siêu quá nhiều người, thậm chí nếu như là cùng cảnh giới, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi không nên vào lúc này tới khiêu chiến ta, hiện tại ngươi bại có thể phục. Tam sinh tiếp tục mở miệng nói ra. Bại. Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn lau vết máu ở khoe miệng, nhìn về phía tam sinh phương hướng, trong mắt vẫn như cũ có chiến ý kinh người tại lan tràn. Hôm nay cùng tam sinh cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến nhường hắn rất sung sướng, nhưng là cứ như vậy bại Trần Huyền cam tâm bằng lòng sao? Sư thúc, còn chưa tới cuối cùng ngươi sao có thể nói ta thua rồi đâu? Trần Huyền sán lạng cười một tiếng, kia bốn lượn thân eo trong nháy mắt thẳng tắp như tùng, kia cô hoàn toàn mới đấu trí cũng là làm cho ngoài 100 dặm tam sinh ánh mắt ngưng tụ. Thế nào, hẳn là ngươi còn muốn tiếp tục? Tam sinh ánh mắt trong nháy mắt híp thành một đường. Đúng, khó được cùng sư thúc một trận chiến, không đem tất cả áp đáy hòm toàn bộ lấy ra, có thể nào tận hứng. Trần Huyền một tay phất lên, chạy ngang kiếm trong nháy mắt bị hắn thu vào. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trên người hắn kia khí tức kinh khủng tất cả đều biến mất, dường như hoàn toàn sa vào đến trong ngủ mê như thế, ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào chấn động. A, bên ngoài 3000 dặm, Mù Lòa lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Tiểu tử này muốn làm gì? Phượng Linh cũng cảm thấy trên người Trần Huyền dị dạng. Tình huống như thế nào? Trần Huyền đây là tại làm gì? Hắn cùng Tam Sinh không phải đã phân ra thắng bại sao? Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn tiếp tục không thành? Bên ngoài 5000 dặm người tu hành cũng toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Lúc này, tại Trần Huyền tự thân lực lượng biến mất về sau, một cỗ toàn lực lượng mới bỗng nhiên theo trên người hắn bạo phát ra, cỗ lực lượng này không giống với quanh mình giữa thiên địa tồn tại nguyên lực, chính là một cỗ tràn đầy hắc ám khí tức hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng? Tiểu tử này thế mà còn người mang ma tộc hắc ám lực lượng, chẳng lẽ hắn là một thể song tu? Phượng Linh đôi mắt đẹp rung động, đồng tử chỗ sâu lúc này nổi lên một vẻ vẻ khó tin. Mù Lòa thần sắc trang nghiêm, Trần Huyền người mang hắc ám lực lượng chuyện lúc trước hắn liền biết, nhưng là đối với việc này Trần Huyền không có nhiều lời, hắn cũng không có nhiều hỏi. Lúc này Trần Huyền vận dụng tự thân hắc ám lực lượng, nhường Mù Lòa bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ tiểu lão đệ hắc ám lực lượng so kiếm pháp của hắn lợi hại hơn không thành? Mù Lòa mặt mày kinh sợ nói nhỏ. Từ trên người Trần Huyền phát ra hắc ám lực lượng, cái khác người tu hành cũng cảm ứng được, bọn hắn giống nhau kinh hãi không thôi, vô cùng sợ hãi thanh âm tại vùng thế giới kia liên tiếp vang lên. Đây là hắc ám lực lượng, Trần Huyền thế mà còn người mang hắc ám lực lượng, ta che trời, hắn vậy mà có thể đồng thời đem nguyên lực cùng hắc ám lực lượng hòa làm một thể. Cái này sao có thể? Một người làm sao có thể đồng thời tu luyện hai loại khác biệt lực lượng? Một thể song tu, lại có thể có người có thể làm được một thể song tu, gia hỏa này đến cùng là nhân tộc vẫn là ma tộc? Làm sao lại nắm giữ ma tộc hắc ám lực lượng? Thật bất khả tư nghị, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Hắn không chỉ có người mang 9 loại kiếm ý, hơn nữa hiện tại còn bộc lộ ra hắc ám lực lượng, như thế không thể tưởng tượng chuyện làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Quả thực khó có thể tin, nếu như không phải bị Tam Sinh bước đến một bước này, chúng ta căn bản là không có cách nhìn thấy như thế chuyện nghịch thiên. Bất quá đối với Trần Huyền người mang hắc ám lực lượng, chuyện Tam Sinh cũng không có có ngoài ý muốn, loại chuyện này tại thái cổ thế giới đã mọi người đều biết. Lúc này, ở phương xa giữa thiên địa người tu hành vẫn còn chấn kinh lúc, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, từ khi đem ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất tu luyện thành công sau, Trần Huyền còn chưa hề động đậy loại lực lượng này. Mà bây giờ, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút, chính mình vận dụng ma tướng quan tượng pháp phải chăng có thể vượt ép Tam Sinh. Trong nháy mắt đó, theo Trần Huyền vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất, hắn cảm giác tự thân lực lượng trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi, đây là ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất giao phó hắn năng lực. Hoàn thành cửa thứ nhất ma tướng công ta, hắn liền có thể đem tự thân chiến lực tăng lên gấp đôi, đồng thời thu hoạch được vạn cổ thánh ma ấn. Một phút này, theo Trần Huyền vận dụng loại lực lượng này, trung quanh thiên địa trong nháy mắt xa vào đến hắt trong bóng tối, không có tinh thần nhật nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Làm loại kia tựa như cái thế ma thần giáng lâm giống như vô địch khí thế quét sạch ra một phút này, toàn bộ huyền tiêu tinh vực dường như đều không thể thừa nhận ở cỗ lực lượng này đồng dạng, làm cái hành tinh đều tại rất nhỏ run run. Loại tình huống này, thân ở huyền tiêu tinh vực người tu hành toàn bộ đều cảm thấy. Hơn nữa theo mênh mông bên trong tinh hải nhìn lại, kia một quả tinh cầu rung động run tần suất đã càng ngày càng mạnh, dường như viên tinh cầu này sắp bị phá hủy. Chương 2893, ta nhận thua, bên trên, chương 2893, ta nhận thua, bên trên, giờ phút này, theo huyền tiêu tinh vực rung động run càng ngày càng lợi hại, tại trên viên tinh cầu này người tu hành toàn bộ đều bị kinh động, toàn bộ thế giới, mỗi một cảnh giới người tu hành đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Toàn bộ tinh vực chấn động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đáng sợ như thế? Chẳng lẽ là có cái gì kinh khủng cái thế cường giả tại huyền tiêu tinh vực giao phong? Hoặc là tại huyền tiêu tinh vực chung quanh bên trong tinh hải đại chiến? Thật là đáng sợ, sẽ không phải là chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế a? Không tốt, một khi cái loại này nhân vật cái thế bộc phát đại chiến, ta huyền tiêu tinh vực sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị phá hủy. Huyền tiêu tinh vực các nơi, chúng sinh run rẩy. Thậm chí, một chút lợi hại người tu hành đã nhanh nhanh rời đi huyền tiêu tinh vực. Cùng một thời gian, kiếm ngân sơn phụ cận, nơi này bầu trời đã hoàn toàn đen nhánh. Cho dù là ở đây người tu hành thần niệm lực lượng đều không thể xuyên thấu cái này mảnh hắc ám. Dường như Trần Huyền có hắc ám lực lượng đã đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong bầu trời toàn bộ đều che lại. Thật là đáng sợ hắc ám lực lượng, cái này Trần Huyền hắc ám lực lượng đến cùng là cảnh giới gì? Hắn tu luyện chính là công pháp gì? Làm sao lại bá đạo như vậy? Đáng sợ như thế. Kết thúc, một khi gia hỏa này đem cái loại này kinh khủng hắc ám lực lượng bạo phát đi ra, đừng nói chúng ta, cho dù là viên tinh cầu này đều sẽ tại lực lượng của hắn phía dưới hóa thành bụi bặm. Đáng chết, Tam Sinh thế nào đem gia hỏa này bước đến cái loại này điên cuồng tình trạng? Hắn điên rồi phải không? Giờ này phút này, cho dù là Mù Lòa cùng Phượng Linh hai người đều kinh hãi đến cực điểm, tại mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám giữa thiên địa, bọn hắn đều cảm nhận được cỗ này hắc ám lực lượng là như thế nào đáng sợ, một khi bộc phát, sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa. Tiểu lão đệ cái này hắc ám lực lượng thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Không không không, không đúng. Không đúng, đây không phải đơn thuần lực lượng, mà là một loại cổ lão ma ý. Lúc này, Mù Lòa không biết là theo cái này mảnh hắc ám giữa thiên địa cảm nhận được cái gì, cho dù mạnh như hắn, trên mặt đều có vẻ kinh hãi nổi lên. Tiểu tử này muốn làm gì? Thật bị buộc điên rồi phải không? Phượng Linh trong lòng khẽ run, mặc dù coi như huyền tiêu tinh vực hủy nàng cũng không có khả năng có việc, nhưng là một khi xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ huyền tiêu tinh vực sợ là sẽ phải có vài chục ức, thậm chí trên trăm ức sinh linh chết ở trong tay của hắn. Giờ phút này, liền Tam Sinh cũng sợ hãi. Không tệ, chính là sợ hãi, xuất đạo đến nay, Tam Sinh chưa hề tại bất luận người nào bên trên cảm nhận được qua sợ hãi, dù là đối thủ này rất mạnh cũng vẫn không có. Nhưng là giờ phút này, làm Trần Huyền bộc phát ra cái loại này kinh khủng đến cực điểm hắc ám lực lượng sau, Tam Sinh thật sợ hãi. Tiểu tử này hắc ám lực lượng thế nào cường đại đến mức độ này? Thật muốn ta mệnh sao? Hắc ám giữa thiên địa, Tam Sinh sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Sư thúc, kế tiếp ta một chiêu này người cần phải tiếp nhận. Đương nhiên, không tiếp nổi, ngươi có thể nhận thua. Đột nhiên, hắc ám giữa thiên địa truyền đến âm thanh của Trần Huyền. Giờ này phút này, tại vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng sau, Trần Huyền cảm giác chính mình là phương này hắc ám thế giới chúa thể, hắn muốn ai chết, ai liền phải chết. Loại kia ba tuyệt thiên hạ, như muốn quét ngang toàn bộ vũ trụ thế giới hắc ám ý cảnh, làm cho niềm tin của Trần Huyền đã cường đại đến cực điểm, loại này tự tin, Trần Huyền chưa bao giờ có. Mà cái này, toàn bộ đều là ma tướng quan tượng pháp ban cho hắn. Trần Huyền cũng không nghĩ tới cái này ma tướng quan tượng pháp cư nhiên như thế bá đạo, như thế nghịch thiên, nhưng mà này còn là cửa thứ nhất lực lượng, đằng sau còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba. Lúc này Trần Huyền có lực lượng đã siêu việt hắn kiếm thứ ba phối hợp 9 loại trí cao kiếm ý, một khi hắn ra tay, phương này hắc ám thiên địa căn bản không có người có thể tiếp được hắn chiêu này. Thậm chí, Trần Huyền còn có một loại cảm giác, hắn hiện tại cũng không hề hoàn toàn đem ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Đương nhiên, như thế lực lượng cường đại ra thân, cũng làm cho Trần Huyền cảm giác được tại cái này lực lượng kinh khủng biểu dưới mặt, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cơ hồ đều bị lấy hết. Đây cũng chính là thuyết phục dùng ma tướng quan tượng pháp sẽ rút khô Trần Huyền lực lượng toàn thân, loại này kinh khủng đến cực điểm công pháp hắn duy nhất một lần chỉ có thể động dụng một lần, không có khả năng có lần thứ hai cơ hội. Lúc này, nghe thấy Trần Huyền lời này, sắc mặt cứng ngắc Tam Sinh bộ mặt tức giận, chưa chiến phía dưới, hắn Tam Sinh là loại kia sẽ nhận thua người sao? Vạn cổ thánh ma ấn. Lập tức, làm cái này năm chữ vang vọng hắc ám thế giới sau, theo Trần Huyền phất tay, khẽ đảo to lớn lớn ma ấn đã xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền trên không. Chỉ thấy Trần Huyền một tay giơ cao, nâng cái này lật ma ấn, như là xương bá thiên hạ cái thế ma thần giáng lâm nơi đây, một khi Trần Huyền cái này lật ma ấn đè xuống, toàn bộ thế giới đều đem phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Trong khoảnh khắc, theo cái này lật ma ấn xuất hiện về sau, vốn là hỗn loạn, rung động run thiên địa, càng là giống như tao ngộ địa chấn đồng dạng, hắc ám giữa thiên địa cái kia đáng sợ hắc ám khí tức càng là vô cùng cuồng bạo. Toàn bộ huyền tiêu tinh vực cũng là rung động run càng ngày càng lợi hại, toàn bộ thế giới đã không chịu nổi loại này hắc ám lực lượng. Kết thúc, hai bay vạn gió, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Tất cả người tu hành sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lúc này đều hối hận tới cực điểm. Mặc dù hôm nay bọn hắn chính mắt thấy một trận đặc sắc quyết đấu, nhưng là cuối cùng muốn trả ra đại giới lại là tính mạng của bọn hắn. Không chỉ có là những người tu hành này trong lòng hiện lên loại này sợ hãi suy nghĩ, lúc này Tam Sinh cũng giống như thế. Chưa chiến liền nhận thua, đây tuyệt đối không phải hắn Tam Sinh tác phong. Nhưng là hiện tại, cảm nhận được ma ấn phía trên tỏa ra kinh thế sát lực, vốn là có chút sợ hãi Tam Sinh, còn muốn tái chiến một trận chiến Tam Sinh, lại cũng không chịu nổi loại kia áp lực, không chịu nổi sự sợ hãi ấy. Cho nên, lần đầu tiên trong đời, Tam Sinh chủ động mở miệng nhận thua. "Tiểu tử, chờ một chút, ta nhận thua." Hắc ám giữa thiên địa, Tam Sinh câu nói này vang vọng tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong, làm cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nghe thấy lời này, một tay nâng ma ấn, giống như một tôn cái thế ma thần đồng dạng Trần Huyền trong nháy mắt sững sờ, hắn vừa mới mở miệng nói nhường Tam Sinh nhận thua bất quá là trêu chọc hắn mà thôi, nhường Trần Huyền không nghĩ tới chính là vị này bá đạo mà lại tự phụ sư thúc, vậy mà lại thật mở ra miệng nhận thua. Thật là, cái này không nên a. Đây là đã từng cái kia không ai bị nổi Tam Sinh đại đế sao? Trần Huyền rất rõ ràng, mặc dù mình vận dụng ma tướng quan tượng pháp sau thật đã cường đại đến khiến người sợ hãi tình trạng, nhưng là Tam Sinh trước mắt mới thi triển ra Tam Sinh Tam Thế lực lượng, hắn còn có bốn sinh đệ tứ lực lượng không có thi triển đi ra, làm sao lại chủ động nhận thua đâu? Diện mạo này dường như rất không hợp với lẽ thường, cùng cá tính của hắn cực không tương xứng. Nhận thua. Sư thúc, ngươi xác định? Hắc ám giữa thiên địa lần nữa truyền đến âm thanh của Trần Huyền. Tam Sinh sắc mặt hơi có chút khó coi, sau đó hắn hít sâu một hơi, để cho mình dần dần bình phục lại. Ta Tam Sinh mặc kệ thắng thua, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nói nhận thua. Liên nhận thua. Chương 2894, ta nhận thua, hạ. Chương 2894, ta nhận thua, hạ, nhận thua. Tam Sinh vậy mà nhận thua. Nói nhảm, đối mặt như thế kinh thế hai tục hắc ám lực lượng, chỉ sợ liền Tam Sinh cũng đỡ không nổi à, hắn không nhận thua chẳng lẽ là muốn chết tại trong tay Trần Huyền sao? Nhận thua tốt, nhận thua một trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục, nhường cái này Trần Huyền tiếp tục chơi tiếp tục, chúng ta những người này đều phải cho Tam Sinh cho cùng. Đúng vậy à, nhận thua liền tốt, cứ như vậy kết thúc rất tốt, không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống, thật là đáng sợ, mẹ hắn nhìn hí còn phải đem mệnh cho góp đi vào. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là loại kết cục này, làm Tam Sinh triển lộ ra không ta vô tướng chi đỉnh cảnh giới tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền không có bất kỳ cái gì phần thắng, thật là cuối cùng, hắn lại đem Tam Sinh bước đến chủ động nhận thua. Nghe được Tam Sinh nhận thua, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã bị Trần Huyền trưởng không hắc ám lực lượng cho sợ vỡ mật, hiện tại đang ước gì Trần Huyền có thể ngừng tay đến. Lúc này, bao phủ trung quanh thiên địa hắc ám cũng tại dần dần tan đi, kia cố làm cho người rung động run, làm người sợ hai hắc ám ý cảnh cũng chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Rất nhanh, bao phủ thiên địa hắc ám lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa về sau, chỉ thấy ở phương xa giữa thiên địa, Trần Huyền đứng lơ lửng trên không, đôi mắt kia vẫn như cũ mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem ngoài trăm dặm Tam Sinh. Thật bất ngờ ta cũng sẽ chủ động nhận thua vậy sao? Tam Sinh lúc này đã khôi phục bình tĩnh, chính như chính hắn lời nói, mặc kệ thắng thua, hắn tam sinh đều sẽ quang minh lỗi lạc tiếp nhận. Huống chi một người cả đời, không có khả năng mãi mãi cũng là bên thắng, luôn có như vậy một hai lần sẽ thất thủ. Ta xác thực thật bất ngờ. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, theo ta được biết, ngươi còn có cường đại hơn thủ đoạn không có thi triển đi ra, ngươi cho dù muốn nhận thua, đó cũng là cùng đường mặt lộ dưới tình huống, thật là vừa rồi loại tình huống kia rõ ràng không phải, ngươi vì sao không sử dụng bốn sinh đệ tứ lực lượng đánh với ta một trận? Phải biết, ngươi một khi vận dụng bốn sinh đệ tứ lực lượng, không chừng sẽ có phần thắng cũng không nhất định. Nghe vậy, tam sinh trầm mặc hạ, nói rằng, ta đời thứ tư ra chút vấn đề, tạm thời còn không cách nào vận dụng đời thứ tư lực lượng, đây cũng là ta lại tới đây nguyên nhân. Trần Huyền nhướng mày, đời thứ tư là Thiên Lưu, hắn xảy ra chuyện gì? Tam sinh phất phất tay nói rằng, yên tâm đi, có cái này kiếm ngân sơn tồn tại trước thiên kiếm thể làm dẫn đạo, hắn dưới mắt đã ở vào khôi phục trạng thái, có lẽ không được bao lâu hắn cũng có thể đột phá tới không ta chi cảnh, đến lúc đó kiếm đạo của hắn thiên phú, theo ta nhận thấy tới thiên tài bên trong, có thể đem hắn làm hạ thấp đi người khả năng cũng chỉ có ngươi. Trước thiên kiếm thể. Trần Huyền nhướng mày. Tam sinh nhìn xem kiếm ngân sơn nói rằng, cái này kiếm ngân sơn chính là kiếm ma ngộ đạo lúc đạo trường, ý cảnh của hắn lực lượng đã siêu việt kiếm hồn, đạt đến trước thiên kiếm thể trình độ. Mặc dù loại này trước thiên kiếm thể tại cái này kiếm ngân sơn cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn bị ta tìm tới một kia. Hơn nữa ta còn đem trước thiên kiếm thể cắm vào trong thân thể hắn, hắn tương lai tại kiếm thuật đạt thành tựu cao tuyệt đối gần với ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền không có phản bác. Thiên Lưu tại kiếm đạo bên trên thiên phú hắn là thấy tận mắt, bây giờ có tam sinh toàn lực phụ tá, bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, Thiên Lưu tương lai tuyệt đối rất lóa mắt. Nghe nói ngươi tại Huyền Tiêu tinh vực tìm kiếm một kiện đồ vật, xem ra cái này trước thiên kiếm thể chính là ngươi chỗ tìm kiếm chi vật ta. Trần Huyền cũng nhìn về phía kiếm ngân sơn phương hướng. Kiếm ma lưu lại trước thiên kiếm thể, nay bằng với là Thiên Lưu tiểu tử kia đạt được kiếm ma truyền thừa, tương lai các ngươi có vinh cùng vinh, tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, cho dù ta có nhiều như vậy phân thân tương trợ, so ngươi như trước vẫn là phải kém một chút. Tam sinh sẽ không phủ nhận điểm này, mặc dù hắn một mực tin tưởng vững chắc tương lai mình có thể siêu việt Trần Huyền, nhưng là ở thiên phú tiềm lực phương diện, so ra kém chính là so ra kém. Trần Huyền trầm mặc hạ, hỏi: Thiên Lưu hiện tại ở nơi nào? Còn có Lão Vương cùng thôn Thiên Cổ Thần bọn hắn ở đâu? Đời thứ tư trước mắt đang đứng ở bế quan bên trong, ngươi muốn gặp hắn chỉ sợ còn phải chờ mấy năm. Về phần kia hai tên giá hỏa, tam sinh mắt thấy phương xa, đi tới cái này rộng lớn vũ trụ, chính bọn hắn muốn đi xông vào một lần, ta đương nhiên sẽ không trói buộc bọn hắn. Nghe thấy tam sinh lời này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, tiếp tục hỏi: Như vậy Vũ Thái Tuế đâu? Ngươi cũng đã biết trước mắt hắn ở nơi nào? Tam sinh lắc đầu, nói rằng: Hắn cùng Dương Thanh Đế là người một đường, cùng ta cũng không phải là, ta không biết rõ bọn hắn ở nơi nào. Bất quá lấy tiềm lực của bọn hắn, tại cơ duyên này khắp nơi trên đất vũ trụ thế giới, dưới mắt thành tựu sợ là cũng không thấp. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, loại chuyện này hắn biết tam sinh không sẽ lừa gạt mình. Xem ra chính mình muốn tìm được Vũ Thái Tuế còn cần tốn hao một phen khổ công mới được. Đi vào cái này vũ trụ thế giới sau bất lao chi địa người cũng là đụng tới mấy cái, nghe nói ngươi bị nàng cướp đi thiên đạo lực lượng. Lúc này, chỉ thấy tam sinh bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huyền hỏi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Trần Huyền lập tức cứng đờ. Vấn đề này hắn không biết nên trả lời như thế nào tam sinh. Tam sinh tiếp tục nói: Bất quá bây giờ xem ra việc này là phúc là họa vẫn là một tần số, ít ra ngươi bây giờ dù là không có thiên đạo lực lượng cũng vẫn như cũ như thế người tiên. Trần Huyền trầm mặc hạ, hỏi: Kỳ thật có một chuyện ta rất hiếu kỳ, đây cũng là ta đi vào cái này Huyền Tiêu tinh vực bức ngươi đi ra nguyên nhân, cũng không biết ngươi nguyện không muốn nói ra. Chuyện gì? Trần Huyền nhìn xem tam sinh nói rằng: Lúc trước ngươi rời đi thái cổ thế giới lúc lấy lực lượng của nàng hoàn toàn có thể ngăn cản ngươi rời đi, thật là cuối cùng nhưng ngươi bình yên vô sự qua nàng một cửa ải kia, vượt qua thiên môn, kế nhân hoàng cùng yêu chủ về sau, trở thành cái thứ ba đi ra thái cổ thế giới người. Ta biết ngươi sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm rời đi, hai người các ngươi ở giữa khẳng định là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đúng không? Dù sao ngươi trước khi rời đi cùng nàng từng có bí mật trò chuyện, đến ở đã nói những gì chỉ có chính các ngươi tin tưởng. Nghe vậy, tam sinh ánh mắt trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Ngươi muốn biết ta cùng nàng đều nói thứ gì? Đạt thành thỏa thuận gì vậy sao? Đối. Trần Huyền nhìn chằm chằm tam sinh nói rằng: Hơn nữa ta có dự cảm, các ngươi giữa hai người hiệp nghị hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cùng ta có liên quan, ngươi có thể nói một câu sao? Ngươi muốn giết nàng sao? Tam sinh bỗng nhiên hỏi ngược lại. Trần Huyền sững sờ, đối với người Vương Sơ giao cái này nhẫn tâm lợi dụng chính mình, cuối cùng cướp đoạt chính mình thiên đạo lực lượng nữ nhân, hắn tự nhiên rất muốn giết nàng, ý nghĩ thế này Trần Huyền một mực không có thay đổi. Nhưng là thật coi có người hỏi ra vấn đề này sau, Trần Huyền trong lúc nhất thời còn thật không biết nên như thế nào đi trả lời. Xem ra trong lòng ngươi còn do dự. Nhìn xem trong trầm mặc Trần Huyền, tam sinh tiếp tục nói: Nếu như ngươi muốn giết nàng vậy thì đi làm, nếu như không muốn, vậy thì đi trợ nàng một chút sức lực a. Chương 2895, ta đáp ứng. Chương 2895, ta đáp ứng. Ngươi nói đùa cái gì? Sắc mặt của Trần Huyền xanh xám nhìn xem tam sinh, cho dù chính mình không giết Sơ Giao, vậy cũng không có khả năng đi giúp nàng, cái này nhẫn tâm nữ nhân vì nàng tự thân cưỡng ép cải biến vận mệnh của mình, cuối cùng còn cướp đoạt chính mình thiên đạo lực lượng, tùy ý chính mình tự sinh tự diệt, như thế nhẫn tâm nữ nhân Trần Huyền sẽ giúp nàng sao? Nghĩ đến lúc trước chuyện đã xảy ra, trong lòng Trần Huyền liền có một cấu ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt, nếu như cuối cùng không phải hắn kinh nghiệm trùng điệp cực khổ sống qua thánh hiển chi cục kia ba cửa ải, nhìn thấy bản cổ chi hồn, thu được nghịch thiên cơ duyên, chính mình sẽ có hôm nay sao? Ta không có đùa giỡn với ngươi. Tam sinh vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu như ngươi còn không có quyết định giết nàng, kia phải nàng à, về phần tại sao ta hiện tại không thể nói cho ngươi, đây cũng là ta lúc đầu cùng hiệp nghị của nàng, tại ngươi không có đầy đủ lực lượng trước đó, có một số việc ta không thể nói. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, nữ nhân này không phải là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng sao?" Tam Sinh nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi không cần tới bộ ta, không nên nói hiện tại ta một chữ cũng sẽ không nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi còn không có quyết định giết nàng, như vậy đi giúp nàng. Nếu như ta hiện tại đặt quyết tâm muốn giết nàng đâu?" Trần Huyền hỏi ngược lại. Tam Sinh bình tĩnh nói: "Vậy ngươi liền đi giết đi, dù sao đối với việc này ngươi mới là người bị hại, lẽ ra nên giết nàng tiếc hận." Trần Huyền cao mày nhìn xem Tam Sinh, lão gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Đã tán thành chính mình giết nữ nhân kia, lại khuyên chính mình giúp nữ nhân kia, cái này không mâu thuẫn sao? Nhìn xem trong trầm mặc Trần Huyền, Tam Sinh tiếp tục nói: "Ngươi không cần đi cân nhắc, bởi vì rất nhiều chuyện ngươi căn bản không đoán ra được, ta có thể nói cho ngươi chính là hai câu này, hoặc là giết nàng, hoặc là giúp nàng." Nghe vậy, Trần Huyền dừng một chút, hỏi: "Nàng lúc trước là lựa chọn gì ngươi hướng ta truyền đạt những lời này?" Tam Sinh vẻ mặt ngạo nghễ, nói rằng: "Bởi vì phóng nhãn thái cổ thế giới đi ra bên trong thiên tiêu, tiến vào cái này vũ trụ thế giới sau có thể vẫn như cũ tiếu ngạo thiên địa người ngoại trừ ngươi, chỉ có ta Tam Sinh, cũng chỉ có ta mới có thể sống càng lâu, mới có thể giúp nàng truyền lại một ít tin tức, hơn nữa nàng cũng đã sớm dự liệu được có một ngày ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mặc dù vẫn như cũ mặt lạnh lấy, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc lại càng ngày càng mãnh liệt, cái kia nhận tâm nữ nhân lần nữa bố cục đây hết thảy lại có mục đích gì? Hiện tại không thể toàn bộ nói ra sao? Trần Huyền trầm ngâm hạ hỏi. Không thể, Tam Sinh lắc đầu, nói rằng: "Mặc dù bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ còn không có đạt tới nàng nói tình trạng, nếu như thời cơ đã đến, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi nên biết toàn bộ nói với ngươi nghe, đây là xem như nàng để cho ta an toàn rời đi thủ lao." Như vậy nàng nói tình trạng chỉ là cái gì? Trong mắt của Trần Huyền lóe ra vô tận phong mang, cái này nhận tâm nữ nhân đến cùng lại tại chơi trò xiết gì? Còn muốn tiếp tục lợi dụng chính mình sao? Bất quá lập lại chiêu cũ, chính mình sẽ mắc lừa sao? Thế nào cũng phải trở thành cái này huyền hoàng vũ trụ đỉnh phong nhân vật một trong a. Tam Sinh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nàng là muốn cho ta lần nữa trưởng thành, đạt tới nhất định độ cao sau lại đến lợi dụng ta đi. Tốt, ta liền nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn chơi chút trò xiết gì, lần trước ta bị nàng hố, lần này nàng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Hy vọng như thế đi." Tam Sinh lập lờ nước đôi đáp lại một câu, sau đó hỏi: "Ngươi còn có nghi vấn gì không? Nếu như không có ta liền đi." Trần Huyền nhìn Tam Sinh một cái, nói rằng: "Sư thúc, bởi vì cái gọi là tha hương gặp cố nhân, chẳng lẽ không uống hai chén tự ôn chuyện? Miễn đi, không có cái này yêu thích." Tam Sinh phất phất tay, hướng thẳng đến bầu trời phương xa dậm chân mà đi, hắn trời sinh tính quái gở, chơi không đến loại này. Bất quá khi tức sắc biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt lúc, một câu đông nhiên theo trong miệng hắn chuyển đến: "Thay ta cho Song Quan Vương mang câu nói, lần này không có cơ hội khiêu chiến hắn, lần sau nhất định sẽ, trong vũ trụ thế giới này đỉnh phong nhân vật, ta Tam Sinh cuối cùng đều sẽ dần dần đi tìm bọn hắn, đạp trên uy danh của bọn hắn đi đến vũ trụ này chi đỉnh." Lãnh ngạo ra hỏa, bất quá loại chuyện này hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ đi làm. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Lúc này, ngay tại Tam Sinh rời đi về sau, bầu trời phương xa phía trên, Mù Lòa cùng Phượng Linh hai người cũng vào lúc này hướng phía Trần Huyền vị trí chậm rãi đi tới. "Tiểu lão đệ, hắn đi?" Mù Lòa vẻ mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Mù Lòa, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói, đằng sau có cơ hội lại tới khiêu chiến ngươi." "Ha ha, tốt, Mù Lòa ta chờ hắn." Mù Lòa cười cười, sau đó hắn vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu lão đệ, hôm nay ngươi thật đúng là nhường Mù Lòa ta mở rộng tầm mắt, cường đại như thế hắc ám lực lượng, cho dù là những cái kia ma anh chi cảnh ma tộc cường giả cũng không sánh nổi, lợi hại." Nghe vậy, một bên Phượng Linh mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Trần Huyền, lời gì cũng không nói, bất quá ở trong lòng, nàng cũng thừa nhận người thanh niên này thật vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cho tới nay đều là chính nàng xem thường đối phương. Nếu như, có vẻ như thật, như thế cũng không lỗ cái gì a. Thật là, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Phượng Linh đôi mắt đẹp bên trong lúc này hiện lên một vẻ vẻ không cam lòng, nàng thật rất không thích loại này bị người bài bố vận mệnh. Cho dù người này thật rất xuất sắc, cho dù phóng nhãn vũ trụ thế giới cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác, thật là trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút kháng cự. Trần Huyền nói rằng: "Cường đại như thế hắc ám lực lượng ta cũng là lần đầu tiên vận dụng, sự cường đại của nó cho dù chính ta đều bất ngờ, bất quá loại lực lượng này mỗi lần cũng chỉ có thể vận dụng một lần, không có khả năng liên tục thi triển lần thứ hai, bởi vì một khi vận dụng cỗ lực lượng này sẽ hao hết ta tất cả, dưới loại tình huống này nếu như đối thủ bất tử, như vậy cuối cùng chết người nhất định là ta." Mù Lòa nhướng mày, xem ra có lợi cũng có hại, bất quá dùng làm xuất kỳ bất ý chí thắng tuyệt chiêu cũng không tệ. Trần Huyền mỉm cười. Mù Lòa cười gật đầu, nói rằng: "Một thể song tu, đây là những người khác không có ưu thế. Hai con đường này ta tin tưởng ngươi cuối cùng nhất định sẽ đi ra một đầu thiên cổ không người tiền đồ tươi sáng, đối với cái này, Mù Lòa ta rất chờ mong." "Đúng vậy à, một thể song tu, cho dù cuối cùng không có thiên trụ thần thể tương trợ, có cường đại như thế hắc ám lực lượng cũng đủ để cho ta đi càng xa hơn." Trần Huyền cảm thán một tiếng. "Ha ha, tiểu lão đệ, những này trước mắt đối ngươi tới nói còn rất xa xôi, giải quyết dưới mắt cần mới là trọng yếu nhất, cho nên thiên trụ thần thể ngươi vẫn là phải đi gặp một lần nàng." Nói xong, Mù Lòa đột nhiên lại nói rằng: "Đúng rồi, quên nói cho ngươi một tin tức tốt, nha đầu này đã bằng lòng làm nữ nhân ngươi." nói, mù lòa chỉ bên người bỗng nhiên mặt lạnh Phượng Linh. Nghe vậy, Trần Huyền kém chút bị sợ tới, hắn trừng to mắt nhìn xem mù lòa. Mù lòa, ngươi nói đùa cái gì? Hắc hắc, tiểu lão đệ, ta cái này bà mối không biết rõ ngươi còn hài lòng không? Mù lòa trên mặt chất đầy nụ cười, đối với mình có thể thúc đẩy chuyện này hắn ngược là tương đối hài lòng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền vẫn như cũ vẻ mặt khó có thể tin, hắn nhìn xem sắc mặt vô cùng băng lãnh Phượng Linh, hỏi dò, ngươi thật đáp ứng chứ? Sắc mặt của Phượng Linh xanh xám, biến ảo chập chờn, bất quá khi mù lòa mặt nhi nàng tự nhiên không thích đổi ý, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta đáp ứng. Chương 2896, đối Phượng Linh ra tay, bên trên, chương 2896, đối Phượng Linh ra tay, bên trên, Phượng Linh nội tâm mười phần bị quất, nhưng là cùng mù lòa đánh cược nàng thua, cũng không thể đi dựng nợ chứ. Có thể là nghĩ đến cùng Trần Huyền loại thân phận này, Phượng Linh quả thực có chút khó mà tiếp nhận, mình rốt cuộc xem như hắn mang sủng, vẫn là nữ nhân của hắn. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, trong lòng Phượng Linh đều là rất khó tiếp nhận. Nghe được Phượng Linh tự mình nói ra đáp án này, Trần Huyền vẫn như cũ rất khiếp sợ, hắn sững sờ hướng phía mù lòa nhìn lại, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Lại còn nói phục cái này tâm cao khí ngạo nữ nhân bằng lòng làm đạo lữ của mình. Mù lòa mỉm cười, hướng phía Trần Huyền nói rằng: "Tiểu lão đệ, đường này mù lòa ta đã giúp ngươi trái tốt, chuyện kế tiếp liền dựa vào chính ngươi, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng à?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn đương nhiên nghe ra được mù lòa trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, thật là hắn là thật không nghĩ tới chính mình cũng cầm nữ nhân này không có cách nào, mù lòa thế mà làm thành chuyện này. Phượng Linh không rõ mù lòa trong lời nói cái khác hàm nghĩa, bất quá nàng cảm giác được hai người này đều không phải là vật gì tốt, khẳng định là tại tính toán chính mình. Chỉ thấy Phượng Linh mặt lạnh lấy nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi kia là bị bất đắc dĩ, cũng không phải là nói ta thích ngươi, còn có, coi như ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi, cũng không có bằng lòng để ngươi đụng ta, nếu như ngươi đối ta rằng có ý nghĩ xấu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nữ nhân này đều đáp ứng còn không để cho mình đụng, có loại này đạo lý sao? "Cái kia, Huyền Tiêu Tinh vực chuyện cũng đã làm xong, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi Vĩnh Dạ Tinh vực à?" Trần Huyền không có đối Phượng Linh làm bất kỳ hứa hẹn, đã nữ nhân này đều đáp ứng, như vậy chuyện kế tiếp nếu như chính mình còn không giải quyết được, mù lòa chỉ sợ đều sẽ ở sau lưng khinh bỉ chính mình. Cho nên, gạo nấu thành cơm loại chuyện này kế tiếp nhất định phải hoàn thành. Không cho đụng. Có thể sao? Nếu như Phượng Linh không có bằng lòng, Trần Huyền còn sẽ có gánh nặng trong lòng, nhưng là nàng đáp ứng, như vậy Trần Huyền cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Lữ trình kế tiếp ngược lại để người tương đối chờ mong a. Nhìn xem đi tại phía trước Phượng Linh, Trần Huyền khẽ miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Ba người rất nhanh liền ngồi đế cấp chiến hạm rời đi Huyền Tiêu Tinh vực. Phượng Linh không thèm để ý Trần Huyền cùng Mù Lòa, đi thẳng tới hạm kho tu luyện, trong mắt của nàng, hai người này đều không phải là vật gì tốt. Nhìn thấy Phượng Linh rời đi, Trần Huyền lập tức hướng phía Mù Lòa hỏi: "Mù Lòa, ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục nữ nhân này? Cao ngạo như nàng, làm sao lại bằng lòng loại chuyện này?" Nghe vậy, Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, đối phó loại này cao ngạo nữ nhân, ngươi phải dùng đối phương pháp, kích một kích có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất quá chuyện này cũng coi là chính ngươi không chịu thua kém." Sau đó Mù Lòa chính là đem cùng Phượng Linh chuyện đánh cược nói ra. Nghe được Mù Lòa nói xong, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Mù Lòa, thật không nhìn ra ngươi mẹ hắn cũng là một bụng ý nghĩ sâu à, bất quá ta ưa thích." Nói, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Nghe vậy, Mù Lòa cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, vì ngươi ta thật là liền loại này không muốn mặt thủ đoạn đều xuất ra, kế tiếp ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu như nha đầu này thân phận lộ ra ánh sáng, liền Mù Lòa ta đều gánh không được loại kia đáng sợ phong bạo, cho nên kế tiếp ngươi nhất định phải thành công mới được." Trần Huyền vô Mù Lòa bà bay, nói rằng: "Mù Lòa, ngươi yên tâm, chuyện kế tiếp nếu như ta còn không làm thành, chẳng phải là lãng phí ngươi phen này dụng tâm lương khổ. Tiểu lão đệ, ngươi muốn làm sao làm?" Mù Lòa có chút tò mò hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Mù Lòa, loại chuyện này ngươi mẹ hắn chẳng lẽ còn muốn cho ta một năm một mười cho ngươi cẩn thận miêu tả miêu tả?" Mù Lòa xấu hổ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi hiểu lầm, bất quá nha đầu kia sở dĩ đáp ứng cùng Mù Lòa cược, hoàn toàn là nhìn chúng trong tay của ta kia hai viên sinh tử cựu phẩm đáng lượng, không bằng ta đem cái này hai viên thuốc tặng cho ngươi đến mượn hoa hiến vật." Trần Huyền nhãn tình sáng lên, sau đó hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Mù Lòa, hỏi: "Mù Lòa, ngươi làm thật cam lòng?" Mù Lòa khoát khoát tay, nói rằng: "Mặc dù sinh tử cựu phẩm đan dược cực kỳ khó tìm, bất quá cái này hai viên thuốc đối Mù Lòa tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cùng nó thả trong tay ta che giấu, còn không bằng lấy ra để ngươi hoàn thành đại sự." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền lập tức có chút cảm động, bất quá hắn cũng không có cùng Mù Lòa khách khí cái gì, phần nhân tình này hắn sẽ nhớ ở trong lòng. "Mù Lòa, lời khách khí ta không nói, tương lai ngươi có việc ta trên Trần Huyền núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không một chút nhíu mày." "Hắc hắc, tiểu lão đệ, nói quá lời." Nói, Mù Lòa đem hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược đem ra, cao cấp như vậy cấp đan dược đây tuyệt đối là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, đồng dạng không ta chi cảnh cường giả đều không thể nắm giữ, cũng chỉ có giống Mù Lòa loại này sâu không lường được cường giả mới có cơ hội lấy được. Tay cầm đan dược, Trần Huyền đều có thể theo cái này hai viên thuốc phía trên cảm nhận được một cô kinh người bành phái dược lực quyết tán ra đến. "Ha ha, tiểu lão đệ, đi thôi, nếu để cho nha đầu kia trông thấy cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược, khẳng định sẽ phi thường động tâm." Mù Lòa hướng phía Trần Huyền ái dấu cười một tiếng. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức đi vào hạm kho bên trong, lần này đi Vĩnh Dạ Tinh vực còn muốn hơn nửa tháng, nếu như trong lúc này không thể cầm xuống Phượng Linh, tiến vào Vĩnh Dạ Tinh vực ai cũng không biết sẽ xảy ra thứ gì, cho nên Trần Huyền cũng không muốn lãng phí cơ hội khó có này. Hạng kho bên trong, Phượng Linh lúc này đang tu luyện, bất quá không có đan dược nơi tay, nàng tốc độ tu luyện cũng 10 phần chậm chạp. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, Phượng Linh mở ra đôi mắt đẹp, nàng nhíu mày, không cần đoán nàng đều biết gõ cửa người là ai. "Tiểu tử, ta muốn tu luyện, đừng đến phiền ta." Âm thanh của Phượng Linh bên trong lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Cửa phòng bên ngoài, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên mở cửa lớn ra đi vào, nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Phượng Linh, cười ta nói: "Tiểu nữ tử, đem vi phu cự tuyệt ở ngoài cửa, có chút không tốt lắm đâu." "Tiểu tử, ngươi vào để làm gì? Đi ra ngoài cho ta." Nhìn thấy Trần Huyền xuống tới, cảm nhận được gia hỏa này trên thân phát ra khí tức tà ác, trong lòng Phượng Linh lập tức trầm xuống. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu nữ tử, thân phận của ta bây giờ thật là nam nhân của ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, đem mình nam nhân đuổi đi ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao?" Phượng Linh lập tức đứng dậy, lạnh mặt nói: "Tiểu tử, ngươi ta ở giữa thân phận hữu danh vô thực, ta khuyên ngươi tốt nhất có khác tâm tư khác." Trần Huyền tà tà cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu nữ tử, đã hữu danh vô thực, đây chẳng phải là càng hẳn là ngồi vững tầng này thân phận mới được. Ngươi, ngươi dám?" Phượng Linh gương mặt xinh đẹp đại biến. Chương 2897, đối Phượng Linh ra tay, hạ, chương 2897, đối Phượng Linh ra tay, hạ. Nhìn xem khắp khuôn mặt là tà ác nụ cười Trần Huyền, Phượng Linh nội tâm lập tức khẩn trương tới cực điểm, nàng lúc này có một loại rất dự cảm không ổn, trước mắt tiểu tử này muốn đối với mình có ý đồ xấu. "Hắc hắc, tiểu nữ tử, đã ngươi đều đáp ứng làm gì lại kháng cự, ngươi ta nếu là kết thành đạo lữ, không chừng ta còn có thể đưa hai ngươi khỏa sinh tử cựu phẩm đang dược." Trần Huyền vẻ mặt dụ nghi hoặc nhìn Phượng Linh. "Ngươi, ngươi mơ tưởng?" Phượng Linh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thứ nhất đôi mắt đẹp cũng là cực kỳ đề phòng nhìn xem Trần Huyền. Mặc dù Trần Huyền nói sinh tử cựu phẩm đan dược nhường nàng rất động tâm, nhưng là nàng cũng sẽ không vì chỉ là hai viên thuốc liền ủy thân cho Trần Huyền. Nghe vậy, chỉ thấy Trần Huyền cười tủm tỉm vươn ra bàn tay, tại trong lòng bàn tay, kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược đang phát ra mạnh mẽ dược lực, một nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của Phượng Linh. "Hẳn là cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược tiểu nương tử không cần." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem trong tay Trần Huyền kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược, Phượng Linh nội tâm tự nhiên là cực kỳ tâm động, bất quá nàng vẫn như cũ lạnh mặt nói: "Tiểu tử, muốn dùng hai viên thuốc thu mua ta, ngươi nằm mơ đi thôi." "Tiểu nữ tử, ngươi xác định?" "Đúng, ta xác định." Phượng Linh vẻ mặt kiên quyết. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức vẻ mặt tiếc nuối, nói rằng: "Đã tiểu nương tử không cần, xem ra cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược ta cũng chỉ có thể chính mình hưởng dụng." Nói, Trần Huyền lập tức xuất ra một viên thuốc làm bộ muốn nuốt vào. Thật là nhìn đến đây Phượng Linh cũng không có ngăn cản, mặc dù trong đôi mắt đẹp tất cả đều là thần sắc không muốn. Nhìn thấy nữ nhân này thế mà không mắc câu, Trần Huyền lập tức có chút buồn bực, hắn thử thăm dò nói rằng: "Tiểu nương tử, ngươi không quan tâm ta thật là chính mình ăn." "Hừ, ăn đi, cho ăn bể bụng tiểu tử ngươi." Phượng Linh nhẹ hừ một tiếng. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm phiền muộn, xem ra cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược đối nữ nhân này dụ nghi ngờ lực cũng không lớn a, mong muốn dùng cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược đến hoàn thành chuyện sợ là không thể nào. Nghĩ tới đây, trái tim của Trần Huyền quét ngang, chỉ thấy hắn lập tức thu hồi đan dược, thứ nhất mặt cười tà đánh giá Phượng Linh kia cực kỳ hoàn mỹ dáng người, nói rằng: "Tiểu nữ tử, ta hai quan hệ đã đều định ra, nếu như ta muốn đối ngươi làm những gì ngươi có thể hay không chớ phản kháng?" Trong mắt của Phượng Linh hiện lên một vẻ đáng sợ sắc ý, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi nếu là dám loạn đi thử một chút, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Vậy sao?" "Tiểu nữ tử, bằng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy mình là vi phu đối thủ?" Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghe vậy, chỉ thấy trong tay Phượng Linh trong nháy mắt xuất hiện một thanh dao găm, đây là một thanh bảo kiếm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ là nhìn một chút đều khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phượng Linh băng lãnh nói: "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chẳng qua nếu như ngươi thực có can đảm đối ta làm loạn, ta dám cam đoan, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta." Nhìn thấy nữ nhân này đều đem giết người ra hỏa cho móc ra, sắc mặt Trần Huyền tối sầm, nói rằng: "Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi là muốn mưu sát thân phu không thành? Hẳn là ngươi quên ngươi ta ở giữa còn có khế ước gáp chế sao?" Ngươi Phượng Linh cắn chặt môi: "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua vô sỉ nhất nam nhân, có bản lĩnh ngươi liền quang minh chính đại cùng ta đánh một trận, đừng để ta xem thường ngươi." "Ha ha, tiểu nữ tử, không nhìn ra ngươi lòng tin có đủ a." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn nói một câu hai nghĩa: "Đánh một trâu không phải là không thể được, không bằng ngươi ta đổi một loại phương thức, đổi một cái chiến trường như thế nào?" "Ừ, tùy theo ngươi, chỉ cần ngươi không sử dụng khế ước lực lượng là được." Phượng Linh không biết rõ Trần Huyền trong lời nói ý tứ, sảng khoái đáp ứng. "Hắc hắc, tiểu nữ tử, đây chính là ngươi nói." Trần Huyền cười tà đi hướng Phượng Linh, kia một đôi phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt ánh mắt hận không thể đem Phượng Linh một ngụm cho nuốt vào. Thế này, Phượng Linh lập tức lui lại hai bước, vẻ mặt đề phòng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha, tiểu nữ tử, ngươi không phải muốn đánh một chầu sao? Ta nhìn nơi này liền thật không tệ." Trên mặt Trần Huyền khí tức tà ác càng ngày càng mãnh liệt. "Tiểu tử, ngươi điên rồi đi. Cái này tính là gì đọ sức?" Phượng Linh nhíu lại đại mi. "Hắc hắc, tiểu nữ tử, cách đấu này tự nhiên là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa cận chiến, không biết rõ ngươi thích không?" Trần Huyền ta cười một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Phượng Linh. Nghe thấy lời này, trong lòng Phượng Linh kinh hãi, kia nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt, dọa đến Phượng Linh lúc này xuất kiếm, giống như một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng như chớp giật hướng phía Trần Huyền đâm tới. "Ngoa tạo, Nữ nhân này thế mà thực có can đảm ra tay đoạt gác, Trần Huyền giật nảy mình, sau đó hắn vội vàng vận dụng khế ước lực lượng. Sau một khắc, chỉ thấy Phượng Linh đâm ra một kiếm kia khoảng cách Trần Huyền đụng quần bèn bèn chỉ có mấy tấc có thừa, nếu như vừa rồi Trần Huyền chậm nữa một giây, thanh kiếm này sợ là liền đã cắm ở hắn trọng yếu bộ vị phía trên. Nhìn trước mắt cái này nói động thủ liền thật động thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình nữ nhân, sắc mặt Trần Huyền một nháy mắt hắc giống than đầu. "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi thả ta ra!" Phượng Linh gương mặt xinh đẹp của biến, theo trên người Trần Huyền nàng đã cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. "Nữ nhân, ngươi thật đúng là muốn phế đi nhà mình nam nhân là không phải?" Nhìn xem thanh này cách mình trọng yếu bộ vị chỉ có mấy tấc có thừa dao găm, lòng vẫn còn sợ hai Trần Huyền trực tiếp tháo binh khí trong tay của nàng, sau đó một tay lấy vợ ôm. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Ngươi chớ làm loạn! Phượng Linh trong nháy mắt hoảng hồn, nàng có một loại trực giác, lần này ra hỏa này là thật muốn làm loạn, không như lần trước như thế chỉ là hù dọa chính mình mà thôi. Trần Huyền đem Phượng Linh đặt lên giường, mặt đen lên nói rằng: "Nữ nhân, không cho ngươi một chút trừng phạt, ngươi lại còn coi đàn ông không dám động ngươi có phải hay không? Đã quan hệ đều định ra, vậy ngươi cả đời này chính là ta nữ nhân của Trần Huyền, điểm này ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến." "Không cần, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy, ngươi có thể hay không đầu tiên chờ chút đã, lại để ta suy nghĩ cân nhắc." "Ta liền cân nhắc một ngày thế nào?" Cảm giác được Trần Huyền thật không phải đang nói đùa, Phượng Linh vội vàng chịu thua. "Hắc hắc, nữ nhân, đã chậm, tại quê nhà ta chúng ta bây giờ chính là vợ chồng hợp pháp, mọi thứ đều hợp lý hợp pháp." "Không, không cần, tiểu tử, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút, dù là nửa ngày cũng được, ta van ngươi." Phượng Linh đau khổ cầu khẩn, chịu khế ước hạn chế, nàng hiện tại chỉ có thể cầu xin tha thứ. "Không được." Trần Huyền chém đinh chặt sắt, vừa dứt tiếng, cái kia một đôi mắt trong nháy mắt biến còn như là dã thú đáng sợ, tại Phượng Linh còn đến không kịp nói chuyện lúc, hắn hướng thẳng đến Phượng Linh mạnh muốn xuống. Hai người đôi môi đụng vào nhau. Nhìn xem cái này phóng nhãn thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng nàng sánh ngang nữ nhân tuyệt sắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh nổ như thế. Một loại mãnh liệt chiếm có mớn, một loại mãnh liệt nhanh cảm giác, đã để hắn dần dần mê thất tại chương này tràn đầy mê người nhiệt độ đôi môi bên trong. Chương 2898, chủ động từ bỏ. Chương 2898, chủ động từ bỏ. Giờ phút này, loại kia mãnh liệt chiếm có mớn đã để Trần Huyền đạt đến cảnh giới vong ngã, dường như chiếm có nữ nhân này chẳng khác nào là chiếm có toàn bộ thế giới như thế, loại kia mãnh liệt cảm giác thỏa mãn hoàn toàn có thể để người ta mê thất ở trong đó. Chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là nữ nhân này cắn chặt răng, làm cho Trần Huyền từ đầu đến cuối không thể được xính, không cách nào đạt tới cảnh giới tối cao. Giờ phút này Phượng Linh chỉ cảm thấy đầu của mình nhanh nổ như thế, suy nghĩ đều hoàn toàn đình chỉ. Tiểu tử đáng chết này thế mà cưỡng hôn chính mình, tâm loạn như ma, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác. Phượng Linh chỉ có thể bảo vệ chặt lấy chính mình trận địa, không cho Trần Huyền đạt được. Bất quá sau một khắc, Trần Huyền đại thủ đã ở trên người của Phượng Linh càn rỡ sống bắt đầu chuyển động. Vang một tiếng, trong lòng Phượng Linh kia còn sót lại lý trí kém chút bị đánh tan, kia cắn chặt hàm răng đều có buông lỏng dấu hiệu, cảm giác được trên người mình kia một đôi vô cùng càn rỡ đại thủ, tâm thần của Phượng Linh đều đang run run lấy, kia một đôi lạnh lùng mà kiên quyết ánh mắt cũng ngay tại từ từ xa vào đến một loại mê thất trạng thái bên trong. Như thế hương diễm một màn kéo dài đến mấy phút, từ đầu đến cuối không cách nào được như ý Trần Huyền, đôi mắt của hắn bên trong đều là vẻ điên cuồng, hắn giờ phút này dường như đã mất đi tất cả lý trí như thế, chỉ thấy hắn đột nhiên buông ra Phượng Linh, vô cùng thô bạo giải khai y phục của Phượng Linh. "Tiểu tử, nếu như ngươi thực có can đảm đối ta làm loại sự tình này, dù là ngươi đạt được ta người, ta cũng biết hận ngươi cả một đời, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi." Lúc này, có thể thở hơi thở Phượng Linh gấp bội mở miệng, kia một đôi mê cách trong con ngươi vẫn như cũ còn lưu lại cuối cùng một tia thanh minh. Nghe vậy, Trần Huyền động tác trên tay trong nháy mắt cứng ngắc, kia một đôi điển như là dã thú điên cuồng đôi mắt, cũng là bởi vì câu nói này vào lúc này dần dần khôi phục mấy phần lý trí. Nhìn thấy nữ nhân này vẫn như cũ kiên quyết như thế, dần dần khôi phục lý trí Trần Huyền bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng kia cô mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mặc dù hắn hiện tại xác thực có thể dùng mạnh chiếm con nữ nhân này, hơn nữa không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nhưng là nữ nhân này tâm căn bản cũng không trên người mình, coi như cưỡng ép làm thành cùng phát tiết thú muốn dã thú khác nhau ở chỗ nào. "Đối với ta, chẳng lẽ ngươi thật không có một chút cảm giác?" Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, đồng thời cũng triệt tiêu khế ước lực lượng, trong ánh mắt có một vẻ xuống dốc chi sắc. Khôi phục tự do Phượng Linh trong nháy mắt đứng dậy, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Huyền, kiên quyết nói rằng: "Không có." Nghe vậy, ánh mắt Trần Huyền ảm đạm, tự rêu cười một tiếng, nói rằng: "Xem bộ dáng là chính ta tự mình đã tỉnh." Nói, Trần Huyền đem mù lòa cho mình hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược đem ra, đặt ở trước mặt Phượng Linh, nói rằng: "Cái này hai viên thuốc đối ngươi hẳn là rất có ích lợi, ngươi lưu lại đi." Mặt khác nói, Trần Huyền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phượng Linh, tiếp tục nói: "Ta sở dĩ đối ngươi dạng này, đó là bởi vì ngươi thân phận đặc thù, một khi bị người phát giác ra được, ngươi sẽ có lớn phiền toái, ta không muốn mất đi ngươi, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy, bất quá đã ngươi trong lòng không ta, như vậy ta sẽ không lại tổn thương ngươi." Còn có Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta biết ngươi dứt khoát đều muốn trùng hoạch thân tự do, kế tiếp ta sẽ cho ngươi một cái thời gian cân nhắc, khi tiến vào vĩnh dạ tinh vực trước đó, nếu như ngươi còn kiên trì, như vậy ta sẽ chủ động giải trừ khế ước, trả lại ngươi tự do, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi." Nói xong lời này, Trần Huyền đi ra hàng kho. Cảm giác được trên người Trần Huyền phát ra kia cố bất đắc dĩ, tự dễ ước, lạnh lùng, Phượng Linh nội tâm không có từ trước đến nay run lên, đặc biệt là nghe được Trần Huyền bằng lòng chủ động giải trừ khế ước sau, trong nội tâm nàng nào đó sợi dây vào lúc này dường như cũng bị kích thích xuống. Nhìn xem trước mặt mình hai viên sinh tử cựu phẩm đang dược, Phượng Linh nội tâm rung động run càng thêm lợi hại, đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm động, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lập tức, chỉ thấy Phượng Linh gấp đội mở miệng, hướng phía Trần Huyền bóng lưng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi không nên đối ta như vậy, coi như ngươi ta ở giữa thật muốn xảy ra thứ gì, cũng không nên đột nhiên như thế đi tới cửa." Trần Huyền dừng lại, gật gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, bất quá về sau ta sẽ không, kế tiếp ngươi còn có thời gian nửa tháng sau ngươi còn kiên trì, như vậy ngươi ta liền mỗi người đi một ngả." Nhìn xem Trần Huyền biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, Phượng Linh trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp càng thêm mãnh liệt, nàng duỗi tay cầm lên kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược, thứ 10 chỉ run lên. Tại vừa rồi một phút này, nàng có thể cảm giác được Trần Huyền đối với mình chân tâm, đó là một loại không cầu từ trên người nàng đạt được chỗ tốt gì chân tâm, vì mình, hắn cam nguyện xuất ra cái này hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược, vì mình, hắn cũng cam nguyện giải trừ khế ước. Hơn nữa, Phượng Linh còn có thể cảm giác được, nói ra lời này Trần Huyền là thật hạ quyết tâm, chính mình khăng khăng muốn đi, hắn là thật sẽ không ngăn cản. Nghĩ tới đây, Phượng Linh cắn chặt bờ môi của mình, vẻ mặt phức tạp thu thập xong chính mình kia xốc xếp quần áo. Nửa tháng sau, Phượng Linh nói nhỏ một tiếng, cái này chút thời gian đối nàng mà nói, thoáng qua liền mất. "Tiểu lão đệ, thành sao?" Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, ngồi trên bong thuyền uống rượu Mù Lòa lập tức vẻ mặt mong đợi đứng dậy hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Mù Lòa, vẫn là thôi đi." Mù Lòa sững sờ, hỏi: "Tiểu lão đệ, chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ?" Trần Huyền yên lặng nhẹ gật đầu, cười khổ nói: "Dưa hái xanh không ngọt, ta thực sự không cách nào làm ra vi phạm nàng ý nguyện chuyện, đan dược ta cho nàng, mặt khác, nếu như nàng khăng khăng muốn đi ta sẽ giải trừ khế ước, đến nơi đây liền kết thúc à, dạng này cũng rất tốt, ít ra mặc kệ đối nàng vẫn là đối ta, đều không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng." Nghe thấy lời này, Mù Lòa trầm mặc hạ, lập tức hắn bật cười lớn, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi nhường Mù Lòa ta lại gặp được mặt khác biệt ngươi, tốt, ngươi quyết định làm thế nào liền làm như thế đó, chớ có vi phạm bản tính của mình." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít, cười nói: "Ta cùng nàng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận, lẫn nhau đều chỉ có thể trở thành đối phương sinh mệnh khách qua đường." Nói, Trần Huyền khoát khoát tay: "Ta đi tu luyện, tới Vĩnh Dạ Tinh vực gọi ta một tiếng." Đi vào hạng kho sau, Trần Huyền lập tức tiến vào trong tu luyện, tự thân kiếm ý đã toàn bộ viên mãn, kế tiếp Trần Huyền cần phải làm là tăng lên cảnh giới, cùng tìm hiểu ra cựu tiếp kiếm pháp còn lại 6 chiêu kiếm thuật. Còn có cựu tiếp kiếm thể, bất quá bộ công pháp này Trần Huyền tạm thời không có ý định đụng. Hạng kho bên trong, một thanh màu vàng tiểu kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, đây là cựu giai địa ngục kiếm ý, tự phía trên kia tản ra một cỗ giống như đến từ cựu lũ hoàng truyền đồng dạng hơi thở lạnh lạnh. Mà tâm thần của Trần Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong cỗ kiếm ý này bên trong, tại cảm ngộ cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ tư. Đế cấp chiến hạm tại bên trong tinh hải nhảy vào chạy, thời gian cũng trong lúc vô tình rất nhanh mất đi, rất nhanh đã đi tới 10 ngày sau, Trần Huyền bọn người khoảng cách Vĩnh Dạ Tinh vực cũng càng ngày càng gần. Cựu tiếp ngạo hoàng truyền. Hạng kho bên trong, đang tu luyện Trần Huyền từ từ mở mắt, 10 ngày lĩnh hội cựu giai địa ngục kiếm ý, Trần Huyền đã từ trong đó tìm hiểu ra cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ tư. Chương 2899, ta cho ngươi. Chương 2899, ta cho ngươi. Cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ tư. Một chiêu này uy lực không thể nghi ngờ là so trước đó 3 chiêu kiếm pháp càng thêm cường đại, nếu như phối hợp thêm tự thân 9 loại trí cao kiếm ý, loại kia uy lực không biết là có hay không có thể đuổi kịp ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất chiến lược. Hạng kho bên trong, trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, thông qua cùng Tam Sinh một trận chiến, Trần Huyền cũng đại khái phỏng đoán ra chính mình trước mắt chiến lược đẳng cấp. Nếu như tự thân tuyệt chiêu kiếm thuật phối hợp với 9 loại trí cao kiếm ý, chỉ cần không gặp giống Tam Sinh loại này quái thai, như vậy chiến lược của hắn tuyệt đối là siêu việt không ta không cách nào chi đỉnh cường giả, hẳn là có thể cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế tương để tịch luận. Đương nhiên, chúa tể ba khó cảnh cũng không chỉ một cái cảnh giới, ba khó, đây là ba cửa ải đại nạn, mỗi một quan đều cực kỳ khó khăn, mỗi một quan chiến lực cũng là một cái cự đại phong thủy lĩnh. Trừ cái đó ra, Trần Huyền trước mắt cường đại nhất át chủ bài thủ đoạn chính là ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất chiến lực, cái loại này lực lượng Trần Huyền trước mắt còn không cách nào đem nó toàn bộ phát huy ra. Bất quá dù vậy, đều đã viễn siêu Trần Huyền tưởng tượng, phải biết, Trần Huyền cùng Tam Sinh một trận chiến cuối cùng thi triển ra loại lực lượng này, vạn cổ thánh ma ấn uy lực còn không có chân chính thả phóng xuất liền đã đến gần vô hạn hủy diệt một cái tinh cầu lực lượng. Nếu như Trần Huyền lúc ấy thi triển ra loại lực lượng này, toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực sợ là đều có bị hủy diệt phong hiểm. Duy nhất nhường Trần Huyền có chút tiếc nuối chính là xuất động ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất hắn tự thân lực lượng liền sẽ bị toàn bộ hao hết, đây cũng chính là nói ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng Trần Huyền chỉ có thể động dụng một lần. Nếu như đối thủ không có bị giết, như vậy chết người liền sẽ là Trần Huyền, cho nên ma tướng quan tượng pháp mặc dù đáng sợ đến cực điểm, nhưng cũng có chí mạng tai nạn, chỉ có thể ở vạn thời điểm bất đắc dĩ nhường Trần Huyền dùng làm át chủ bài tuyệt chiêu đến xuất kỳ bất ý, không biết là có hay không còn có thể đem cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ 5 tìm hiểu ra đến. Trần Huyền không có đình chỉ tu luyện, lần này đi Vĩnh Dạ Tinh vực chiến lực của hắn càng mạnh càng tốt, dù sao hắn tức phải đối mặt thật là một cái so Phượng Linh càng xương khó gặm, nếu có thực lực cường đại bản thân, có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Lập tức, Trần Huyền tiếp tục tu luyện, chỉ thấy một đạo hồng sắc tiểu kiếm lơ lửng tại trên đỉnh đầu, tản ra một cỗ khát máu sát lục khí tức, đây là tu La kiếm ý, loại kia ý cảnh so địa ngục kiếm ý càng thêm làm người ta sợ hãi. Bất quá ngay tại Trần Huyền dự định tiếp tục thăng ngộ tu La kiếm ý, thử nghiệm lĩnh ngộ ra cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ 5 lúc, một thanh âm rất nhỏ, dường như cũng rất chần chờ tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Đang tu luyện Trần Huyền nghe được cố này động tinh sau hắn mày kiếm nhíu một cái, sau đó hắn ánh mắt ảm đạm, xem ra nữ nhân này đã cân nhắc tốt, làm ra định rời đi. Giờ phút này người tới là ai Trần Huyền tự nhiên tin tưởng, hắn cho đối phương thời gian nửa tháng cân nhắc, thật là cái này còn chưa tới nửa tháng nữ nhân này liền tự mình tìm tới cửa, bởi vậy có thể thấy được nàng muốn rời khỏi quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Vào đi. Trần Huyền bình tĩnh mở ra miệng, trong lòng chỗ có cảm xúc đều tại trong khoảnh khắc toàn bộ thu liễm, bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng đồng dạng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đẩy cửa vào, xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Hai người bốn mắt đối lập, Phượng Linh Mị trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. "Phượng Linh, ngươi đã suy nghĩ kỹ vậy sao?" Vẫn là Trần Huyền mở miệng trước đánh vỡ bình tĩnh. Nghe vậy, Phượng Linh chần chừ một lúc, gật gật đầu nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi thật bằng lòng giải trừ khế ước lực lượng." Không đổi ý. Mặc dù Phượng Linh đã đoán được Trần Huyền đã nói lời này khẳng định liền sẽ làm được, nhưng là nàng vẫn là muốn lần nữa nhìn thấy đối mới gật đầu. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tự nhiên, ngươi có thể cảm thấy ta rất vô sỉ, rất hèn hạ, nhưng là ta nói ra chưa từng có nuốt lời qua." Phượng Linh hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi xác thực rất hèn hạ, cũng rất vô sỉ, nhưng ít ra so những người khác tốt hơn nhiều, ta tin tưởng ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Xem ra ta để lại cho ngươi ấn tượng vẫn rất khắc sâu, cái này là vinh hạnh của ta, ít ra, ngươi muốn quên ta hẳn là cũng rất khó khăn a." Phượng Linh mắt trợn trắng lên. "Giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người ta thật là lần đầu tiên gặp phải, có lẽ cũng là một lần cuối cùng." Trần Huyền nhún vai, sau đó hắn nhìn Phượng Linh hỏi: "Kế tiếp sau khi rời đi ngươi dự định đi chỗ nào?" "Đương nhiên, nếu bị khó khăn lời nói ngươi có thể lựa chọn không nói." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Phượng Linh Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt. "Đi chỗ nào?" Cho dù tại 10 ngày này bên trong nàng cũng không muốn ra đáp án của vấn đề này, có vẻ như nàng cảm giác chính mình giống như thật không có địa phương gì đặc biệt có thể đi, tiếp tục lưu lại bên cạnh người đàn ông này cũng là một cái lựa chọn tốt, thật là đều tới loại này phân thượng, nàng muốn tiếp tục lưu lại sợ là không thể nào. "Ta không biết rõ." Cuối cùng, Phượng Linh lắc đầu, sau đó tiếp tục nói rằng: "Mặc dù bởi vì ngươi làm trễ nải ta thuế biến con đường, bất quá cuối cùng vẫn về tới quỹ đạo bên trên, nói đến ta cũng phải cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này cho tới nay chiếu cố." Trần Huyền phất phất tay, cười nói: "Ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì, coi như đại gia hòa nhau à, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Vạn Linh Chi Vương thân phận một khi bị người xem thấu, ngươi sẽ nên đón họa lớn ngập trời, cho nên sau khi rời đi ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc, nếu như ngươi thật gặp được không giải quyết được phiền toái, có thể tới tìm ta, mặc kệ nhiều khó khăn, ta Trần Huyền nhất định sẽ đứng ra cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Nghe thấy Trần Huyền lời này, ánh mắt của Phượng Linh càng thêm phức tạp, nàng chần chừ một lúc, hỏi: "Ngươi thật rất quan tâm ta sao?" "Đương nhiên." Trần Huyền nhẹ gật đầu, cười nói: "Mặc dù ngươi ta quan hệ trong đó không có tiến thêm một bước, nhưng cũng coi là bằng hữu à, bằng hữu gặp nạn, ta Trần Huyền há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, ta Trần Huyền kiếm nhất định sẽ vì ngươi ra khỏi vỏ." Phượng Linh nội tâm run lên, loại này không trộn lẫn bất kỳ mục đích gì quan tâm, nàng một mình sinh tồn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này chân thành tha thiết tình cảm. "Tạ ơn." Phượng Linh yên lặng nói hai chữ, sau đó liền trầm mặc không có tiếp tục mở miệng. Trần Huyền cũng không biết nên nói cái gì, hắn khoát khoát tay nói rằng: "Phượng Linh, giữa bằng hữu không cần nói cảm ơn, trói buộc ngươi lâu như vậy, cũng là nên trả lại ngươi thần tự do." Nói, Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó giữa hai người kia cố chặt chẽ tương liền, tâm ý tương thông lực lượng thần bí thật giống như bị chặt đứt như thế, theo trên người của hai người trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận được này, tâm thần của Phượng Linh run lên, mặc dù nặng lấy được thân tự do, nhưng là nàng bây giờ lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào, ngược lại trong lòng còn nhiều hơn một cỗ cảm giác mất mát. "Phượng Linh, ta sẽ không tiễn ngươi, ngươi con đường phía trước trân trọng." Trần Huyền hít sâu một hơi, đem trong lòng kia cố không bỏ toàn bộ đều đặt ở sâu trong đáy lòng. Nghe vậy, Phượng Linh cắn chặt môi, nhìn xem rõ ràng tại ẩn giấu tự thân cảm xúc Trần Huyền, nàng bỗng nhiên nói rằng: "Ngươi rất muốn đạt được thật là ta." Nghe thấy lời này Trần Huyền sững sờ, còn không đợi hắn làm ra đáp lại, chỉ thấy Phượng Linh bỗng nhiên giải khai xiêm y của mình, mặc kệ theo vai trần rơi, đem chính mình hoàn mỹ nhất, chân thật nhất một mặt hiện ra ở trước mặt của Trần Huyền. "Ta cho ngươi chương 2900, Liễu Ám Hoa Minh." "Chương 2900, Liễu Ám Hoa Minh." "Ta cho ngươi." Nữ nhân da trắng non nà, yêu dị tuyệt trần, đẹp không sao tả xiết, tựa như là theo tuyệt mỹ trong bức họa đi ra hoàn mỹ nhất cao cấp sinh vật. Nàng vẻ mặt phức tạp mà bình tĩnh nhìn Trần Huyền, bất quá tại quần áo toàn bộ trượt rơi một phút này, nàng dường như liền đã làm nhất quyết định trọng yếu, kia một đôi phức tạp đôi mắt cũng là một nháy mắt liền khôi phục tự nhiên. Phượng Linh chân thật như vậy một mặt, Trần Huyền cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù lần trước hắn đã vào tay thăm dò qua, nhưng đây chẳng qua là trên tay cảm giác, mà trước mắt thị giác, loại kia mạnh mẽ mà rung động xung kích, làm cho Trần Huyền đều trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, kia một đôi tròng mắt dường như đã hóa đá đồng dạng, hoàn toàn ngừng lại chuyển động. Bất quá lúc này Phượng Linh đã từng bước một hướng phía Trần Huyền đi tới, bình tĩnh dung nhan tuyệt thế không có chút rung động nào. "Mặc dù cho ngươi quả thật làm cho ta có chút không cam tâm, nhưng là so sánh với ta tình nguyện lựa chọn ngươi, mà ngươi nói cũng không sai, thân phận của ta một khi bị người phát hiện, xác thực rất nguy hiểm. Tới đi, coi như là hai người chúng ta ở giữa cáo biệt, nhường giữa chúng ta đều không lưu bất luận cái gì tiếc nuối, là một đoạn này lữ trình hoàn toàn họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn." Lời nói này xong lúc, Phượng Linh chạy tới trước mặt Trần Huyền. Khoảng cách giữa hai người bất quá 1 mét. Khoảng cách gần như vậy quan sát cái này quỷ phụ thần công giống như hoàn mỹ kết tác, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh nổ tung, vô tận muốn nhìn ngay tại từ từ nuốt hết lý trí của hắn. Trần Huyền là thật không nghĩ tới nữ nhân này tức sắp rời đi lúc, thế mà lại thái độ khác thường làm ra loại này quyết định. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng cảm giác mình là đang nằm mơ, bởi vì cái này không chỉ có là cảnh sát trước mắt rất đẹp, hơn nữa cũng quá không chân thật, cái này hoàn toàn liền không giống như là Phượng Linh Tắc Phong làm việc. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Trần Huyền ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm không nói một lời, Phượng Linh nhíu mày. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền trực câu câu chằm chằm lên trước mắt cái này đủ mê chết người không đền mạng tuyệt mỹ phong cảnh, nuốt nước miếng, ấp á ấp úng hỏi. Phượng Linh, ngươi đây là làm gì? Ngươi, chẳng lẽ là, muốn ta hiện tại muốn làm cái gì ngươi không phải nhìn thấy rất rõ ràng sao? Hơn nữa ngươi không phải cũng rất muốn sao? Hiện tại chính ta chủ động, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Phượng Linh bình tĩnh hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nuốt miệng bập biển, trong âm thanh của hắn mang theo rung động ý ngươi. Ngươi thật quyết định làm như vậy? Không hối hận. Phượng Linh ngẩn người, sau đó nói. Kết thúc sau hẳn là sẽ hối hận a. Bất quá tạm thời ta không biết rõ, ta chỉ biết là như bây giờ làm sẽ để cho ta rất an tâm, hơn nữa tương lai cũng biết càng thêm an toàn. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền hận không thể hiện tại liền để nữ nhân này đã được như nguyện, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi. Ngươi vì sao lại bỗng nhiên làm ra loại này quyết định? Ngươi không phải một mực rất kháng cự sao? Phượng Linh bị hỏi có chút tâm phiền. Tiểu tử, ngươi đến cùng có làm hay không? Không làm ta đi. Nghe vậy, Trần Huyền chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn trong nháy mắt đứng dậy, một thanh liền ôm lấy Phượng Linh kia hoàn mỹ thân thể, đem nó đánh ngã. Làm. Thật đơn giản một chữ nói ra về sau, Trần Huyền không thể kiên trì được nữa, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hiện tại hắn đã không tâm tư đi cân nhắc Phượng Linh Tắc Phong làm việc vì sao lại bỗng nhiên cải biến, vì sao lại bỗng nhiên tiếp nhận chính mình. Giờ phút này Trần Huyền chỉ muốn nhường thân thể của mình đến khống chế suy nghĩ của mình, đã đều đến một bước này, kia cũng không cần phải tiếp tục giả vờ thuần. Không có quá khứ bao lâu, nương theo lấy một hồi tiêu đau, Trần Huyền đã đạt được ước muốn. Tại vị này có thể nói là hắn thấy qua xinh đẹp nhất tuyệt thế nữ tử trên thân lưu lại thuộc về hắn độc nhất vô nhị ân ký. Vào thời khắc ấy, Phượng Linh dường như cũng buông xuống tất cả, không có bất kỳ cái gì kháng cự. Lần này, không còn là Trần Huyền dùng sức mạnh, cũng không còn là Phượng Linh phản kháng, mà là giữa hai bên tâm ý giao hòa, làm cho hai người đều đạt đến một loại hoàn mỹ nhất trạng thái, ai cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác, đều đang hưởng thụ lấy giờ phút này thuộc về bọn hắn hai người thời gian. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có lẽ lần này qua đi liền không còn có cơ hội như vậy. Chỉ có điều, trận này tâm ý tương thông giao hòa, loại kia không có tiết chế phóng túng, cuối cùng vẫn Phượng Linh gặp hai bạn. Đối mặt cái này không biết mệt mỏi, dường như muốn duy nhất một lần ăn no giao hòa, Phượng Linh chỗ phải chịu tàn phá có thể nghĩ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, làm Trần Huyền cuối cùng dừng lại một phút này, cho dù là mạnh như Phượng Linh đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng lúc này đều có chút hối hận, tiểu tử này đến cùng có hay không đem mình làm người. Nhìn bên cạnh đã ngủ thật say nam nhân, Phượng Linh cố nén trên thân thể khó chịu, nàng không làm kinh động Trần Huyền, lặng yên rời đi hàng kho. Kỳ thật làm ra quyết định này cũng không phải nàng nhất thời hứng khởi, mặc dù trong lòng của nàng Trần Huyền là một cái rất vô sỉ, rất hèn hạ hữu đản, nhưng là nàng có thể cảm giác được Trần Huyền đối với mình chân tâm. Trong khoảng thời gian này nghĩ sâu tính kỹ, nàng đã đồng ý nghĩ thế này, hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng Trần Huyền nói là sự thật, một khi chính mình cứ như vậy rời đi, đến tiếp sau khẳng định gặp được phiền toái rất lớn. Cho nên, cùng nó cấp, còn không bằng cho cái này nhường nàng đã chán ghét, nhưng cũng không phải đặc biệt phản cảm nam nhân. Đương nhiên, ý nghĩ thế này tới gặp Trần Huyền trước đó nàng đều còn không có chân chính làm xuống loại này quyết định, thẳng đến Trần Huyền kia một phen thôi tâm trí phúc lời nói, cùng chân chính vô điều kiện, không mục đích giải trừ khế ước về sau, Phượng Linh mới làm xuống loại này quyết định. Chiến hạm bong tàu bên trên, buồn bực ngán ngẩm mù lòa đang uống lấy liệt tiểu giết thời gian, nhìn sắc mặt hơi trắng bệnh Phượng Linh theo hạm kho bên trong đi tới, vốn chuẩn bị chào hỏi mù lòa không biết là cảm giác được cái gì, thần tình trên mặt trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Nha đầu, ngươi đây là mù lòa trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc. Phượng Linh nhìn mù lòa một cái, nhẹ hừ một tiếng. Không phải cái thứ tốt, nói cho tiểu tử kia một tiếng, ta đi. Nói xong lời này, nữ nhân này trực tiếp rời chiến hạm hướng về phương xa mà đi, rất nhanh liền biến mất tại mù lòa trong tầm mắt. Ngoan ngoãn, tiểu lão đệ không phải từ bỏ sao? Tại sao lại mù lòa tự lẩm bẩm, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể Phượng Linh kia cố khí bị phá, cái này chỉ có một khả năng, chuyện kia Trần Huyền thành công. Đi a. Lúc này, tại Phượng Linh vừa rời đi, Trần Huyền liền xuất hiện ở chiến hạm bong tàu bên trên, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú lên nữ nhân kia rời đi phương hướng. Mù lòa nhìn về phía Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Tiểu lão đệ, các ngươi việc này gây cái nào một màn?" Nói rất dài dòng. Trần Huyền cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn cũng không có ngủ, nhưng là đối mặt sẽ phải rời đi Phượng Linh, hắn thật không biết rõ nên nói cái gì. Giữ lại. Trần Huyền rất rõ ràng, nữ nhân này chắc chắn sẽ không lưu lại, dù là nàng cùng mình đã xảy ra quan hệ. Cho nên Trần Huyền chỉ có thể vờ ngủ, nữ nhân này là một cái bay lượn vương hoàng, đã đáp ứng thả nàng tự do, Trần Huyền đương nhiên sẽ không đổi ý chỉ có điều, Trần Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hắn cùng chuyện của Phượng Linh, tới cuối cùng thế mà lại là Liêu Ám Hoa Minh, nữ nhân này chính mình chủ động ôm ấp yêu thương. Chương 2901, Vĩnh Dạ Tinh Ngực. Chương 2901, Vĩnh Dạ Tinh Ngực. Tiểu lão đệ, chẳng lẽ ngươi liền để nàng như thế đi? Mù loa mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Trần Huyền, hắn thấy, nên chuyện đã xảy ra đã đều đã xảy ra, như vậy tự nhiên hẳn là dắt tay đồng tiến mới đúng. Từ nàng đi thôi. Trần Huyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói rằng, ta bằng lòng trả lại nàng tự do, nếu như nàng một lòng muốn đi ta sẽ không ép ở lại, mặt khác ta đã giải trừ khế ước, có lẽ đi lần này, liền rốt cuộc khó mà gặp nhau. Nghe vậy, mù loa nhíu nhíu mày, bất quá Trần Huyền đều quyết định như vậy hắn đương nhiên sẽ không đang nói cái gì, tất cả tùy tâm, tất cả tùy duyên. Tiểu lão đệ, có một số việc chỉ là bắt đầu, cũng không có nghĩa là duyên tận, có lẽ thuộc về hai người các ngươi gút mắt dưới mắt vừa mới bắt đầu mà thôi. Mù Loa mỉm cười, nói rằng, hy vọng đi. Trần Huyền thở dài một tiếng, nói rằng, lần này đi cũng không biết nàng sẽ gặp phải cái gì, hy vọng nàng tất cả thuận lợi a. Mù Loa nói rằng, yên tâm đi, ngươi đã phá trong cơ thể nàng kia cố khí, chỉ nếu không có cố này khí người bình thường là nhìn không thấu thân phận chân thật của nàng, trừ phi là những cái kia đứng tại đỉnh phong liệt kê nhân vật, bất quá đụng tới loại người này tỷ lệ rất nhỏ, những tên kia lười nhắc rất, động một tí bê quan vài năm, thậm chí mấy chục năm, mong muốn gặp gỡ bọn hắn còn phải xem vật khí, liền sợ vận khí không tốt vạn nhất đụng phải bọn gia hỏa này. Trần Huyền cười khổ một tiếng. Nghe vậy, Mù Loa trầm mặt lại, nếu quả thật gặp được, Vạn Linh Chi Vương thân phận cho dù là những này đứng tại đỉnh phong liệt kê nhân vật đều sẽ ra tay đánh nhau, đến lúc đó cục diện mới là phiền toái nhất. Tiểu lão đệ, còn chưa có xảy ra chuyện làm gì tự tìm buồn rầu, hiện tại ngươi hẳn là cân nhắc là như thế nào thành công cầm xuống linh hầu, dù sao nàng hiện tại đối ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Mù Loa nhìn hướng về phía trước, nhiều nhất còn có mấy ngày thời gian bọn hắn liền đem đến Bĩnh Dạ tinh vực, đối mặt nữ nhân kia, Mù Loa mặc dù rất chờ mong Trần Huyền biểu hiện, nhưng là Mù Loa cũng minh bạch chuyện này độ khó cao bao nhiêu, vang danh thiên hạ linh hậu người theo đuổi sao mà nhiều, hơn nữa đều là chút cực kỳ lợi hại kinh thế nhân vật, nhưng là bọn hắn đều không thể theo đuổi được linh hậu, Trần Huyền muốn phải hoàn thành này hành động vĩ đại, khó a. Nghe thấy Mù Loa lời này, Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía trước kia mênh mông tinh hải, kiên định nói rằng, lần này đi Vĩnh Dạ tinh vực ta nhất định phải thành công, dù là quá trình này cần hao phí thật lâu thời gian. Không có thiên trụ thần thể trợ giúp Trần Huyền liền vĩnh viễn không cách nào tấn cấp không ta chi cảnh, mặc dù bây giờ còn có thể tiếp tục tăng lên hắc ám lực lượng, để cho mình một mực cường đại xuống dưới, nhưng là hắn chủ tu còn là nhân tộc lực lượng. Bất quá ngươi muốn gặp được linh hậu, nhất định phải qua tứ đại nói si cửa này. Mù Loa đông nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Tứ đại nói si? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi. Mù Loa, cái này tứ đại nói si là nhân vật thế nào? Bọn hắn rất lợi hại phải không? Là rất mạnh. Mù Loa rót miệng liệt yểu, nói rằng, cái này tứ đại nói si theo thứ tự là Tình Si Hư Như Cốc, Văn Si Là Toàn Thơ, Võ Si Tuần Trọng, Diệu Si Hạ Thiên Cổ. Bốn người bọn họ năm đó đều là cùng linh hậu nhân vật cùng thời kỳ, đồng dạng cũng là linh hậu trung thành nhất người theo đuổi. Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng, cùng linh hậu nhân vật cùng thời kỳ, nói như vậy những người này coi như so ra kém linh nghĩa mà sợ là cũng không kém nhiều ý ta. Mù Loa nói rằng, những người này năm đó truy cầu linh hậu không có kết quả, cuối cùng tự trói vô tận hồ, đã là linh hậu hộ đạo hai cái kỷ nguyên lâu, như thế si tình hạng người, bị người trong thiên hạ mang theo nói si danh sưng. Nói như vậy bốn người bọn họ tại bảo hộ lấy linh hậu. Trần Huyền hít mắt, làm không tốt đây chính là bốn tòa núi lớn a. Mù Loa mỉm cười, nói rằng, có thể nói như vậy, mặc dù là bọn hắn tự nguyện, nhưng là từ trước bất kể là ai muốn gặp linh hậu, hoặc là đối linh hậu có mục đích gì, đầu tiên liền phải trước qua bốn người bọn họ cửa này. Có người từng thành công sao? Trần Huyền hỏi. Mù Loa lắc đầu, cười nói, liền trước mắt mà nói, có vẻ như còn chưa từng có ai thành công. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những cái kia kinh thế nhân vật rất khinh thường tại đi làm loại chuyện này, không phải mặc dù có tứ đại nói si hộ đạo, cái này vô tận hồ cũng ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, theo ngươi nói như vậy xem ra chuyến này cùng cái này tứ đại nói si va chạm là tránh không được, đúng rồi, bọn hắn hiện tại là cảnh giới gì? Mù Loa nói rằng, đã nhiều năm như vậy, lấy thiên phú của bọn hắn nội tính, hẳn là sớm đã tiến vào chúa tể ba khó cảnh a. Nghe vậy, Trần Huyền đồng tử co rụt lại, chúa tể ba khó cảnh, hơn nữa còn là bốn cái. Mù Loa vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói, tiểu lão đệ, yên tâm, thực sự không đi được thời điểm Mù Loa ta sẽ giúp ngươi một tay, bất quá linh hậu nơi đó còn phải dựa vào chính ngươi mới được. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, ta sẽ tiếp tục cố gắng tăng lên cảnh giới của mình, mặc kệ được hay không được, cái này linh hậu đều phải trước gặp mặt một lần lại nói. Ha ha, tiểu lão đệ, nếu như ngươi đi, lấy thực lực của ngươi có lẽ cũng có thể đem vị này vang danh thiên hạ linh hậu ép ra ngoài. Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, thiên phú của Trần Huyền tiềm lực, cùng trước mắt hắn chiến lực, bất kể là ai gặp đều sẽ ghé mắt, cho dù là vang danh thiên hạ linh nghĩ mà sợ là cũng không thể ngoại lệ. Nếu là như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, đối với vị này linh hậu, hắn rất chờ mong. Đúng rồi Mù Loa, cái này linh hậu trước mắt là cảnh giới cỡ nào? Trần Huyền đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Mù Loa đang chuẩn bị trả lời, bất quá bỗng nhiên mặt hướng chiến hạm bên trái kia mênh mông vô bờ tinh hải, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Mù Loa, thế nào đâu? Trần Huyền cao mày hỏi. Có người, hơn nữa còn là một cái vô cùng lợi hại gia hỏa. Mù Loa thanh âm bình tĩnh. Tại vừa dứt tiếng, chỉ thấy tại Trần Huyền bọn hắn bên trái bên trong tinh hải, một bóng người tựa như là tại tinh hải dạo bước đồng dạng, tốc độ kia nhìn qua không vui, kỳ thực cực kỳ kinh người, trong chớp mắt đã đến Trần Huyền bọn hắn cách đó không xa. Người này một bộ áo trắng, tuổi chừng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhìn người đi khí thế bức người. Hắn hướng phía Trần Huyền cùng Mù Loa hai người mắt nhìn, sau đó liền tiếp tục đi xa, liền đế cấp chiến hạm tốc độ đều theo không kịp bước tiến của hắn. Thật là lợi hại người, không nghĩ tới tại cái này mênh mông bên trong tinh hải thế mà còn có thể đụng tới lợi hại như thế cường giả. Trần Huyền ngưng mày kiếm, bởi vì tại nam tử áo trắng kia trên thân, cho dù là hắn đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh lực lượng. Là rất lợi hại, một cái không tệ nhân tài mới nổi, đã tiến vào chúa tể ba khó cảnh. Mù Loa bình tĩnh nói. Mù Loa, ngươi biết hắn? Mù Loa gật gật đầu, nói rằng, biết hắn, này người đến từ Mục Thần tinh vực, cũng bị Vạn Chi thần điện viết tiến vào trong lịch sử, xem như bây giờ cái này kỷ nguyên bên trong lộng lẫy nhất nhân vật một trong. Ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, Mục Thần tinh vực, đây chính là tại Huyền Hoàng vũ trụ gần với Hiên Viên tinh vực sinh mệnh tinh vực, hơn nữa đối phương còn bị Vạn Chi thần điện ghi vào trong lịch sử. Chiến hạm tiếp tục hướng phía Vô Tận tinh hải mau chóng đuổi theo, đảo mắt đã đi tới 5 ngày sau đó. Giờ này phút này, tại chiến hạm duy trì liên tục không ngừng chạy phía dưới, Trần Huyền cùng Mù Lòa đã đi tới Vĩnh Dạ tinh vực trung quanh bên trong tinh hải, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một quả vô cùng to lớn tinh cầu trong tầm mắt không đạt lớn. Chương 2902, Vô Tận Hồ. Chương 2902, Vô Tận Hồ. Tiểu lão đệ, tới, đây chính là Vĩnh Dạ tinh vực, một cái cực kỳ cường đại sinh mệnh tinh vực. Bên ngông bên trong tinh hải, đứng tại đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, có thể nhìn thấy một quả bị mạng lớn màu xanh biếc bao trùm sinh mệnh tinh cầu đang trong tầm mắt không đạt lớn. Viên này sinh mệnh tinh vực so Trần Huyền đi qua Huyền Tiêu tinh vực còn tốt đẹp hơn mấy lần, cả hai so sánh, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Thật mạnh sinh mệnh tinh vực. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện tinh cầu, dù là còn không có tiến vào viên tinh cầu này, hắn liền đã có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao trùm tại viên tinh cầu này mặt ngoài. Điều này nói rõ tại viên này trong sinh mệnh tinh vực có không ít nhân vật lợi hại, hơn nữa còn đều là một chút tuyệt đỉnh hạng người. Mù Loa nói rằng, Vĩnh Dạ tinh vực đã nhanh tiếp cận Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm Hiên Viên tinh vực, càng là tiếp cận nơi đó, trung quanh tinh vực thì càng cường hành. Hiên Viên tinh vực. Trần Huyền hít sâu một hơi, đây chính là Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm, cũng là Huyền Hoàng vũ trụ giữa bầu trời mới cường giả hội tụ, ở nơi đó nếu như có thể được xưng là thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Mù Loa mỉm cười, nói rằng, tiểu lão đệ, Hiên Viên tinh vực chính là Huyền Hoàng vũ trụ tinh anh hội tụ địa chi nhất, nơi đó thật rất đặc sắc, lấy Hiên Viên tinh vực làm trung tâm, tại Huyền Hoàng vũ trụ càng là tiếp cận nó tinh vực liền càng cường đại, tỉ như láng giềng Hiên Viên tinh vực Mục Thần tinh vực, ngươi có thể đem Hiên Viên tinh vực coi như Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm nhất, từng vòng phóng xạ ra, riêng phần mình tinh vực ở giữa mạnh yếu kinh vị rõ ràng, ngươi ngay từ đầu đặt chân Thiên Vương tinh vực, Hải Vương tinh vực bọn chúng chỉ có thể coi là Huyền Hoàng vũ trụ biên giới. Tiểu lão đệ, nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình, khiêu chiến cực hạn của mình, trở thành nhường thế nhân đều kính ngưỡng cường giả, Mục Thần tinh vực, Hiên Viên tinh vực chính là tốt nhất thí nghiệm. Mặc dù toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng là chân chính có thể đáng ngươi đi địa phương cũng liền mấy cái như vậy. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, những địa phương này ta sẽ đi lưu lại chính mình dấu chân, bất quá dưới mắt vẫn là trước qua Vĩnh Dạ tinh vực cửa này lại nói, đi thôi, đi Vĩnh Dạ tinh vực, ta cũng muốn nhìn một chút cái này siêu cấp to lớn trong sinh mệnh tinh vực đỉnh cấp cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bằng vào ta trước mắt chiến lược tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực đến cùng tính là gì cấp độ. Đế cấp chiến hạm cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền biến mất tại cái tinh cầu kia mặt ngoài, đi tới Vĩnh Dạ tinh vực trên đám mây không. Theo phía trên này quan sát xuống dưới, tinh vực này sơn hà nhìn qua càng thêm ầm ầm sóng dậy, đó là một loại mạnh đại tinh vực đặc hữu khí thế, trong không khí loại kia khí tức vô hình đều hùng hồn như núi, phản phất là tại nói cho đi vào tinh vực này người tu hành, là lòng đến nơi này cũng phải quật lại. Nhìn xem trong tầm mắt không ngừng lan tràn ra ngoài, mênh mông vô bờ hùng vĩ kiến trúc, Mù Lòa cũng đang không ngừng giới thiệu cho Trần Huyền Vĩnh Dạ tinh vực. Tiểu lão đệ, tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực tổng cộng có ngũ đại đế tộc, 12 thần quốc, bọn hắn tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực có thể nói là thế lực cường đại nhất, ngoại trừ trung tâm chi địa Vô Tận Hồ bên ngoài, cơ hồ chia cắt toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ở trong đó ngũ đại đế tộc là đáng sợ nhất, bởi vì tại cái này ngũ đại đế tộc bên trong có chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế toa chấn, hơn nữa có lẽ còn không chỉ một. 12 thần quốc thực lực cũng không yếu, không ta chi cảnh cường giả ủng có không ít, có lẽ cũng có chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế chỗ dựa, càng quan trọng hơn là 12 thần quốc đồng khí liên tri, nếu như đắc tội bên trong một cái, vậy thì đồng nghĩa với đồng thời đắc tội 12 thần quốc. Cho nên, tại Vĩnh Dạ tinh vực đối diện với mấy cái này gia hỏa có thể nhịn được thì nhịn, đồng thời đối mặt 12 thần quốc, cho dù là đế tộc đều 10 phần đau đầu, đây cũng là 12 thần quốc không có bị đế tộc gáp xuống tới nguyên nhân. Ngũ đại đế tộc ở giữa không hề giống 12 thần quốc như vậy đoàn kết, nhưng là bọn hắn lực lượng tuyệt đối rất mạnh, nếu như là một chọi một, một cái đế tộc tùy thời tùy chỗ đều có thể diệt đi một cái thần quốc. Trần Huyền một bên gật đầu vừa nói, "Mù Lòa, cái này Vô Tận Hồ tại Vĩnh Dạ tinh vực tính tồn tại gì? Cao hơn ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc sao?" Mù Lòa mỉm cười, nói rằng, "Đây là tự nhiên, dù sao linh hậu thực lực đây chính là liền ngũ đại đế tộc đều không muốn trêu chọc, nguyên bản Vô Tận Hồ chỉ là một cái người tu hành biện luận tu hành chi đạo nhàn tản chi địa, thật là từ khi linh hậu ẩn cư tại Vô Tận Hồ sau, nơi đó liền thành Vĩnh Dạ tinh vực cấm, mặc dù bây giờ Vô Tận Hồ vẫn như cũ có không ít người tu hành, nhưng là Vô Tận Hồ trung tâm đây tuyệt đối là không thể đi đụng vào cấm, một khi tới gần nơi đó, tứ đại nói si liền sẽ ra tay. Tiểu lão đệ, lần này đi Vô Tận Hồ nếu như ngươi muốn gặp tới linh hậu, muốn đem nàng dẫn ra ngoài, điệu thấp làm việc sợ là không làm được, cho nên nhất định phải cao điệu, chỉ có dạng này có lẽ khả năng gây nên chú ý của nàng." Cao điệu làm việc a? Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, trong lòng đang suy tư chuyến này phương pháp có thể thực hành được, nếu là cao điệu, như vậy làm việc nhất định phải đầy đủ náo động mới được, tốt nhất là huyên náo mọi người đều biết, thật là quá trình này muốn thế nào cao điệu. Dùng biện pháp gì khả năng gây nên linh hậu chú ý? Toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực rất lớn, Vô Tận Hồ ở vào Vĩnh Dạ tinh vực trung tâm, tại đế cấp chiến hạm chạy hạn, hai ngày sau đó Trần Huyền cùng Mù Lòa mới đi đến được Vô Tận Hồ. Từ phương xa thiên khung phía trên hướng phía Vô Tận Hồ nhìn lại, trong tầm mắt là một mảnh siêu cấp lớn hồ nước lớn. Không, hẳn là dùng hải dương để hình dung, bởi vì cái này hồ nước diện tích quá lớn, liếc nhìn lại Trần Huyền căn bản không nhìn thấy nó cuối cùng ở nơi nào. Tại hồ nước bên ngoài, đủ loại cổ pháp kiến trúc san sát, thậm chí tại hồ nước bên trong còn có một chút cổ kiến trúc thành lập ở trên mặt hồ, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa còn có một cố đặc lưu ý cảnh. Một chút người tu hành ngồi cao lớn thuyền gỗ du lãng tại hồ nước biên giới, khiến cho nơi này nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Bất quá đối với mảnh này hồ nước trung tâm chi địa, không người dám đặt chân, cho nên một khu vực như vậy lộ ra rất yên tĩnh, hơn nữa hồ nước trên không cũng không có bất kỳ cái gì người tu hành dám ở chỗ này lặng không mà đi. Nhìn xem trong tầm mắt cái này phồn vinh hưng thịnh, cảnh đẹp ý vui hình tượng, Trần Huyền nội tâm đều có chút bành phái. Tiểu lão đệ, cái này vô tận hồ rất lớn, bất quá cũng ngư long hỗn tạp, ở chỗ này không chỉ có sẽ cử hành các loại luận đạo thịnh hội, hơn nữa còn có một chút thịnh lớn đấu giá hội cũng ở chỗ này cử hành, kế tiếp ngươi muốn dùng phương thức gì đến gây nên vị này linh hậu chú ý? Hai người rời chiến hạm đi vào hồ nước biên giới cổ kiến trúc trong đám, nơi đây người đến người đi, xuyên thẳng qua trong đó người tu hành vô số kể. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Không đợi, đã tới, ta có nhiều thời gian đến dẫn xuất vị này linh hậu ra mặt, bất quá đã là cao điệu, như vậy tứ đại nói si một cửa ải kia khẳng định không thể quá chật vật, không phải như thế nào gây nên vị này vang danh thiên hạ linh hậu chú ý." "Tiểu lão đệ, ngươi là muốn mù lòa mặt mũi tràn đầy quá gì?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ mãnh liệt chiến ý, kế tiếp ta điên cuồng hơn tăng lên cảnh giới, đi hướng vô tận hồ trung tâm chiến thắng tứ đại nói si. Chương 2903 Tiên Vũ Hoàng. Chương 2903, Tiên Vũ Hoàng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, mù lòa trong lòng giật mình, tứ đại nói si đó cũng đều là chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế, hơn nữa còn là bốn cái, chẳng lẽ Trần Huyền muốn một lần hành động chiến thắng bốn người bọn họ. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền cái kia đáng sợ chiến lực, mù lòa khiếp sợ đồng thời cũng là vô cùng chờ mong, nếu như Trần Huyền thật không cần giúp mình liền chiến thắng tứ đại nói si, như vậy như thế náo động sự tình, tuyệt đối có thể dẫn xuất linh hậu, thậm chí toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều đem bởi vì chuyện này chấn động. Như thế cao điệu phương pháp cũng là có thể thực hiện, bất quá mong muốn chiến thắng tứ đại nói si cái này độ khó cũng không nhỏ. Mù Lòa trầm ngâm nói. Trần Huyền cười nói, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là chỉ cần ta đem cảnh giới tăng lên, cũng là không phải là không có nắm chắc, hơn nữa chiến thắng bọn hắn chỉ là ta bước đầu tiên mà thôi, mong muốn dẫn xuất linh hậu, còn phải cần càng kinh nổ hình tượng. Điểm này, Trần Huyền tại lúc đến trên đường liền đã nghĩ kỹ, cao điệu làm việc, như vậy hắn liền sẽ đem bốn chữ này tiến hành tới cùng. Tiểu lão đệ, cái này bước thứ hai là cái gì? Mù Lòa có chút tò mò hỏi. Ta phải hướng linh hậu cầu hôn. Trần Huyền vẻ mặt kiên định nói rằng, phúc, vừa vặn đang uống rượu mù lòa kém chút đem kia một ngụm liệt tiểu cho phun ra ngoài, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, hỏi, cầu hôn? Đúng, chính là cầu hôn. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, nói rằng, ta vốn là vì thế mà đến, cho nên không cần thiết che giấu, điểm này ta không chỉ có muốn để linh hậu biết, càng phải làm cho cả vĩnh dạ tinh vực người đều biết. Mù lòa vẫn như cũ vẻ mặt giật mình, nói rằng, tiểu lão đệ, ngươi thật xác định muốn như thế cao điệu? Trần Huyền hỏi ngược lại, mù lòa, ngươi cảm thấy phương pháp này có thể đem linh hậu dẫn ra sao? Mù Lòa nghĩ nghĩ, nói rằng, tiểu lão đệ, nếu như ngươi thật muốn cầu hôn, việc này tuyệt đối sẽ để toàn bộ vĩnh dạ tinh vực địa chấn, mà linh hậu cũng tuyệt đối sẽ bị ngươi dẫn ra. Cái này không được sao, chỉ cần có thể đem nữ nhân này dẫn ra, tất cả liền dễ làm nhiều. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Mù Lòa cười khổ một tiếng, nói rằng, thật là, tiểu lão đệ, cái này linh hậu người theo đuổi cũng không ít, hơn nữa ở trong đó không thiếu đứng tại đỉnh phong nhân vật, nếu để cho bọn hắn biết việc này, cục diện sợ là sẽ phải khá là phiền phải a. Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như bọn hắn thật nhỏ mọn như vậy ta cũng không để ý sớm cùng những này đỉnh phong nhân vật va vào. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Mù Lòa trầm mặc vài giây đồng hồ, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Tốt, tiểu lão đệ, đã ngươi đã quyết định như vậy Mù Lòa ta nhất định ủng hộ ngươi, yên tâm, nếu quả thật có một ít độ lượng tiểu nhân giá hỏa tới tìm ngươi phiền toái, Mù Lòa ta song quan vương tên tuổi cũng không phải gọi không. Đi thôi, đã ngươi muốn chức tăng thực lực lên ta dẫn ngươi đi một nơi, ở nơi đó ngươi không chừng sẽ có không ít thu hoạch." Đối với cái này vô tận hồ, Mù Lòa nhìn qua rất quen thuộc. Không bao lâu liền mang theo Trần Huyền đi tới một cái khí thế rộng rãi phòng đấu giá, nó xây dựng ở hồ nước biên giới, chung có 5 tầng, mỗi một tầng đều có thể thưởng thức được vô tận hồ phong cảnh. "Tiểu lão đệ, tòa này phòng đấu giá chủ nhân là Ngũ Đại Đế tộc một trong Tiên Vũ nhà, tại cái này vô tận hồ bọn hắn được cho lớn nhất phòng đấu giá, mỗi một ngày đều sẽ cử hành một trận thịnh lớn đấu giá hội, hơn nữa bởi vì Tiên Vũ nhà giỏi về luyện chế đan dược, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ xuất ra một chút ở trên thị trường rất khó nhìn thấy đan dược dùng cho đấu giá. Đợi chút nữa đấu giá hội bắt đầu, hẳn là sẽ xuất hiện một chút đẳng cấp không thấp đan dược, bọn chúng có lẽ đối ngươi tăng thực lực lên có trợ giúp rất lớn." Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng đấu giá, tại Mù Lòa thương lượng hạ phòng đấu giá người tu hành mang theo hai người tiến về tầng cao nhất. Trần Huyền đánh ra bốn phía, đối Mù Lòa hỏi: "Mù Lòa, tại cái này vô tận hồ ngoại trừ Tiên Vũ nhà, còn có cái khác đế tộc ở chỗ này cắm rễ sao?" "Tự nhiên có." Mù Lòa nói rằng, vô tận hồ mặc dù đối Ngũ Đại Đế tộc, 12 thần quốc tới nói là cấm, nhưng cùng lúc cũng là một cái tài nguyên phong phú chi địa, bởi vì hội tụ tại vô tận hồ người tu hành nhiều lắm. Mặc kệ là Ngũ Đại Đế tộc vẫn là 12 thần quốc, bọn hắn đều không muốn từ bỏ cục thịt béo này, cho nên tại cái này vô tận hồ bọn hắn có thành lập đấu giá hội, có cử hành luận đạo thịnh hội, có cũng tại bán ra các loại tài nguyên tu luyện. Trần Huyền nhẹ gật đầu, tại cái này vô tận hồ có khổng lồ lưu lượng, tự nhiên là có vô tận cơ hội buôn bán, Ngũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc đều muốn tham gia tiến đến kiếm một chén canh cũng bình thường. Làm Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người tới phòng đấu giá tầng cao nhất lúc, nơi này đã hội tụ không ít người tu hành, thậm chí nơi này còn có không ít không ta chi cảnh cường giả, lúc này đấu giá hội còn chưa có bắt đầu. Ở đây người tu hành cũng đều tại châu đầu ghé thai nghị luận. Nghe nói hôm nay Tiên Vu gia tướng sẽ đấu giá một quả thần cảnh đan, không biết có phải hay không là thật. Ta cũng nghe nói việc này, ta chính là cái này thần cảnh đan mà đến, đan này có thể là sinh tử thất phẩm đan dược, ở trên thị trường rất khó tìm được. Ha ha, tin tức của các ngươi đều là hậu, ngoại trừ cái này thần cảnh đan, tiên vu nhà hôm nay sẽ còn đấu giá một cái sinh tử bát phẩm nguyên phách đan. Cái gì? Nguyên phách đan? Nghe đồn viên thuốc này đối không ta chi cảnh cường giả đều có rất nhiều chỗ tốt, nếu như thiên mệnh cảnh giới người tu hành ăn bảo, liên phá hai cái cảnh giới đều không là vấn đề. Nếu như tiên vu nhà hôm nay thật xuất ra hai loại đan dược, ở đây người tu hành tuyệt đối sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm, Trần Huyền hướng phía mù lòa mắt nhìn, chỉ thấy mù lòa mỉm cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ, xem ra số ngươi cũng may, nếu như có thể cầm xuống cái này hai viên thuốc, tuyệt đối có thể nhường cảnh giới của ngươi liên tục tăng lên." Trần Huyền nhẹ gật đầu, mặc kệ là cái này thần cảnh đan vẫn là nguyên phách đan, đối với hắn cảnh giới này, người tu hành sát thực có rất lớn tác dụng. Không có quá khứ bao lâu, bên trong phòng đấu giá đám người tiếng nghị luận bên trong, tiên vu gia chủ nắm đấu giá người đã xuất hiện ở trong sân, đây là một gã thanh niên anh tuấn, khí độ bất phàm. Hơn nữa nhường Trần Huyền hơi kinh ngạc chính là này người hay là một gã không ta chi cảnh cường giả, là tiên vu hoàng, không nghĩ tới hôm nay cử hành đấu giá hội người lại là hắn. Gia hỏa này thật là tiên vu nhà số một số hai nhân vật, càng là ta vĩnh dạ tinh vực xếp hạng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Ở đây người tu hành đều có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện thanh niên, xem ra cái này vĩnh dạ tinh vực tiên tài chất lượng quả thật không phải bình thường a. Trần Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng. Mù Loa gật gật đầu nói: "Tinh vực khác nhau, đản sinh tiên tài mạnh yếu tự nhiên khác biệt, kẻ này tại cái này vĩnh dạ tinh vực thế hệ thanh niên bên trong cũng nên tính là nấc thang thứ nhất nhân vật." Lúc này, chỉ thấy Tiên Vu Hoàng nhìn xem hội tụ tại phòng đấu giá người tu hành nói rằng: "Chư vị, mặc dù ta Tiên Vu nhà mỗi lần bán đấu giá vật phẩm cũng không nhiều, nhưng đều là dị thường hiếm thấy chi vật, lần này ta Tiên Vu gia tướng sẽ đấu giá một quả sinh tử thất phẩm thần cảnh đan, cùng một quả sinh tử bát phẩm nguyên phách đan." Nghe thấy lời ấy, ở đây người tu hành lập tức vẻ mặt lửa nóng. Thật là hai loại đan dược, Tiên Vu nhà quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, cái này hai viên thuốc ta chắc chắn phải có được. Cảm thụ được hiện trường kia lửa nóng khí tức, Tiên Vu Hoàng cười cười: "Cái này hai viên thuốc chân quý trình độ chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Kế tiếp viên này sinh tử thất phẩm thần cảnh đan giá khởi điểm là 1 tỷ tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 5000 vạn tinh nguyên thạch." Nếu như lúc này, tại Tiên Vu Hoàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một đạo lãnh ngạo thanh âm nữ nhân lúc này vang lên: "Đấu giá, không cần thiết phiền toái như vậy, ta ra giá 3 tỷ, cái này hai viên thuốc ta muốn." Chương 2904, Cao thị hoàng tộc công chúa. Chương 2904, Cao thị hoàng tộc công chúa. Ở đây người tu hành còn đang giật mình viên này thần cảnh đan giá cả, thật là tại nghe được câu này sau, bọn hắn vẫn nộ đồng thời, toàn bộ đều hướng phía người nói chuyện nhìn sang. "Hừ, thật là phế lối, nàng đây là muốn một ngụm định giá sao? Còn có hay không đem chúng ta những người này để ở trong mắt? 3 tỷ mặc dù rất nhiều, nhưng là cái này hai viên thuốc giá trị lại há lại chỉ có từng đó 3 tỷ. Là ai dám như thế tùy tiện? Hừ, mong muốn để cho ta từ bỏ cái này hai viên thuốc, nằm mơ." Từng đạo bất mãn thanh âm bên trong phòng đấu giá liên tiếp vang lên, chỉ có điều làm tất cả mọi người trông thấy kia người nói chuyện sau, sắc mặt của bọn hắn lập tức cứng đờ. Cho dù là ở đây không ta chi cảnh cường giả cũng là như mày. Lại là nàng, 12 thần quốc một trong cao thị hoàng tộc công chúa cao sắc. Nữ nhân này có thể là có tiếng bá đạo ngang ngược a, nàng thế nào cũng tới nơi này. Cao thị hoàng tộc công chúa cao sắc, nữ nhân này có thể không dễ trêu chọc a, mặc dù thực lực của bản thân nàng cũng chẳng ra sao cả, có thể sau lưng nàng cao thị hoàng tộc cực kỳ lợi hại. Đúng vậy a, hơn nữa 12 thần quốc đồng khí liên trì, thật phải đắc tội cái này cao sắc, cao thị hoàng tộc nếu là tính sổ sách, cái khác 11 thần quốc cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn xem ngồi tại phòng đấu giá địa vị cao nhất đường, người mặc một bộ áo bào màu vàng, cao quý giống như một cái kiêu ngạo khủng tức đồng dạng nữ tử, ở đây người tu hành trong mắt đều hiện lên một vẻ kiêng dè. Tiên Vu Hoàng cũng là cao mày nhìn xem cái này bá đạo nữ nhân. Chậc chậc, 3 tỷ đều không một chút nhíu mày, xem ra nữ nhân này lực lượng rất đủ a. Trần Huyền cười cười, bất quá hắn có thể sẽ không bỏ rơi cái này hai viên thuốc, tinh nguyên thạch mà thôi, trên người hắn có là, dù là hao phí lớn hơn nữa một cái giá lớn hắn cũng muốn bắt lại cái này hai viên thuốc. Mù Loa cười nói, 12 thần quốc một trong cao thị hoàng tộc, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đích thật là một tòa núi lớn, bất quá ỷ vào cao thị hoàng tộc thân phận đệ người, thân làm ngũ đại đế tộc một trong tiên vu nhà sao lại bằng lòng. Lúc này, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy Tiên Vu Hoàng vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Hóa ra là Cao Sắc tiểu thư, bất quá ta Tiên Vu nhà đấu giá hội vẫn còn lâu mới có được một ủng giá, nếu như Cao Sắc tiểu thư muốn có được cái này hai viên thuốc, phương thức tốt nhất chính là tham dự cạnh tranh, dùng thực lực của mình đến đạt được nó." Nghe vậy, Cao Sắc khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nàng mắt nhìn ở đây người tu hành, nói rằng: "Cái này hai viên thuốc ta Cao Sắc tình thế bắt buộc, ai cũng đừng muốn cùng ta đoạn, nghe rõ ràng sao?" Nghe thấy lời này, ở đây người tu hành cũng là giận mà không dám nói gì, đối mặt đồng khí liên chi 12 thần quốc, hoàn toàn chính xác không ai có đảm lượng đi đắc tội bọn hắn. Thậm chí, có người bằng lòng đắc tội một cái nào đó đế tộc, cũng không muốn đồng thời đối mặt 12 thần quốc liên thủ lực lượng. Nhìn thấy ở đây người tu hành nhao nhao trầm mặt xuống, Cao Sắc vẻ mặt hài lòng ngồi xuống, 3 tỷ mua sắm một quả sinh tử thất phẩm cùng một quả sinh tử bát phẩm đan dược, Cao Sắc tự nhiên biết không có khả năng, nàng sở dĩ mở miệng, chính là vì nhường tất cả mọi người biết nàng muốn lấy được cái này hai viên thuốc quyết tâm mạnh bao nhiêu. Bất kể là ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đến tranh, nếu quả thật muốn mạnh kháng, như vậy thì đến đối mặt đắc tội nàng cao thị hoàng tộc hậu quả. Cảm nhận được hiện trường kêu bầu không khí ngột ngạt, trong mắt của Tiên Vu Hoàng hiện lên một vẻ ngấp rất kỹ hàn quang, nữ nhân này đến cùng là đến cạnh tranh, vẫn là đến đập phá quán. Tại hắn Tiên Vu nhà địa bàn bên trên lớn lối như thế, cao thị hoàng tộc, không, đồng khí liên chi 12 thần quốc đã càng ngày càng không có đem bọn hắn ngũ đại đế tộc để ở trong mắt. Bất quá Tiên Vu Hoàng cũng không hề tức giận, chỉ thấy hắn vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Cái này hai viên thuốc có năng lực giả có được, nếu như đại gia có ý nghĩ hiện tại liền có thể bắt đầu đấu giá." Nghe vậy, ở đây người tu hành lẫn nhau nhìn nhau một cái, chỉ thấy một gã không ta chi cảnh cường giả nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Viên này thần cảnh đan ta ra giá 12 ức." Có người đánh vỡ bình tĩnh, tự nhiên là có người cùng gió. "Ta ra giá 12 ức 5000 vạn." "Ta ra giá 15 ức." "15 ức 5000 vạn." "17 ức." Rất nhanh, hiện trường báo giá âm thanh chính là bạo đã tăng tới một cái 10 phần lửa nóng tình trạng, bọn hắn dường như đã đem cao sắc lời nói ném sau, một lòng một ý tranh đoạt thần cảnh đan. Trần Huyền tạm thời không có ra tay, hắn biết muốn có được cái này thần cảnh đan, cao thị hoàng tộc cái kia bá đạo ngang ngược nữ nhân tuyệt đối là một cái chướng ngại, nàng cuối cùng khẳng định sẽ ra tay, chỉ muốn đem nàng đè xuống, như vậy Trần Huyền liền có thể có được thần cảnh đan. Trái lại, như vậy Trần Huyền hôm nay không chiếm được bất cứ thứ gì. Một bên khác, cao sắc cũng không có vội vã ra tay, thứ nhất mặt cao ngạo vẫn nhìn toàn trường, chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, cuối cùng tuyệt đối là nàng. Không có quá khứ bao lâu, viên này thần cảnh đan giá cả liền đã bạo đã tăng tới tháng 2 năm 1 năm ức, bất quá báo ra loại này giá trên trời trên cơ bản đều là một chút không ta chi cảnh cường giả, cũng chỉ có bọn hắn mới ủng có như thế tài lực cường đại. Bất quá giá cả đến nơi này sau, cũng chỉ có chút ít 5-6 người còn đang kiên trì. Ta ra giá 26 ức, 2650 triệu, 27 ức. Lúc này báo giá, đã không có ngay từ đầu điên cuồng như vậy, mỗi một lần tăng giá đều là 5000 vạn. Trong phòng đấu giá trung tâm, Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Viên này thần cảnh đan giá cả cuối cùng hẳn là có thể đạt tới tháng 3 năm 1 năm ức, thậm chí cao hơn. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy một mực không có xuất thủ cao sắc mở miệng. 28 ức. Nghe thấy lời này, còn tại báo giá mấy tên không ta chi cảnh cường giả lập tức hướng phía cao sắc nhìn sang. Tiên Vu Hoàng cũng giống như thế, khi mắt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cao thị hoàng tộc công chúa cao sắc xuất thủ, lấy nữ nhân này bá đạo tính cách, viên này thần cảnh đan nàng tuyệt đối tình thế bắt buộc. Nàng ra tay, những người khác sợ là liền không có cơ hội gì. Không tệ. Nếu quả thật muốn cùng nữ nhân này phân cao thấp, vậy thì đồng nghĩa với là tại đắc tội cao thị hoàng tộc. Lúc này, chỉ thấy cao sắc chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn xem kia mấy tên sắc mặt khá khó xử nhìn không ta chi cảnh cường giả, cười nói: "Ta ra giá 28 ức, các ngươi còn muốn tăng giá sao?" Nghe vậy, cái này mấy tên không ta chi cảnh cường giả liếc nhau một cái, đều là trầm mặc không nói. Thế này, khíp mắt trên mặt Tiên Vu Hoàng hiện lên một vệt vẻ giận dữ chi sắc, hắn mở miệng nói ra: "Chư vị, cái này thần cảnh đàn công hiệu cực kỳ bá đạo, hẳn là các ngươi cứ như vậy từ bỏ đâu. Ta có thể đối với các ngươi làm ra hứa hẹn, nếu như các ngươi cuối cùng được tới viên đan dược kia, ai dám ra tay đối phó các ngươi, như vậy chính là tại cùng ta Tiên Vu nhà đối nghịch." Nghe thấy lời ấy, kia mấy tên không ta chi cảnh cường giả vẫn như cũ khó mà mở miệng, mặc dù Tiên Vu Hoàng chọn ra hứa hẹn, nhưng là ai biết cuối cùng cái này hứa hẹn tính sổ hay không. "Ha ha, Tiên Vu Hoàng, xem ra hôm nay viên này thần cảnh đan là muốn về ta cao sắc." Nhìn thấy tất cả mọi người đang trầm mặc, trên mặt cao sắc hiện lên một vẻ ngạo nhiên. Trong lòng Tiên Vu Hoàng trầm xuống, 28 ức, cái giá tiền này hắn Tiên Vu nhà thua thiệt lớn. 2850 triệu. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc lúc, Trần Huyền lựa chọn mở miệng. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Cao sắc cũng giống như thế, trên người nàng tản ra đáng sợ lệnh ý, đôi mắt đẹp băng lãnh, nhìn Trần Huyền hỏi: "Ngươi muốn cùng ta tranh?" "Đúng, đồ tốt hẳn là người trả giá cao được, người ta đều bằng bản sự." Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói. Chương 2905, đạt được thần cảnh đan. Chương 2905, đạt được thần cảnh đan. Giá hỏa này là ai? Lại dám cùng cao thị hoàng tộc công chúa đi tranh đoạt thần cảnh đan? Thiên mệnh thập nhất giai, hắc hắc, tốt có dứt khoát gia hỏa, chẳng lẽ hắn không biết rõ cao sắc là cao thị hoàng tộc công chúa sao? Can đảm lắm, hy vọng gia hỏa này có thể kiên trì tới cuối cùng, cũng tốt là chúng ta những người này chút cơn giận. Liền sợ gia hỏa này bỏ dở nửa chừng, vậy thì quá mất hứng. Bên trong phòng đấu giá người tu hành nhao nhao nhìn xem dám cùng cao sắc tranh đoạt Trần Huyền, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười sán lạ. Đối với cao sắc, trong lòng của bọn hắn đã sớm cực kỳ không thoải mái, giờ phút này có người ra mặt giúp bọn họ hạ giận, bọn hắn tự nhiên rất tình nguyện nhìn thấy. Trong phòng đấu giá trung tâm, Tiên Vu Hoàng lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn có như thế dũng khí chính diện cứng rắn đôi cao sắc Trần Huyền, bất quá loại tình huống này hắn cũng tương tự vui lòng nhìn thấy, bởi vì 28 ức giá cả hắn Tiên Vu nhà thua thiệt lớn. Dưới mắt không người nào dám cùng cao sắc đi tranh, chính là cần phải có người đánh vỡ loại này cục diện bế tắc thời điểm. Giờ này phút này, cao sắc kia lãnh đạo trong ánh mắt như có sát ý tại tán phát ra, chính mình mở miệng, đã chấn nhiếp toàn trường, không một người dám cùng nàng chính diện giao phong, tập thể trầm mặc. Thật là làm nàng đứng tại chỗ cao đang hưởng thụ lấy loại này một người chế bá toàn trường quang mang lúc, lại có một cái rất mắt không mở tiểu nhân vật nhảy ra cùng nàng đối nghịch. Đây là cái gì? Không có đem nàng cái này cao thị hoàng tộc công chúa để ở trong mắt sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng tự tìm đường chết. Cao sắc vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, cái này bỗng nhiên ngoi đầu lên tiểu tốt tử làm cho lúc đầu tâm tình coi như không tệ nàng, đã kinh biến đến mức rất không vui. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía nhìn nàng một cái, sau đó đối với Tiên Vu Hoàng bình tĩnh nói: "Quý ham chẳng lẽ không phải người trả giá cao được sao?" Nghe thấy lời này, con mắt của Tiên Vu Hoàng nhíu lại, chợt hắn cười nói: "Tự nhiên là ai ra giá cả cao, ai liền có thể đạt được đấu giá chi vật, huynh đài có thể yên tâm to gan kêu giá, nếu có người dám đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta Tiên Vu nhà nhất định đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi." Nói, Tiên Vu Hoàng lại nhìn về phía cao sắc, nói rằng: "Cao sắc tiểu thư, vị huynh đài này ra giá 2850 triệu, không biết rõ ngươi còn muốn tăng giá sao?" Cao Sáp kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, sắc ý bức người. Giống ngươi như thế có dũng khí tiểu tốt tử bản công chúa còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tốt, ta chơi với ngươi xuống dưới, bởi vì tới cuối cùng ta nhất định sẽ đùa chơi chết ngươi, 3 tỷ. Cao Sáp lập tức báo ra mới giá trên trời, một lần hành động siêu việt Trần Huyền. 3 tỷ 5 ngàn vạn. Trần Huyền không nhanh không chậm báo giá. Đồ chăn sống, ta nhất định đùa chơi chết ngươi. Sắc mặt của Cao Sáp căm trầm, tiếp tục gọi giá. 312 ức. 312 ức 5 ngàn vạn. Trần Huyền nội tâm không có chút rung động nào, cùng hắn so tài lực. Điểm này Trần Huyền sẽ không sợ ở đây bất luận kẻ nào, dù sao trong tay hắn còn có hơn 2 ngàn ức, ai bỏ được xuất ra lớn như thế vốn liếng đến tranh đoạt 2 viên thuốc. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn, cái này mới thiên mệnh thập nhất giai cường giả quả nhiên có loại. Như thế vừa vặn, Cao thị hoàng tộc vị công chúa này chỉ sợ tức bể phổi a. Ha ha, như thế giá trên trời cũng coi là lòng tranh hổ đấu, tới cuối cùng cho dù cái này thiên mệnh thập nhất giai thanh niên thua, Cao thị hoàng tộc công chúa nội tâm sợ là cũng biết rất khó chịu a. Kia là tự nhiên. Dù sao bởi vì gia hỏa này nàng thật là tổn thất không ít tinh nguyên thạch, bất quá viên này thần cảnh đàn cuối cùng đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào tạm thời còn không cách nào biết được, bởi vì cái này bỗng nhiên ngoi đầu lên thanh niên nhìn qua đối cái này thần cảnh đàn cũng tình thế bắt buộc. Tiên Vu Hoàng đứng tại phòng đấu giá trung ương, hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sáng lạ. 314 ức. Cao Sát mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, lần nữa để cao giá cả. 314 ức 5 ngàn vạn. Trần Huyền vẫn là bình tĩnh như vậy bộ dáng, mỗi một lần đều chỉ ra tăng 5 ngàn vạn. 36 ức. Cao Sát cười lạnh một tiếng, nói với Trần Huyền. Ngu xuẩn, cùng ta so, ngươi có thực lực này sao? Giá cả chiến, ta có thể ép tới ngươi không thể thở nổi. Vậy sao? Trần Huyền bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói rằng. Tốt ta, 4 tỷ, ngươi còn muốn tăng giá sao? Nếu như ngươi còn muốn tăng giá như vậy viên này thần cảnh đàn ta liền để cho ngươi. Ngươi ánh mắt của Cao Sắc giống như muốn đem Trần Huyền ngàn đao bầm thây như thế, nàng quả thực không nghĩ tới Trần Huyền thế mà lập tức liền đem giá cả tăng lên tới 4 tỷ. Cái giá tiền này đã vượt qua thần cảnh đan, tiếp tục tăng giá, vậy thì đồng nghĩa với là tại làm ban đại đầu. Quả nhiên là có mấy phần bản sự, 4 tỷ giá trên trời, lần này Cao thị hoàng tộc công chúa sợ là hận không giết được gia hỏa này a. Quá hết giận, liền nên thật tốt trị một chút nữ nhân này kia bá đạo ngang ngược cả tính. 4 tỷ giá trên trời, Cao thị hoàng tộc công chúa hẳn là sẽ không lại tiếp tục tăng giá, xem ra thần cảnh đan muốn rơi vào người thanh niên này trong tay, chỉ bất quá đối với viên này thần cảnh đan, giống nhau tình thế bắt buộc Cao thị hoàng tộc công chúa sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây là khẳng định, lấy bị này Cao thị hoàng tộc công chúa kia bá đạo tính cách, đấu giá hội một khi kết thúc, nàng tuyệt đối sẽ đi tìm gia hỏa này phiền toái. Tiên Vu Hoàng vẻ mặt tươi cười, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Cảm nhận được Cao Sắc đối sát ý của mình, Trần Huyền vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nói rằng: "Xin hỏi ngươi còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Nếu như ngươi thật muốn lấy được viên đan dược kia, như vậy thì mời dùng thực lực đến nói chuyện." "Đồ chết tiệt, ngươi thật để cho ta rất không cao hứng." Cao Sắc mặt mũi tràn đầy sát ý, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục tăng giá thời điểm, chỉ thấy ngồi bên người nàng một gã cường giả lập tức nói: "Công chúa, thận trọng, vượt qua 4 tỷ được không bù mất, nhường hắn đạt được thì đã có sao? Chỉ là một giới sâu kiến, hắn có thể phản kháng được ta Cao thị hoàng tộc sao?" Nghe thấy lời ấy, Cao Sát chịu đựng trong lòng kia cố biệt khuất lửa giận, không nói một lời. Thấy ở đây, Tiên Vu Hoàng vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Cao Sát tiểu thư, vị huynh đài này ra giá 4 tỷ, xin hỏi ngươi còn muốn tăng giá sao?" Sát mặt Cao Sát âm trầm, nói rằng: "Có người không sợ chết, hắn cứ lấy chính là." Nghe vậy, trong lòng Tiên Vu Hoàng cười lạnh, lập tức nói rằng: "Đã Cao Sát tiểu thư không tăng giá nữa, như vậy viên này thần cảnh đan liền về vị huynh đài này. Huynh đài, chúc mừng, đấu giá hội kết thúc, ta sẽ đem thần cảnh đan tự mình giao cho trong tay ngươi." "Có thể." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Thế này, Cao Sát mặt mũi tràn đầy âm trầm nói với Trần Huyền: "Ta nhớ kỹ ngươi, kế tiếp ngươi tốt nhất cầu nguyện vận khí của mình thật tốt, không phải cái này vô tận hồ có thể là ngươi mai cốt chi địa." "Uy hiếp?" Ở đây người tu hành trong mắt hơi hiếp, xem ra đấu giá hội kết thúc sau Cao thị hoàng tộc công chúa là thật muốn đối với người này hạ ngân thủ. Đối mặt như thế hung hiểm cục diện, cái này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên sợ là giữ nhiều lành ít. "Vận khí của ta cũng không tệ." Trần Huyền đạm mạc đáp lại một tiếng.